Chương 76, Thiên Cang Kiếm Quyết. Hắn làm sao còn có một câu ngũ cấp cấp thấp cốt khôi lỗi? Chứng kiến đệ nhị bộ cốt khôi lỗi, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, một cô cũng không là đối thủ, huống chi xuất hiện đệ nhị bộ, các nàng không có ý thức được Phong Ất Mặc chỉ có thể khống chế một cô, mà không thể cùng lúc khống chế hai cô. Từ Phong Ất Mặc hướng Thánh Liên Giáo khai chiến, ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, Thánh Liên Giáo liền đã chết hơn 20 tên nguyên anh tu sĩ, hơn 100 kẻ kim đan tu sĩ, trúc cơ đệ tử càng là vô số kể, liền thi thể cũng không tìm tới, có bị yêu thú cắn ướt, có bị biển lửa đốt thành cho bụi, có biến thành máu loãng. Phong Ất Mặc giờ này khắc này, hoàn toàn biến thành sát thần, toàn thân sát khí quanh quẩn, đến mức, kêu rên khắp nơi, hắn hoàn toàn tiến nhập một cái trạng thái điên cuồng, trong lòng chỉ có một chữ, giết. Trơ mắt nhìn người thương chết oan chết uổng, tuy rằng dùng thiên lạc thạch kịp thời bảo vệ lưu lại lang á tàn hồn, thế nhưng là thiếu một sợi bổn mạng hồn, hồn phách của nàng không hề nguyên vẹn, ở vào trạng thái hỗn độn, hơn nữa, phải ở trong 3 năm tìm được có thể dung nạp hồn phách túc thể, nói dễ vậy sao, có thể nói lăng á ở vào triệt để kể cận cái chết. Phong Ất Mặc đau lòng vô cùng, lòng tràn ngập cứu hận, hắn muốn nơi đây tất cả mọi người chôn theo lăng á. Giết! Giết! Giết! Thánh Liên Giáo các tu sĩ vạn phần hoảng sợ, chạy tứ tán, thế nhưng là tốc độ của các nàng ở đâu hơn được tu la hắc tâm diễm? Có thể nào hơn được thôn hồn trùng, hơn được mấy trăm yêu thú? Thánh Liên Giáo đang đứng ở một tràng hạo kiếp chính giữa. Thái Thượng trưởng lão, ra tay đi. Không ra tay nữa, Thánh Liên Giáo thì xong rồi. Một tên đã đoạn một cánh tay trưởng lão đối với Liên Hoa Sơn cao giọng bi thương, các trưởng lão khác nhau nhau noi theo, đình chỉ chống cự, bịch bịch quỳ ngã xuống trên mặt đất, hướng Liên Hoa Sơn đỉnh núi lê bái, Thái Thượng trưởng lão, rời núi. Hơn 10 người cùng kêu lên hô to, khiến cho Phong Ất Mặc khôi phục một ít lý trí, triệu hồi thôn hồn trùng. Tu La Hắc Tâm Diễm cùng với cá sấu dáng vẻ ngũ cấp cấp thấp cốt khối lỗi, bất quá những yêu thú kia, Hắc Vũ Phi Kiến cùng yêu trùng nhưng mặc cho chúng không chút kiêng kỵ giết chóc. Hắn biết, có thể trở thành siêu cấp tu chân quốc, tất nhiên có hóa thần kỳ lao quái tòa chấn, đây mới là số một của hắn đại địch. Bất quá, ngắn ngủn một nén hương thời gian, chừng hơn 30 nguyên anh trưởng lão, mấy trăm kim đàn tu sĩ chết oan chết uổng, trong đó còn không bao gồm bị Phược Linh Kính Chô bắt sống đại trưởng lão. Trúc cơ đệ tử càng là vô số kể, khiến cho Thánh Liên Giáo thương vong thảm trọng. Ai? Hoan hoan tương báo khi nào, tiểu hưu dừng tay đi. Một tiếng linh hoạt kỳ ảo thở dài từ Liên Hoa Sơn đỉnh núi truyền xuống, khiến cho Phong Ất Mặc khiếp sợ là thanh âm không phải nữ nhân đấy, mà là một già nua thanh âm của nam nhân. Tiếp theo một cái trắng nõn, tu bổ chỉnh chỉnh tề tề bàn tay từ đỉnh núi bay xuống. Một trường, liền đem tàn phá bừa bãi yêu thú đập chết hơn 100 đầu, vài cái. Tất cả toàn bộ yêu thú bị đánh thành thịt nát. Phong Ất Mặc hơi sững sờ, không chút lựa chọn thả ra đệ nhị bộ cá sấu ngũ cấp cấp thấp cốt khối lỗi, tiếp theo là bộ thứ ba rắn biển cốt khối lỗi, thành xếp theo hình tam giác, đem hắn hộ vệ ở bên trong. Tiểu hưu không đơn giản à, người bình thường có một khối ngũ cấp đê dài khối lỗi cũng đã là vận may to lớn rồi, ngươi vậy mà có được ba bộ, nhưng đáng tiếc ngươi tối đa chỉ có thể điều khiển một cỗ. Hay vẫn là từ bỏ chống lại đi. Một người mặc trường bào màu trắng bóng người từ đỉnh núi bay thấp, đi vào trước mặt Phong Ất Mặc, nhưng là một người tướng mạo hết sức thanh tú trung niên nam nhân, tóc ngắn, tóc tựa như cương trầm, chuẩn bị dựng thẳng lên. Đừng xem ra trẻ tuổi, thế nhưng là một đôi mắt tràn ngập tăng thương, phảng phất ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Tu vi của hắn là Phong Ất Mặc đã thấy hóa thần tu sĩ cao nhất, hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Đây là một cái kình địch. Ô! Ô! Ô! NG. Lưu Hồng truy phong kiếm bay đến trước mặt Phong Ất Mặc, treo mà không di chuyển, mũi kiếm trực chỉ trung niên tu sĩ. Một đạo đạo kiếm mang lập lòe nhảy lên, đây là Phong Ất Mặc từ kiếm hồn tinh trong túi trữ vật được một bộ công pháp Thiên Cang Kiếm Quyết, thi triển ra uy lực cực lớn, tê xác vô cùng, nhưng đáng tiếc lúc ấy kiếm hồn tinh bị ngũ cấp đê dài khôi lồi áp chế không có sức đánh trả, liền không có cơ hội thi triển đi ra. Phong Ất Mặc tại đến Thánh Liên Giáo trên đường, đã tiến hành nghiên cứu, tập được tinh túy trong đó. Thiên Cang Kiếm Quyết một chiêu lợi hại nhất chính là Phi Thiên Nhất Kiếm, mà Lưu Hồng Truy Phong Kiếm là cực phẩm pháp bảo phi kiếm, chính dễ dàng phát huy ra Phi Thiên Nhất Kiếm cực lớn lực sát thương. Phong Ất Mặc uống một ngụm vạn năm thạch lũ tủy, linh lực trong cơ thể rất nhanh bổ sung, hai tay bấm niệm pháp quyết, Lưu Hồng Truy Phong Kiếm lập tức vù vù một tiếng, lập tức biến thành trăm trượng khoảng cách, kiếm quang tàn sát bừa bãi, sát khí tung hành, đối với Thánh Liên giáo Thái Thượng trưởng lão vào đầu bổ tới. Lao thất phu, là không phải là đối thủ, đánh mới biết được. Tiếp bổn tọa nhất kiếm. Phi thiên nhất kiếm. Này nhất kiếm tựa như một đạo hôi mang bổ ra này nhất phương không gian, không khí chịu kịch liệt kích động, ẩn dấu sụp đổ dấu hiệu, khiến cho Thánh Liên giáo Thái Thượng trưởng lão biểu lộ nghiêm túc lên, rất là giật mình, trở tay tế ra một cái tử kim sắc nửa bát tròn, ngăn trở trước người. Cong. Một tiếng vang thật lớn, chấn động Liên Hoa Sơn cũng vì đó lắc lư, núi đá lộn xộn rơi, một ít tu vi thấp trúc cơ đệ tử, tiêu thảm hai tay ôm đầu, thất khiếu chảy máu, lại bị tiếng nổ lớn âm chấn thương phế phủ. VN Phong Ất Mặc tự nhiên không có cho rằng nhất kiếm có thể thấy hiệu quả, nếu như vậy, đối phương cũng liền không xứng đáng là hóa thần kỳ tu sĩ rồi, không đều kiếm thứ hai bổ ra, tại trước mặt hắn ba ngón tay cốt khôi lỗi di chuyển, dài mấy trượng cốt chảo bá chụp vào Thái Thượng trưởng lão, tốc độ chi khoái, làm cho người không kịp nhìn, hơn nữa ba ngón tay cốt chảo lộ ra ba đạo nhận mang, dường như chỉ cần đụng với, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thái Thượng trưởng lão lại là cả kinh, người này đang khống chế phi kiếm cực phẩm đồng thời còn có thể khống chế ngũ cấp thấp cốt khối lỗi, chẳng lẽ thần trí của hắn cường đại đến so với chính mình vai trình độ. Ừ, không đúng, người này thần thức cường hãn, vượt qua cùng giai, sánh vai nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, nhưng không đủ để đồng thời khống chế phi kiếm cùng khối lỗi, phi kiếm kia vậy mà đã có được khí linh, có thể tự chủ công kích. Tuổi còn nhỏ, không đơn giản a, cơ duyên được. Hắn tay phải dựng thẳng ở trước ngực, đột nhiên một trưởng ấn ra, một trưởng vỗ tản cốt khôi lỗi ba đạo nhận mang, tiếp theo cùng cốt chảo đụng vào nhau, cốt khôi lỗi lập tức bị hắn đánh chính là lui về phía sau vài bước, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Mà tử kim bắt vẫn như cũ đem lưu hồng truy phong kiếm kiếm quang cản lại, đương đương nổ mạnh không ngừng, khiến cho Thánh Liên giáo chúng vị đệ tử không dám tới gần, tránh né rất xa, cứu trợ thương binh đi. Phong Ất Mặc gặp một đầu ngũ cấp thấp cốt khôi lỗi căn bản không làm gì được Thánh Liên giáo Thái Thượng trưởng lão, cắn răng một cái, trong đan điền đệ nhị nguyên thần bay ra, rơi vào cá sấu bộ dáng trên cốt khôi lỗi, tuy rằng thần thức không đến khu động hai cỗ cốt khôi lỗi, có thể là hắn còn có đệ nhị nguyên thần, dáng dốc kia như cá sấu cốt khôi lỗi lập tức bắt đầu chuyển động, dài ba mấy chục trượng cốt vi quét ngang ra, cắt bay đá chạy, mặt đất đều bị quét ra một đường khe danh đến. Thanh thế hạo đại. Thánh Liên giáo Thái Thượng trưởng lão gặp đệ nhị bộ ngũ cấp thấp cốt khôi lỗi động thủ, thật to lắp bắp kinh hãi, chính là hắn cũng không cách nào đồng thời điều khiển hai cầu ngũ cấp khôi lỗi. Lúc này, hắn hoàn toàn thu hồi đối với Phong Ất Mặc ý khinh thị, thân hình chấn động, một cái bóng mở từ trong thân thể tuân ra, kim sắc quang mang vạn trượng, tiếp theo một cái mấy chục trượng cự đại trưởng ấn từ kim quang bên trong bay ra, bình một tiếng, nặng nề đánh vào cá sấu cốt khôi lỗi cốt vĩ tiến lên. Nguyên bản hết sức nhanh chóng mạnh mẽ cốt vĩ lập tức vì một trong trệ, không cách nào tiếp tục hướng phía trước, oanh rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu khổng lồ. Người khác chỉ bị kim quang đâm mắt mở không ra, mà Phong Ất Mặc dùng thiên nhãn đồng thấy rõ, cái kia vạn trượng trong ánh sáng màu vàng kim dĩ nhiên là một cái Phật Đà pháp tướng. Chương 77, Luân Hồi Đạo. Người này vậy mà tu luyện là Phật môn pháp tướng. Phong Ất Mặc khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, vì sao vừa đến Thánh Liên giáo, liền cảm nhận được hương khói khí tức, nguyên lai các nàng Thái Thượng trưởng lão dĩ nhiên là một cái Phật tu. Thế nhưng là Tiết Vân Tỷ không phải nói vạn hơn năm trước Phật tu bị đuổi tận giết tuyệt, trong vòng một đêm vô ảnh vô tung biến mất sao? Như thế nào còn ẩn tàng lợi hại như vậy một cái Phật tu? Hắn chăm chú nhìn lại, quả nhiên, tại Thái Thượng trưởng lão tóc ngắn ở bên trong, mơ hồ có sáu cái giới ba dấu vết. Hắn chính là Phật tu, một cái trà trộn rất nhiều nữ tu trong Phật tu. Tại Hồng Minh Đại Lục, Phật tu thuộc về chuột chạy qua đường, mỗi người kêu đánh. Đã có này cái cán, Phong Ất Mặc lực lượng sung túc đứng lên, đệ nhị nguyên thần thúc giục cá sấu cốt khôi lỗi điên cuồng tấn công. Ấn cứ theo lệ thưởng, đệ nhị nguyên thần bất quá là kim đan kỳ cảnh giới, căn bản là không có cách thúc giục sai khiến ngũ cấp đê dài khôi lỗi. Thế nhưng là này cụ khôi lỗi là Phong Ất Mặc tự tay luyện chế. Tăng thêm nguyên thần dung nhập trong khối lỗi, có thể miễn cưỡng khiến cho phát huy ra một nửa uy lực tới. Ầm. Ầm. Hai cỗ cốt khôi lỗi thay nhau hoành kích, tuy rằng bị Phật Đà pháp tướng đều đỡ được, thế nhưng là phụ cận cây cối, hoa cỏ, núi bậc thang bằng đá, mặt đất nhưng gặp tai họa, một mảnh hỗn độn, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, dường như bị cái gì lật qua một lần tựa như. Kịch liệt như vậy công kích, với Phong Ất Mặc mà nói tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là đệ nhị nguyên thần, hồn lực thật nhanh giảm bớt, kiên trì không được bao lâu. Hắn vung tay lên, Tu La Hắc Tâm Diễm hóa thành một đạo màu đen hỏa tuyến, thẳng đến Thái Thượng Trưởng Lão mà đi. Ngũ cấp linh diễm nhiệt độ cao lập tức lại để cho Thái Thượng Trưởng Lão lâm vào một cái biển lửa bên trong. Trong ánh sáng màu vàng kim Phật Đà Pháp Tướng hai tay kết thành một dấu tay kỳ quái, đột nhiên hướng Tu La Hắc Tâm Diễm đè xuống, tàn phá bừa bãi Tu La Hắc Tâm Diễm lập tức bị áp xúc thu liễm, không cách nào dãy rủa. Bất quá bởi vì Phật Đà Pháp Tướng bị Tu La Hắc Tâm Diễm chỗ kiềm chế, cá sấu bộ dáng cốt khôi lôi cốt vĩ nặng nề quét Pháp Tướng trên người, lập tức lại để cho Pháp Tướng kim quang trở tối rất nhiều. Tiểu hữu, đạo lữ của ngươi chúng mục tiêu nên có kiếp số này, chẳng trách người ngoài. Ngày đó nàng tiến vào Thánh Liên giáo ta, bổn tọa liền nhìn ra manh mối, bởi vậy mới không có ra tay ngăn cản. Ngươi thả đại trưởng lão, bổn tọa thả ngươi đi, như thế nào? Thánh Liên giáo Thái Thượng Trưởng lão nói ra. Ừ, đại sư sẽ tốt bụng như vậy. Các ngươi Phật môn ý tứ nhân quả tuần hoàn, ngươi dung túng môn hạ của ngươi không phân rõ thị phi, không biết chuyện là bởi vì, ta giết các nàng báo thù cho Lăng Á là quả, nhân quả tương để, ngươi thì không nên nhúng tay việc này. Phong Ất Mặc lạnh lùng nói. Cái kia Thái Thượng Trưởng lão chấn động, đối phương tuổi còn nhỏ vậy mà biết đạo Phật cửa kệ lời nói, lúc trước hắn sở dĩ chậm chạp không có động thủ, là bởi vì hắn trên người Phong Ất Mặc cảm nhận được một cỗ rất tinh tường, yên lặng, khí tức thần thánh, cho đến Phong Ất Mặc trắng trợn giết chóc, hắn mới hiện thân đấy. Hôm nay xem ra, người trước mắt cùng Phật môn rất có nguồn gốc, vội vàng vung tay lên, bố kế tiếp cách âm cấm chế, cũng thu Phật Đà Pháp Tướng, nói, tiểu hữu khoan đã, hai người chúng ta hảo hảo nói một chút. Phong Ất Mặc cũng không muốn cùng người này tốt vĩnh viễn đâu nữa, vung tay lên, thu đệ nhị nguyên thần cùng cốt khôi lỗi, mệnh lệnh ba ngón tay cốt khôi lỗi đi vào hộ vệ bên người, lúc này mới triệu hồi Lưu Hồng Truy Phong Kiếm. Đã không có pháp tướng áp chế, Tu La Hắc Tâm Diễm liền bay trở về, chui vào trong thân thể của Phong Ất Mặc. Nói đi, đại sư muốn nói chuyện gì? Nói luân hồi, hay vẫn là nói chúng sinh bình đẳng, nói giải thoát siêu thế? Phong Ất Mặc lạnh nhạt hỏi. Lần này, Thánh Liên giáo Thái Thượng Trưởng lão càng thêm chấn kinh rồi, trước mắt người trẻ tuổi có thể không phải là đơn giản biết rõ Phật mà thôi, mà là có chỗ tinh thông Phật lý. Tiểu hữu là người nơi nào, vì sao biết được Phật môn sự tình? Hỏi hắn. Phàm chân tất cả đối với, đều là vô căn cứ, đại sư cần gì phải cố chấp tại bản thân xuất xứ chứ? Hay vẫn là nói một câu đại sư như thế nào Hồng Minh Đại Lục che giấu lâu như vậy, tu luyện thành hóa thần tu sĩ? Bên cạnh ngươi rất nhiều đệ tử, vậy mà không có người nào phát hiện sao? Phong Ất Mặc ống tay háo một Phật, quét ra trên một tảng đá cho tàn, ngồi xuống, thân là bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, lúc nào cũng cần lau, chớ khiến cho gây bụi bặm. Đại sư thân ở phần đông nữ đệ tử chính giữa, hảo một cái tâm như minh kính. A-di-đà Phật. Thánh Liên giáo Thái Thượng Trưởng lão song thủ hợp thập, than nhẹ một câu Phật hiệu, là bần tăng lấy đối với rồi, lỗi. Hơn vạn năm rồi, bần tăng rốt cuộc tìm được một tên tri âm, ngã Phật từ bi. Phong Ất Mặc thân hình rung mạnh, khiếp sợ nhìn trước mắt Thái Thượng Trưởng lão, người này sống hơn vạn năm, không có khả năng. Tuổi thọ của hóa thần kỳ tu sĩ bất quá hơn 3.000 năm, chứ phi là đã vượt qua hóa thần kỳ. Thế nhưng là phía thế giới này là không cho phép có vượt qua hóa thần kỳ tồn tại. Tựa hồ cảm thấy được Phong Ất Mặc cực độ khiếp sợ, Thái Thượng Trưởng lão cười khổ một tiếng, hỏi thí chủ có thể từng nghe qua luân hồi đạo. Cái gì? Đại sư tu luyện dĩ nhiên là 3.000 đại đạo trong 10 đại đạo một trong luân hồi đạo. Phong Ất Mặc thiếu một ít nhảy dựng lên, càng thêm khiếp sợ. Trong thiên địa, 3.000 đại đạo, dùng đại lúc đường tắt vắng vẻ, đại không gian nói, đại dự ngôn nói, đại luân hồi đạo, đại ngũ hành đạo, đại thai nạn nói, đại bổn nguyên nói, đại phu đạo, đại âm dương đạo, đại tâm ma đạo cầm đầu, vì cùng các đạo phân chia, mỗi một chủng đạo phía trước đều mang theo đại chữ, mỗi một chủng đạo lại chia làm nhiều loại thậm chí trên trăm loại đường nhỏ, như đại ngũ hành đạo liền chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại đạo, đại thai nạn đạo lại phân làm hủy, diệt đạo, sát lục đạo, diệt thế đạo cùng, đại âm dương đạo chia làm, mặt trời đạo, đại luân hồi đạo chia làm tam thế luân hồi, cửu thế luân hồi, bách thế luân hồi các loại. Đang tu luyện âm dương quyết thời điểm, Phong Ất Mặc đã từng liền hoài nghi tới, là không phải từ trong đại âm dương đạo chuyển đổi mà đến, nhưng đáng tiếc chậm chạp tìm không thấy đáp án. Hôm nay, nghe Thánh Liên Giáo Thái Thượng nói về luân hồi đạo, ý thức được người trước mắt hẳn vượt ra khỏi trước mắt đại lục phạm vi nhận biết. Nếu như người này thật sự tu luyện luân hồi đạo, sống hơn vạn năm, không thành vấn đề. Hoặc Hứa thí chủ đã đoán được, Bần Tăng tu luyện đúng là luân hồi đạo, chẳng qua là tam thế luân hồi mà thôi, ở kiếp này chính là cuối cùng cả đời, cũng liền còn có 500 năm tuổi thọ. Thái Thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, tam thế luân hồi, đã làm phong ất mặc phục sát đất, song thủ hợp thập, đối với Thái Thượng trưởng lão thi lễ, là tiểu tử lúc trước quá mức vô lễ, mời đại sư tha thứ. Thái Thượng trưởng lão vung tay lên, nâng lên phong ất mặc, nói, không sao. Hơn vạn năm, Bần Tăng không có có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lấy người đàm luận Phật hiệu, thật sự là cô độc ca đúng rồi, Bần Tăng tại thí chủ trên thân ngươi, cảm nhận được một cỗ thuần chính Phật lực, đó là cái gì? Phong ất mặc tiện tay bố trí xuống mấy đạo cấm chế, tránh cho khí tức tiết lộ, lúc này mới lấy ra một viên Phật đế xá lợi kia. Xá lợi vừa ra, Thái Thượng trưởng lão lập tức thành kính hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng mặc niệm kinh văn, chờ lúc ngẩng đầu lên, rõ ràng lệ rơi đầy mặt. Nhiều tạ thí chủ, lại để cho Bần Tăng lúc còn sống gặp được sư tôn xá lợi. Thí chủ công đức vô lượng. Phong ất mặc có chút do dự, hào phóng đem Phật đế xá lợi đưa cho Thái Thượng trưởng lão. Nếu như vật này là đại sư di vật của sư tôn, liền vật quy nguyên chủ đi. Thật sự, nhiều tạ thí chủ. Thái Thượng trưởng lão lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc, hai tay thận trọng bưng qua xá lợi, lại là một phen nói lời cảm tạ. Một viên Phật đế xá lợi, đối với người ngoài có lẽ không có nửa phần tác dụng, thế nhưng là với tại Phật tu, quả thực liền là bảo vật vô giá, ngoại trừ có thể lợi dụng Phật đế xá lợi tu luyện Phật ngoài vòng pháp luật, trọng yếu hơn chính là có thể khiến kia gia tăng tuệ căn, tốt hơn lĩnh ngộ Phật hiệu tinh yếu. Chương 78, Táng Hồn Khư. Thái Thượng trưởng lão thu hồi Phật đế xá lợi, từ trên tay trong nhẫn chữ vật lấy ra một hạt linh đan, đưa cho Phong ất mặc, nói, thí chủ đạo lữ bổn mạng hồn bị hao tổn. Đây là một viên đại hoàn hồn đan, có thể khiến kỳ hồn phách đầy đủ hết, tiêu cũng không hồn phi phách tán. Hơn nữa thí chủ ngươi có thiên lạc thạch bảo hộ hồn phách của nàng, có thể tìm kiếm dị bảo, khôi phục nhục thân. Đại hoàn hồn đan. Phong ất mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đây chính là tuyệt đỉnh linh đan. Chỉ cần một đám tàn hồn, liền có thể bổ toàn hồn phách, khiến cho hồn phách nguyên vẹn. Ở trong mắt hắn, có thể để cho lăng á khôi phục hoàn chỉnh hồn phách. So với một viên Phật đế xá lợi giá trị cao hơn. Nhiều tạ đại sư. Phong ất mặc túi người hành lễ, tiếp nhận đại hoàn hồn đan, lấy ra thiên lạc thạch, thả ra hồn hồn ngạc ngạc lăng á hồn phách, đem đại hoàn hồn đan bóp nát, vài hướng hồn phách. Chỉ trong chốc lát, hồn phách của lăng á nguyên mắt thần quang trong suốt, chứng kiến Phong ất mặc, mừng rỡ kêu lên, Phong đại ca, ngươi lại đã cứu ta. Lăng á, ngươi tạm thời ủy khuất trong thiên lạc thạch. Phong đại ca chính là tìm khắp đại lục cũng muốn tìm cho ngươi thiên địa linh bảo, giúp ngươi khôi phục thân thể. Phong ất mặc thương tiếc nói. Cảm ơn Phong đại ca. Lăng Á biết, Phong đại ca là tốt nhất. Lăng Á nguyên thần nói xong, liền chui vào trong thiên lạc thạch. Thời gian cấp bách, Phong ất mặc không có ý định tại Thánh Liên giáo dừng lại, hướng Thái Thượng trưởng lão cáo tử. Hai người triệt bỏ cấm chế. Không biết tình huống bên trong Thánh Liên giáo chúng vị đệ tử trợn mắt hốc mồm gặp hai người bọn họ bình an vô sự đi ra, toàn bộ đều ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Thái Thượng trưởng lão vì sao không giết hắn đi, thay người tử nạn báo thù? Trước khi đi, Phong ất mặc sử dụng phược linh kính, thả ra đại trưởng lão, xem ở các ngươi Thái Thượng trưởng lão mặt mũi của, tạm thời tha ngươi một mạng. Đại trưởng lão ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao, đường đường đại trưởng lão. Lại bị bắt sống bắt giữ, mặt đều mất hết. Thái Thượng trưởng lão, hắn gặp Phong ất mặc xoay người rời đi, đại trưởng lão nóng nảy, hướng Thái Thượng trưởng lão nói. Thế nhưng là lời của nàng còn chưa nói hết, Thái Thượng trưởng lão trầm mặt xuống, nói, Loan Nhàn, từ hôm nay trở đi, Phong ất mặc đạo hưu chính là Thánh Liên giáo danh dự Thái Thượng trưởng lão, trên dưới Thánh Liên giáo phải như tôn trọng bổn tọa giống nhau tôn trọng hắn. Cái gì? Tất cả mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Bắn chết đệ tử vô số, vậy mà đánh ra một danh dự Thái Thượng trưởng lão, đây là tình huống gì? Phong ất mặc cũng ngẩn người, lập tức thoải mái, đây là Thái Thượng trưởng lão lôi kéo chính mình a. Một người chính mình chiến lược hầu như với hắn tương đương, nếu thật là có như vậy một người, dù sao cũng hơn nhiều ra 10 cái nguyên anh trưởng lão phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kinh qua tòa tra ra, Vương Ngưng Chi, đám người Hứa Tịnh An gieo gió gặt bão, Phong Ất Mặc Thái Thượng trưởng lão chạm giết các nàng, xem như thanh lý môn hộ. Nếu như tông môn tùy ý các nàng người như vậy tồn tại, chắc chắn vô pháp vô thiên, đã mất đi công bằng, công chính chi tâm. Hy vọng các vị lấy đó mà làm gương, không nên tái phạm các nàng sai lầm như vậy. Thái Thượng trưởng lão thanh âm truyền khắp cả tòa Liên Hoa Sơn. Cẩn tuân pháp chỉ. May mắn còn sống sót Thánh Liên giáo đệ tử không dám có dị nghị, cùng kêu lên đồng ý. Đi ra bên ngoài, Phong Ất Mặc thở dài một cái, oanh oanh liệt liệt đấu một cuộc, nhưng để cho Lăng Á đã mất đi thân thể, chỉ có thể ẩn thân tại trong Thiên Lạc Thạch. Bất quá đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như không có Thiên Lạc Thạch, nàng sớm đã hồn phi phách tán. Đan Bình, Phong đại ca phải ly khai Thánh Liên giáo, ngươi là theo chân đại ca hay vẫn là lưu lại? Mặc dù đại ca cùng Thánh Liên giáo đã có mâu thuẫn, nhưng là bây giờ Phong đại ca là Thánh Liên giáo danh dự Thái Thượng trưởng lão, nếu như ngươi lưu lại, các nàng sẽ không làm gì ngươi. Bởi vậy, Phong đại ca tưởng muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Phong Ất Mặc nói với Gia Cắt Đan Bình. Gia Cắt Đan Bình kiến thức Phong Ất Mặc hung hãn, cũng nghe được Thánh Liên giáo Thái Thượng trưởng lão mà nói, biết rõ Phong đại ca lời nói không loa, suy nghĩ một chút, nói, Phong đại ca, ta quyết định lưu lại. Cuối cùng, tu vi của ta quá thấp, đi theo ngươi có rất nhiều không tiện, sẽ liên lụy cùng ngươi. Huống chi, nơi đây tu sĩ đều là nữ tu, thích hợp hơn ta. Được, đại ca tôn trọng lựa chọn của ngươi. Phong Ất Mặc gật đầu, lập tức cho Thái Thượng trưởng lão truyền âm, biểu đạt ý tứ. Thái Thượng trưởng lão lúc này tỏ vẻ, thu Gia Cắt Đan Bình làm đồ đệ. Bởi như vậy, địa vị của Gia Cắt Đan Bình liền gần với tông chủ, đại trưởng lão. Sắp xếp xong xuôi Gia Cắt Đan Bình, Phong Ất Mặc đã đi ra bừa bãi Liên Hoa Sơn, suy nghĩ một chút, chạy Thánh Liên giáo bản đồ đông nam phương hướng mà đi. Hắn đến Thánh Liên giáo một cái khác mục đích đúng là tìm tòi Vạn Phật Sơn, cũng ngay tại lúc này táng hồn khư. Nếu như Thánh Liên giáo Thái Thượng trưởng lão là Phật tu, như vậy trong táng hồn khư khẳng định có Phật môn dị bảo, điển tịch, hoàn toàn có thể phụ trợ tự mình tu luyện. Sau mười mấy ngày, Phong Ất Mặc xuất hiện một mảnh tràn đầy âm phong trận trận núi hoang lúc trước, khắp nơi đều là vứt đi sụp đổ núi đá, khắp nơi đều là không khí trầm lặng, tất cả dãy núi đều là nửa đoạn, thật giống như bị cái gì nổ sụp giống nhau, hơn nữa phương viên mấy ngàn dặm, không có một ngọn cỏ, tựa như bị nguyền rủa một dạng ngoại trừ tử khí hay là tử khí. Trên không táng hồn khư mây đen giăng đầy, làm cho người cảm giác hết sức áp lực. Phong Ất Mặc không có chút gì do dự, cất bước đi vào trong phế tích. Không có có xa lắm không, liền chứng kiến sớm đã phong hóa đâu, còn lại đổ nát thê lương chùa miểu, còn có che kín bụi bẩm tàn khuyết không đầy đủ Phật tượng. Đây là hắn lần thứ nhất tại đại lục chứng kiến Phật tượng. Mới vừa đặt chân táng hồn hư, Phong Ất Mặc liền cảm giác được nồng nặc tử khí xâm nhập vào trong thân thể, tùy ý phá hư thân thể sinh cơ, nếu như là người bình thường, không bao lâu biến hóa đánh mất sinh cơ mà chết. Có thể là hắn có được âm dương quyết, có chút vận chuyển, liền hóa giải tử khí, hơn nữa biến thành từng tia âm lực chui vào đan điền hắc bạch trong âm dương đồ. Tại vô tận tử khí ở bên trong, Phong Ất Mặc chứng kiến từng cái không biết tồn tại bao lâu âm hồn, đi lang thang khắp nơi, chứng kiến hắn người xâm lấn giả này, liền chen chúc mà đến, thật giống như hải lý cá mập ngửi được máu tanh giống nhau. Đối với những thứ này không có bất kỳ phẩm cấp âm hồn, Phong Ất Mặc tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, sử dụng tỏa hồn khói, đều thu vào. Đi sâu vào hơn nghìn trượng, cũng đã dùng tỏa hồn khói chảo mấy trăm cái âm hồn. Lúc này, hắn nhìn thấy một chỗ phế tích trong ngồi xếp bằng một người ảnh. Có tà tu ở chỗ này tu luyện. Dưới đời này cũng không chỉ có âm dương quyết một loại công pháp có thể hấp thu âm khí công pháp. Hắn nhìn thấy tà tu cũng nhìn thấy hắn, hơi sững sờ, thân thể căng thẳng, đề cao cảnh giác. Có thể Phong Ất Mặc cũng không có gây ra phiền toái không cần thiết. Quay người hướng địa phương khác đi đến, để cho người nọ thở dài một hơi. Hắn bất quá là nguyên anh tầng 1, tựa hồ mới vừa kết anh thành công, lúc này lợi dụng âm khí ổn định tu vi, tự nhiên so ra kém khí tức cường đại Phong Ất Mặc, sợ gây bất lợi cho chính mình. Ngắn ngủn ngàn trượng khoảng cách, Phong Ất Mặc liền thấy vài tòa sụp đổ Phật tượng, có thể thấy được nơi đây còn chưa bị hủy lúc trước, hương khói là biết bao tràn đầy, đủ để xứng đôi Vạn Phật Sơn xưng hô. Thông qua mọi chỗ đổ nát thê lương, không khó nhìn ra lúc ấy chiến huống vô cùng thê thảm. Phật tượng đám vì bảo hộ Vạn Phật Sơn, tất nhiên đã tiến hành thảm thiết chiến đấu, chỉ tiếc bọn hắn thế đơn lực bạc, thủy chung đánh không lại màn trời đạo nhân đám người liên thủ. phá hủy Phật tu đám bọn chúng phản kháng. Bất quá, hắn không tin tất cả Phật tu toàn bộ bị giết sạch rồi, Thiết Vân Tỷ đã từng nói, còn sót lại Phật tu các đệ tử giữa đêm giống như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau, vô ảnh vô tung biến mất. Bởi vậy, Phong Ất Mặc tin tưởng nơi đây chắc có một người vô cùng che giấu truyền thống trận, có thể đem tất cả Phật tu truyền thống đến một loại bí mật địa phương, hoặc là cái kia chính là đi thông linh giới thông đạo. Chương 79, Thiên Hỏa Linh Tinh, Bà Canh. Gió lạnh rít gào, quỷ khóc thần hào, càng đi bên trong, tới lui âm hồn càng nhiều, dần dần xuất hiện quỷ tốt, quỷ binh. Bọn chúng trên cơ bản sinh ra đơn giản linh trí, thật giống như đê giai yêu thú, biết sợ hãi, cảm nhận được Phong Ất Mặc khí tức cường đại, không giống âm hồn bỏ mạng xông lên phía trên đến, mà là chạy tứ tán. Tại một tòa bị chặn ngang chặt đứt một ngọn núi trước, Phong Ất Mặc ngạc nhiên phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì quỷ vật âm hồn, liền mở ra một cái lâm thời động phủ, tiến hành nghỉ ngơi. Trước đó tại Liên Hoa Sơn giết mấy chục nguyên anh trưởng lão, các nàng túi chữ vật tự nhiên tất cả đều vui vẻ nhận, còn có Tiết Vân tặng cùng tài nguyên tu luyện, đều không có thời gian hảo hảo chỉnh lý, vừa vặn mượn cơ hội này, triệt để thanh lý một phen. Khi hắn mở ra Tiết Vân tặng cùng túi chữ vật, lập tức sợ ngây người, bên trong ngoại trừ tiểu sơn đồng dạng linh thạch bên ngoài, càng có mười mấy khỏa phát ra nồng đậm hỏa linh lực tinh thạch, khí tức so địa hỏa nguyên tinh còn cường đại hơn. Đây là Thiên Hỏa Linh Tinh. Phong Ất Mặc trong lòng cảm kích, Vân Tỷ biết mình có được cấp 5 linh diễm, muốn tiếp tục tấn cấp, nhất định phải thôn phệ cao hơn hỏa hệ dị bảo. Lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế thay mình làm ra Thiên Hỏa Linh Tinh, một viên Thiên Hỏa Linh Tinh so ra mà vượt mấy chục khỏa địa hỏa nguyên tinh. Lần trước, Tu La Hắc Tâm Diễm bị Hắc Minh Vương tự bạo cánh tay phải nổ tổn thương, tổn thất không ít, bây giờ, có Thiên Hỏa Linh Tinh, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Lập tức thả ra Tu La Hắc Tâm Diễm, được mười mấy khỏa Thiên Hỏa Linh Tinh một mạch tất cả đều đầu nhập trong đó. Tu La Hắc Tâm Diễm phát ra một trận vui mừng vui sướng cảm xúc, cuốn Thiên Hỏa Linh Tinh, chui vào Phong Ất Mặc đan điển, chậm rãi tiêu hóa đi. Trừ cái đó ra, còn có trên trăm gốc cấp 5, cấp 6 linh dược, đều là 10 phần chân quý chủng loại. Đối với Tiết Vân hào phóng, Phong Ất Mặc khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Thánh Liên giáo chư vị trưởng lao túi chữ vật cũng không có cái gì đặc thù, đơn giản là một ít linh thạch, linh đan, vật liệu luyện khí, pháp bảo các loại, chỉ có tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong túi chữ vật, Phong Ất Mặc phát hiện hé mở không trọn vẹn màu xám phù lục. Phù lục có được màu sắc khác nhau, biểu thị thuộc tính khác nhau, thế nhưng là màu xám còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù vẹn vẹn còn lại hé mở, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được nồng đậm sắc bén sát lục khí tức. Đây cùng tu đao phát tán ra hôi mang giống nhau đến mấy phần. Nửa lá phù lục liền có thể so với cấp 4 cao dài phù lục, hoàn chỉnh như vậy một chương nên lợi hại đến trình độ nào. Phong Ất Mặc đơn độc thu hồi màu xám phù lục, lấy ra lớn chừng bàn tay một đoạn khô héo thị huyết đằng. Lúc trước, Vạn Nâng tự bạo nhục thân, nổ nát thị huyết đằng, lại may mắn lưu lại nhất đoạn. Nếu như Phong Ất Mặc không phải tu luyện chính là âm dương quyết, từ khô đằng bên trong cảm nhận được yêu ớt sinh cơ, chỉ sợ đã không để ý đến. Muốn bồi dưỡng thị huyết đằng, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng một bản nguyên châu hay là cực kỳ chân quý tức ngưỡng, đáng tiếc kia là ngũ hành dị bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như đạt được, cũng sẽ bị luyện hóa đến thân thể hoặc là bồi dưỡng chân quý linh dược, gia tăng tu vi, mà không phải dùng để bồi dưỡng một gốc linh đằng. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, lấy ra một khối lớn thịt rồng, được thị huyết đằng cắm vào thịt rồng bên trong. Sau đó tìm ra mười mấy khối mộc thuộc tính thượng phẩm linh thạch, dần dần bóp nát, chiếu xuống thị huyết đằng gốc rễ, lại từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống tại thị huyết đằng phía trên, liền đem cái đó thu nhập tu di trạc bên trong. Ta đã tận lực, có thể hay không sống tới, liền xem ngươi tạo hóa, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Phong Ất Mặc tự nhủ. Sau đó, hắn thả ra hơn ngàn khối thượng phẩm linh thạch, bày ra tụ linh trận, ngồi xếp bằng trong trận. Bắt đầu tu luyện âm dương quyết. Hắn sở dĩ tu luyện âm dương quyết, ngoại trừ nơi đây âm khí cực nặng, không thích hợp những công pháp khác bên ngoài, càng quan trọng hơn là có thể thông qua âm dương quyết, cảm giác phụ cận âm khí, dương khí đường ranh giới. Hắn có lý do tin tưởng, phàm là có được Phật môn dị bảo, công pháp địa phương, âm khí đều sẽ yếu bớt, thậm chí không có âm khí. Phật bảo bản thân liền có được cực mạnh dương tính, có thể khu quỷ tránh ma quỷ. Những cái kia quỷ vật tự nhiên e ngại. Âm dương quyết bị Phong Ất Mặc thôi động đến cực hạn, bốn phương tám hướng âm khí hướng động phủ của hắn vọt tới, từ vài chục trượng, nhanh chóng khuyết trương đến mấy chục trượng, trăm trượng, đạt đến ngàn trượng. Cái kia ở vào táng hồn khư biên giới tà tu cảm nhận được bên này dị biến, khiếp sợ nói không ra lời, không dám tiếp tục tu luyện, vội vã rời đi. Trước đó nhờ có mình không có sinh ra ác ý, bằng không thì chết cũng không biết là chết như thế nào. Hai ngày hai đêm về sau, tụ linh trận linh thạch tất cả đều hóa thành bột mịn, Phong Ất Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì một tia tạp niệm. Cứ việc nơi đây âm khí cực nặng, nhưng là hắn hay là thông qua âm dương quyết, cảm nhận được một tia như có như không thuần chính Phật lực, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mình quả nhiên đến đúng chỗ. Đình chỉ tu luyện, Phong Ất Mặc đứng người lên, lần theo cảm nhận được như có như không Phật lực phương hướng tìm đi. Đi vài dặm, Phong Ất Mặc đi tới một cái vốn là giữa sườn núi bây giờ là đỉnh núi, một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu chùa miếu tính cả tường viện, đều bị cái gì lập tức tính cả ngọn núi cùng một chỗ lột một nửa, chỉ còn lại hơn nửa đoạn nền tảng. Vết cắt bóng loáng chỉnh tề, phương viên hơn 10 dặm sơn lại bị một kiếm lột cả đỉnh núi, có thể thấy được một kiếm chi uy. Đổ sụp kiến trúc trải qua hơn vạn năm chấm tích, đã sớm bị mưa gió ăn mòn không còn hình dáng, nhìn không ra năm đó huy hoàng. Phong Ất Mặc đi vào chùa miếu bên trong, đi vào chủ điện trước mặt quảng trường, khuynh đảo to lớn tử đồng lư hương hoàn toàn bị phế tích che giấu, chỉ lộ ra một con lư hương lỗ thai, vết dỉ loang lổ. Trải qua quảng trường, Phong Ất Mặc đi hướng tàng kinh các, nơi đây càng thêm chật vật, khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích, trừ bỏ bị gọt vì hai đoạn bên ngoài, còn bị phóng hỏa đốt cháy, chắc hẳn bên trong các loại kinh văn điển tịch đã sớm bị cho một mùi lửa, không còn tồn tại. Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, hắn không có sinh tại vạn năm trước, không biết màn trời đạo nhân vì sao thống hận Phật tu, tăng nhân, đi có thể cảm nhận được lúc ấy cả tòa vạn Phật Sơn bi ai, thê thảm. Triển khai thiên nhãn đồng, Phong Ất Mặc liếc nhìn cả tòa vứt bỏ chùa miếu, trọn vẹn ba lần, lúc này mới tại tảng kim các phía dưới nhìn thấy cực kỳ yếu ớt cấm chế ba động, bằng vào thần thức, hoàn toàn không cách nào phát hiện. Phong Ất Mặc trong lòng vui mừng, phi thân đi tới gần, tế ra một kiện pháp bảo thượng phẩm, nhắm ngay mặt đất đánh xuống. Vâng! Đá vụn mạn thiên phi vũ, mặt đất xuất hiện một cái sâu mấy trượng hố to, hắn lại liên tiếp oanh kích hai lần, khiến hố to sâu 20 mấy trượng, lúc này mới đình chỉ, thả người nhảy đến trong hố, đưa tay phải ra, dán tại cấm chế bên trên, mệnh lệnh phệ linh tảm vô thanh vô tức thôn phệ cấm chế, xuất hiện một cái hơn một xích vương hộ, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thu nhập đến tu di trạc bên trong. Sau đó mấy ngày, Phong Ất Mặc tìm tòi đại bộ phận khu vực, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cuối cùng, hắn đi vào vạn táng hồn khư khu vực trung tâm, vốn nên đứng sừng sững ở nguyên địa sơn không có, thay vào đó là một cái sâu khoảng 100 trượng, đường kính 500 trượng to lớn hô sâu. Nói rõ nơi này tại vạn năm trước phát sinh kịch liệt bạo tạc, được toàn bộ chùa miếu nổ không còn sót lại chút gì. Có lẽ lúc trước nơi đây chết nhiều người, bốn phía đều là từng cái du lịch du đãng đãng âm hồn, đồng thời xuất hiện càng thêm cao cấp quỷ tốt, quỷ tướng. Quỷ tướng gan lớn, xa xa nhìn qua Phong Ất Mặc, cũng không tới gần, cũng không trốn tránh. Ngay tại Phong Ất Mặc lắc đầu, dự định rời đi thời điểm, bỗng nhiên âm phong đại làm, gió lớn thổi hào hào, bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, vô số rời rạc tại biên giới âm hồn, quỷ vật đi theo vào tới, một cô cực kỳ cường hãn âm khí từ mặt đất dâng lên, tiếp lấy một cái cao lớn quỷ vật xuất hiện tại hố sâu phía trên. Lại là một người đầu trọc tăng nhân. Chỉ bất quá cái này tăng nhân diện mục dữ tợn, vẹn vẹn có một người đầu trọc, toàn thân trên dưới tất cả đều là do từng cái quỷ tướng tạo thành, chừng mấy trăm con. Chương 80, Đông Lâm Trung, 4 canh. A-di-đà Phật, thí chủ được chứ? Diện mục dữ tợn tăng nhân đọc trong miệng Phật hiệu, thế nhưng là một người đầu trọc không chút biểu tình, không có bất kỳ cái gì trang nghiêm túc mục cảm giác, ngược lại là một loại quỷ dị. Phong Ất Mặc không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh lùng nhìn xem hòa thượng đầu trọc, hiển nhiên vị này tăng nhân đã sớm chết hơn vào năm, chẳng qua là bởi vì hoán khí quá sâu, không cách nào tán đi, từ đó biến thành quỷ vương, nói xác thực hơn là cao dài quỷ vương. Đại sư chấp niệm quá nặng, nhiều năm như vậy còn không cách nào tiêu tan sao. Sao không sớm ngày tiến vào luân hồi, một lần nữa tu hành? Phong Ất Mặc nói. Ha ha ha. Tăng nhân ngửa đầu cùng tiếu. Toàn thân quỷ tướng đều kịch liệt run rẩy, dương nanh múa vuốt, âm phong gào thét, tràng diện rất là kinh dị. Chấp niệm quá nặng. Nếu như là ngươi chính mắt thấy thừa hành phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi các vị Phật tu từng cái chết thảm trước mặt, ngươi sẽ làm thế nào? Chúng ta một mực tế thế, cảm hóa thế nhân, không biết cứu được nhiều ít người, lại cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, nếu như là ngươi, trong lòng ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tăng nhân lộ ra hết sức kích động, mặt mũi tràn đầy ngang ngược, từng tầng hắc khí không ngừng hiện lên. Phong Ất Mặc lắc đầu, đại sư khổ tu Phật Pháp, chẳng lẽ không biết sự tình có nhân quả? Hôm nay các ngươi Phật tu trải qua gặp trắc trở, rất khó nói không phải kiếp trước chi nhân, sáng tạo ra hôm nay chi quả, ngươi nhưng từng nghĩ tới tiền căn hậu quả. Tăng nhân ngẩn ngơ, hơn vạn năm, lần thứ nhất gặp được như gió Ất Mặc dạng này lớn đàm nhân quả chi đạo người, trên gương mặt giữ tận lộ ra mê mang, giây lát, toàn thân âm khí bốn phía, vô số âm hồn chen chúc mà đến, khiến cho lơ lửng đến giữa không trung, lão nạp mặc kệ nhân quả gì, chỉ cầu đương thời. Phàm là nhìn thấy các ngươi người tu đạo, tất phải giết. Nói xong, trên người hắn quỷ tướng âm hồn lập tức hướng Phong Ất Mặc vọt tới, đơn giản chính là phô thiên cái địa. Bởi vì hắn chính là chỗ này vương giả, tất cả âm hồn quỷ vật đều nghe hắn mệnh lệnh. Phong Ất Mặc lâm nguy không sợ, không hề sợ hãi, tỏa hồn yên một quyển, xông lên phía trước nhất âm hồn lập tức bị cuốn vào trong đó, biến thành tỏa hồn yên bên trong một bộ phận. Bất quá, quỷ vật, âm hồn thật sự là quá nhiều. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phong Ất Mặc liền lâm vào quỷ vật tầng tầng trong vòng vây, số lượng hàng trăm ngàn quỷ vật vọt tới, khiến hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Tiểu tử, lâm vào bản vương vạn quỷ đại trận, cũng đừng nghĩ ra, trở thành bọn chúng bên trong một phần tử đi. Khắc khắc. Tăng nhân hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ gương mặt, ngoại trừ hay là đầu trọc bên ngoài, hoàn toàn chính là một cái quỷ dáng vẻ, mặt quỷ răng nanh, âm khí trùng thiên. Đối phó quỷ vật, tốt nhất thủ đoạn công kích chính là lôi đỉnh, hỏa, thế nhưng là tu la hắc tâm diễm nuốt mười mấy khỏa thiên hỏa linh tinh, đang đứng ở tiêu hóa tấn cấp giai đoạn, không cách nào sử dụng. Phong Ất Mặc từ tu di trạc bên trong tìm ra mấy chương lôi hệ phụ lục, tế đến giữa không trung, lập tức điện thiểm lôi minh, vô số âm hồn, quỷ tốt ở dưới sấm sét biến thành cho bụi. Thế nhưng là, những này lôi hệ phụ lục tối cao là cấp 3 cao giai phụ lục, uy lực có hạn, mà lại quỷ hồn thật sự là quá nhiều. Không muốn mạng vào tới, mặc dù không đến mức tạo thành vết thương chí mạng, thế nhưng là nếu như bị bọn chúng cẩn thân, thế tất cướp đi sinh cơ, hút đi dương khí, Phong Ất Mặc thả ra thôn hồn trùng, bảo vệ quanh thân, không cho quỷ hồn tới gần. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc nhớ tới tại di xuống núi đạt được tụ dương trận trận kỳ, không chút do dự tế ra, tám mặt tụ dương trận trận kỳ rơi vào chung quanh hắn, từng đạo pháp quyết đánh ra, tụ dương trận trận kỳ tại âm phong bên trong nên phong pháp phối. Tản mát ra trận trận quang mang, nguyên bản che lớp bầu trời lộ ra xuống tới từng đạo tia nắng mặt trời, trong trận dương khí đại thịnh, chen chúc mà đến quỷ vật thật giống như tuyết động gặp thái dương, biến thành một tia hắc yên, biến mất. Trên không trung, Phong Ất Mặc trong lòng vui mừng, đừng nhìn tụ dương trận chỉ là cấp 4 phụ trợ trận pháp, thế nhưng là không nghĩ tới tại đối phó quỷ vật phương diện, lại như thế xuất sắc, ngoại trừ đã như thực chất ngưng tụ thân thể quỷ tướng có thể xông vào đại trận bên ngoài. Cái khác tất cả đều tan thành mây khói. Xông tới quỷ tướng cũng tận số bị thôn hồn trùng thôn vệ hồn lực, hoảng sợ muôn dạng chết đi. Tăng nhân quỷ vương ngửa đầu gào thét, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có lợi hại như thế bảo vật, thế nhưng là bản vương quỷ tốt, quỷ tướng còn nhiều, ngươi vĩnh viễn cũng giết không bao giờ hết. Mà lại, chờ trời tối, bản vương xem ngươi đại trận như thế nào tác dụng. Ha ha ha, tại bản vương vạn quỷ đại trận bên trong, không ai có thể còn sống ra ngoài. Đón lấy, tăng nhân quỷ vương miệng bên trong phát ra thê lương quỷ khóc sói gào, càng nhiều quỷ hồn không muốn mạng hướng Phong Ất Mặc phát khởi công kích, phương viên vạn trượng âm hồn quỷ vật tất cả đều dâng lên. Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc, quỷ vương nói vấn đề đúng là hắn lo lắng, bởi vậy, hắn vô cùng cần thiết một loại có thể khắc chế quỷ vật công pháp thần thông đến bảo vệ mình. Hắn một bên thôi động tụ dương trận, duy trì sung túc dương khí hạ xuống, một bên lấy ra trước đó lấy được hộ. Bất kỳ cái gì cấm chế tại phệ linh tàm trước mặt đều không đủ nhìn, rất nhanh, trên cái hộp cấm chế liền bị phá ra. Mở hộp ra, xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mắt rõ ràng là một cái tử kim sắc chuông nhỏ, cổ phát nặng nề, phát ra nồng đấm linh lực, phật lực, làm cho người như một xuân phong. Tại chuông nhỏ phía dưới đè ép một bản đóng chỉ thư tịch, trên đó viết kim cương luân kinh. Cổ bảo, Phong Ất Mặc ngạc nhiên kêu lên, lập tức được cổ chung nắm trong tay. Bắt đầu luyện hóa. Cương đại thần thức khắc ở cổ trung phía trên, Đông Lâm Trung ba chữ khắc sâu vào Phong Ất Mặc não hải, đồng thời còn có một nhóm thông linh pháp quyết, khiến Phong Ất Mặc cao hứng kém một chút nhảy dựng lên. Đông Lâm Trung không chỉ là cổ bảo, hay là thông linh Phật bảo. Rất nhanh, Phong Ất Mặc liền luyện hóa Đông Lâm Trung, tế đến giữa không trung, một đạo thông linh pháp quyết đánh ra, Đông Lâm Trung liền phát ra một tiếng không linh tiếng vang. Đang chống chiều chuông sớm, sóng âm lấy Đông Lâm Trung làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dập dờn lái đi. Những cái kia vây công tụ dương trận vô số âm hồn quỷ vật lập tức đình trệ bất động, tiếp lấy liền nứt ra, tựa như từng cái đồ sứ vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Nơi xa đang chỉ huy âm hồn tăng nhân nghe được tiếng chuông, ngẩn ngơ, hét dầm lên, không có khả năng. Hắn làm sao lại có được Đông Lâm Trung, hơn nữa còn năng khu động, không có khả năng. Thế nhưng là tiếng thét chói tai của hắn còn không có dừng lại, lại là một tiếng chuông vang, lần này, sóng âm liên lụy khoảng cách càng xa, đã đạt đến trăm trượng. Phàm là sóng âm liên lụy địa phương, đông đảo âm hồn, quỷ vật đều từng mảnh vỡ vụn, hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có. Lần này, tăng nhân quỷ vương luôn cuống, đột nhiên hít sâu một hơi, vô số quỷ tướng chui vào trong miệng của hắn, khí tức dần dần kéo lên, tiếp lấy đầu co rụt lại về phía dưới, biến thành một cái vài chục trượng lớn nhỏ viên cầu, mấy ngàn quỷ tướng đầu từ bên trong rối ra. Hợp thành hình cầu, thanh âm của hắn từ viên cầu bên trong phát ra, tiểu tử, coi như ngươi có Đông Lâm Trung lại như thế nào, nhìn bản vương ngàn tương oanh. Nói xong, từ quỷ tướng tạo thành to lớn viên cầu hướng Phong Ất Mặc đánh tới. Viên cầu thanh thế to lớn, mang theo vô tận âm phong, tựa như một tòa quỷ sơn, không canh chừng Ất Mặc đụng phấn toái thể không bỏ qua. Lúc này, cũng không phải ẩn giấu thực lực thời điểm, Phong Ất Mặc không chút do dự thả ra ba ngón quỷ khôi lỗi. Ngăn tại trước người, đồng thời, điều tập toàn bộ pháp lực, đánh vào đến Đông Lâm Trung bên trong, liền ngay đang. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều đi theo đung đưa, Đông Lâm Trung phát huy ra tám thành uy lực, tiếng gầm liên tiếp, cuồn cuộn lấy tuân hướng bốn phương tám hướng, gần nhất núi đá phế tích đều bị chấn thành mảnh vụn. Ông! Tiếng gầm tiếp xúc đến tăng nhân quỷ vương ngưng tụ thành viên cầu, những cái kia tầng ngoài cùng quỷ tướng căn bản ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Liền tan thành mây khói. Chương 81, khối thứ 4 chấn hồn địa, canh 5. Một tầng tiếp một tầng quỷ tướng bị tiếng gầm lột ra chấn thành hư vô, viên cầu từ lúc đầu vài chục trượng thật nhanh giảm bất đến mấy trượng, cuối cùng biến thành hơn một trượng, lộ ra tăng nhân quỷ vương tràn ngập kinh hãi thần sắc đầu trọc, lại cắn răng nghiến lợi đánh tới, cũng may ngươi không có năng lực phát huy Đông Lâm Trung toàn bộ uy lực, không phải bản vương chỉ có con đường trốn. Nhưng mà... Phong Ất Mặc trước người ba ngón quỷ khôi lỗi đột nhiên há mồm, một đạo màu đỏ cột sáng phun ra, chính xác đánh vào tăng nhân quỷ vương trên thân. Không. Tăng nhân quỷ vương kêu thảm một tiếng, toàn bộ viên cầu chia 5 x 7, tất cả quỷ tướng bị đánh ra mảnh vỡ, còn lại một cái nhàn nhạt, trong suốt nguyên thần, bộ dáng chính là một cái dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân. Lúc này tăng nhân trên mặt không có trước đó ngang ngược, thần thái tường hòa, nhắm ngay Phong Ất Mặc chắp tay trước ngực, không người thi lễ. Liền tan thành mây khói. Một kích cuối cùng, Phong Ất Mặc vẫn là để ba ngón cốt khôi lỗi miệng dưới lưu tình, bảo lưu lại tăng nhân nguyên thần, không để cho hắn hồn phi phách tán, mà là để hắn luân hồi đi. Tại Liên Hoa Sơn một trận chiến, Phong Ất Mặc phát giác được quỷ khôi lỗi nhược điểm, ngoại trừ chỉ có thể lấy tự thân cường hãn cốt cách công kích bên ngoài, không có năng lực khác, không giống lôi sừng dao có thể phóng thích lôi hồ, thế là đối năm cố cốt khôi lỗi phân biệt tiến hành cải tạo. Tăng lên linh khí pháo, lợi dụng trăm mạch thông linh, được khôi lỗi năng lượng nguyên thạch linh lực tụ tập đến khôi lỗi miệng bên trong, tập trung bắn ra đi, uy lực to lớn. Chỉ bất quá một viên thượng phẩm linh thạch chỉ có thể phát xạ một lần, coi như là cực lớn xa xỉ trang sức. Quỷ vương vừa chết, tất cả quỷ tướng, quỷ tốt lập tức chạy tứ tán, không khí vì đó một thành, mây đen tán đi, lộ ra mấy đạo quang mang, chiếu sáng trước người hố sâu to lớn. Tựa như trước đó trải qua tựa như là mộng cảnh. Phong Ất Mặc lắc đầu, một đắc đạo cao tăng tại lúc sắp chết, bởi vì cảm giác được bất công, oán niệm mọc lan tràn, thành oán quỷ, không cách nào nói đúng và sai, chỉ có thể nói hắn Phật tâm không đủ thôi. May mắn chính là hắn chỉ ở táng hồn khư bên trong, không có ra ngoài thai họa nhân gian, nói rõ hắn đối với cái này đã từng ra vạn Phật Sơn lo lắng quá sâu, không cách nào quên. Thu Đông Lâm Trung, tụ dương trận. Vung tay lên, được tất cả thôn hồn trùng thả ra, tùy ý thôn phệ phụ cận quỷ hồn, ngoại trừ có thể để táng hồn khư âm hồn giảm bớt bên ngoài, cũng có thể trợ giúp thôn hồn trùng tăng thực lực lên. ánh nắng chút xuống, tại trống rông trong hồ sâu, Phong Ất Mặc thấy được một khối nhìn quen mắt một bài màu đen, lắc một cái khốn long roi, cuốn lên tới, lại là một khối khác trấn hồn bia. Cái này trấn hồn bia danh tự hay là từ được thu liệt hồn quỷ hoàng trong miệng biết được, chỉ bất quá đây một khối phía trên điêu khắc chỉ có cực đại đầu ác quỷ dáng vẻ. Đây trấn hồn bia rốt cuộc là thứ gì? Vì sao tại đại lục xuất hiện nhiều như vậy khối? Phong Ất Mặc lật tới lật lui nhìn nhìn, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, đành phải trước thu. Đây là hắn thu tập được khối thứ 4 trấn hồn bia. Gặp không còn có vật phẩm khác, Phong Ất Mặc thu 3 ngón cốt khối lỗi, rời đi táng hồn khư trung tâm, hướng biên giới đi đến. Tới nơi đây mục đích như là đã đạt tới, cũng không có tất yếu tiếp tục dừng lại, huống chi còn cần tìm kiếm tạo nên nhục thân dị bảo cấp lăng á, thời gian cấp bách, hắn không muốn lãng phí thời gian. Thôn hồn trùng một mực đi theo hắn, bốn phía thôn phệ âm hồn quỷ vật, an nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tại Liên Hoa Sơn, bị hắn giết chết Thánh Liên giáo trưởng lao phóng xuất ra lôi đỉnh phụ lục, oanh sát mấy trăm con thôn hồn trùng, làm hắn 10 phần đau lòng, bất quá cũng làm cho hắn biết thôn hồn trùng nhược điểm. Nhưng mà, mới vừa đi ra mấy trăm trượng, Phong Ất Mặc liền ngừng lại, phía trước xuất hiện trước đó đã thấy tên kia Nguyên Anh một tầng tà tu. Chỉ bất quá, người này hai mắt trống rông vô thần, quanh thân tử khí 10 phần nồng đậm, một kia, từng sợi, hóa thành màu đen sợi tơ, quanh quẩn không ngừng, tựa như Phong Ất Mặc đã từng thấy qua vạn năm cương thi. Hiển nhiên, người kia đã bị một loại nào đó tồn tại đặc thù khống chế, hoàn toàn mất đi bản thân. Phong Ất Mặc hai mắt trợn lên, được thiên nhãn đồng thi triển đến cực hạn, ánh mắt xuyên thấu tụ tập tại tà tu bốn phía hắc yên. Mơ hồ phát hiện một cái bộ dáng xấu xí nguyên thần hồn phách giấu kín tại tà tu trong thân thể. Đây là vật gì? Phong Ất Mặc hơi kinh hãi, có thể vô thanh vô tức khống chế một nguyên anh tu sĩ, cũng không phải đơn giản chi vật, mà lại, hắn tại kỳ quái đồ vật trên thân, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Đã gặp ở nơi nào cái đó đâu? Ngay tại suy nghĩ, trước mặt tà tu đột nhiên hai tay giơ cao, miệng bên trong phát ra cực kỳ tối nghĩa, khàn khàn. Khó nghe thanh âm, thật giống như tại cử hành cái gì tế tự nghi thức. Cái đó đang làm gì? Phong Ất Mặc 10 phần kinh ngạc, đồng nhiên, liền nghe phụ cận mặt đất chuyển đến toa toa thanh âm, tiếp lấy từng cái bạch cốt cánh tay từ thổ nhưỡng bên trong vươn ra, rõ ràng là từng cái vong linh khô lâu. Kia tả tu bên người quanh quần hắc yên chính là đã từng thấy qua vong hồn yên. Khó trách cái kia xấu xí ra hỏa có chút quen thuộc. Lại là tại quyết âm trong động gặp phải bị phong ấn vong linh sư. Hắn lúc nào giải trừ phong ấn ra? Không kịp ngâm nghĩ nữa, lưu cầu vòng truy phong kiếm bắn ra, vây quanh bên cạnh hắn nhất chuyển, gần nhất vong linh khô lâu tất cả đều phân thoái, hoàn toàn biến mất. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, công kích vong linh khô lâu trực tiếp lựa chọn xương đầu, mới có thể một kích mất mạng. Nhưng mà, có lẽ bởi vì năm đó chết bởi nơi đây quá nhiều người, mặt đất vong linh khô lâu tầng tầng lớp lớp, mà lại khí tức dần dần biến càng cường đại hơn, từ người bình thường khô lâu biến thành trúc cơ tu sĩ kim đan, thậm chí nguyên anh tu sĩ, đến cuối cùng, mấy cái có thể so với cấp 5D dài cốt khôi lỗi vong linh khô lâu xuất hiện, bất quá rất nhiều vong linh khô lâu đều là thiếu cánh tay thiếu chân, tàn phá không hoàn toàn. Những này khô lâu đều là năm đó Phật tu cùng vây công vạn Phật Sơn tu sĩ hải cốt. Theo lý thuyết, hơn vạn năm thời gian, đã sớm bụi về với bụi, đất về với đất, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, vậy mà tất cả đều giữ lại, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng là, bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm, ngoại trừ lưu cầu vòng truy phong kiếm, thôn hồn trùng căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, hắn vội vàng thả ra ngạc ngư cốt khối lỗi, dài đến 30 trượng cốt đuôi quét ngang, lập tức vỡ vụn mấy trăm con vong linh khô lâu. Giang giác. Giang giác, ngạc ngư quỷ khôi lỗi thế như trẻ tre hoành hành không sợ, nhưng mà, ba cái khí thế cường hoành vong linh khô lâu xuất hiện, đưa tay bắt lấy nó cốt đuôi, khiến cho không thể động đậy, mặc cho như thế nào vặn vẹo thân thể cao lớn đều không thể tránh thoát, lại là ba cái hóa thần kỳ vong linh khô lâu. Hóa thần vong linh khô lâu mặc dù không có cốt khôi lỗi uy lực lớn, thế nhưng là dù sao cũng là hóa thần kỳ, mà lại lắng động hơn vạn năm, âm khí cực nặng. Mỗi một cây cốt cách bên trên đều tản ra như sắt thép khí tức ngưng trọng, lưu lại tại cốt cách bên trong linh lực cùng âm khí xen lẫn, vậy mà đã đem cốt cách hóa đá, có thể so với pháp bảo thượng phẩm. Phong Ất Mặc trong lòng trầm xuống, tuyệt đối không ngờ rằng rời đi lúc gặp được lợi hại như thế vong linh sư, làm như thế nào đối phó cái đó đâu. Vong linh sư, không phải đơn giản quỷ hồn, cũng không phải đơn thuần tu sĩ, mà là xen vào giữa hai bên một loại đặc thù tồn tại, đã biết pháp thuật, lại có âm hồn quỷ vật lơ lửng không cố định, hơn nữa có thể điều động ngàn vạn vong linh đại quân, quả nhiên vô cùng lợi hại. Nếu như là địa phương khác, vong linh sư cũng sẽ không điều động nhiều như vậy vong linh khô lâu, hơn nữa còn có mấy cái cường đại hóa thần kỳ vong linh khô lâu. Đơn giản pháp thuật công kích cùng cứng đối cứng vật lý công kích tác dụng đều quá mức bé nhỏ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chương 82, Vô địch kim cương vòng, canh 1. Phong ất mặc tế ra bắt trận đồ, từ bên trong thả ra hạnh hoàng kỳ bảo vệ toàn thân, đồng thời thả ra nguyên thần thứ 2 cùng 3 ngón cốt khôi lỗi, trợ giúp ngạc ngư cốt khôi lỗi tránh ra khỏi 3 cái hóa thần kỳ vong linh khô lâu bó buộc, ngăn tại hắn trước sau, lưu cầu vòng truy phong kiếm tới lui tại trái phải, hoàn toàn lấy phòng ngự làm chủ. Hắn đây là muốn vì tu luyện kim cương luân kinh tranh thủ thời gian. Đối phó quỷ vật, vong linh, hay là Phật pháp quản dụng nhất. Phong ất mặc tâm vô bàng vụ, mặc kệ vong linh khô lâu công kích, hết sức chuyên chú lật ra kim cương luân kinh, nghiêm túc nhìn. Bàn nhược như kim cương, năng phá hư hết thể hư cuồng vọng chấp, mà không vì chỗ xấu người, lòng người vậy. Thiếng như kim cương, chỉ riêng vì vòng, bài trừ tà ma. Phong ất mặc một bên nhìn, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếp trước Phật môn kinh lịch từng cái hiện ra ở trong óc, không biết kiếp này hay là hướng thế, hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn, phảng phất đây kim cương luân kinh nguyên bản liền thật sâu in vào trong đầu, chỉ bất quá bị tỉnh lại, xe nhẹ đường quen tiến hành tiếp. Cái kia tà tu gặp vô số vong linh khô lâu đổ vào phong ất mặc bên người, chậm chạp không cách nào công hãm, tựa hồ lo âu, ngửa đầu thét dài. 7-8 cụ hóa thần vong linh khô lâu điên cuồng cuốn lấy ngạc ngư cốt khôi lỗi cùng 3 ngón cốt khôi lỗi, cái khác vong linh khô lâu nhắm ngay hạnh hoàng kỳ khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Mặc dù lưu cầu vòng truy phong kiếm không ngừng bổ ra từng cái vong linh khô lâu đầu, thế nhưng là vong linh khô lâu thật sự là quá nhiều, khó lòng phong bị, khiến lưu cầu vòng truy phong kiếm không cách nào bận tâm toàn diện, cuối cùng bọn chúng cốt chảo hay là lạc phía trên hạnh hoàng kỳ. Chỉ bất quá hạnh hoàng kỳ mặt cờ bốc lên, được tất cả vong linh khô lâu công kích tất cả đều cản lại. Làm đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, hạnh hoàng kỳ lực phòng ngự là phi thường cường hãn. Dù vậy, ngồi tại hạnh hoàng kỳ bên trong phong ất mặc hay là cảm nhận được vong linh khô lâu sức mạnh công kích, hắn lại bất vi sở động, một lòng một ý đắm chìm trong tu luyện kim cương luân kinh ở trong. Vâng, vâng, vâng. Vong linh khô lâu công kích càng phát ra mãnh liệt, tà tu toàn thân vong hồn yên đã tản mát ra hơn 10 dặm. Vô số vong linh khô lâu không ngừng từ dưới đất leo ra, hướng bên này vọt tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ hãi chút nào công kích. Ngạc ngư cốt khôi lỗi 20 mấy trượng xương cùng đã biến thành mấy khúc, tựa như là đuôi chọc sói, thân thể to lớn bên trên bỏ đẩy vong linh khô lâu, phong ất mặc nguyên thần thứ 2 phí sức khống chế, lan khỏi chỗ, ngạc ngư cốt khôi lỗi liền đem mấy trăm con vong linh khô lâu đập vụn. Chỉ bất quá rất nhiều vong linh khô lâu xương đầu không có vỡ. Từ dưới đất bò dậy, tùy tiện bắt mấy cây xương cốt, xếp vào tại tàn phá trên thân, tiếp tục chiến đấu. Mặt khác 3 ngón cốt khôi lỗi 2 con 3 ngón cốt chảo không ngừng vung vẩy, được một cái vóc người cao lớn hóa thần vong linh khô lâu đánh bay, đập vụn mấy chục khô lâu, nhưng mà lăn xuống trên mặt đất về sau, lông tóc không hao tổn lại một lần nữa chạy tới, bằng vào cốt khôi lỗi căn bản là không có cách đối hóa thần vong linh khô lâu tạo thành tổn thương. Cũng may cốt khôi lỗi là bị phong ất mặc luyện chế. So hóa thần vong linh khô lâu cường đại rất nhiều, không phải sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Giang giác, giang giác, khắp nơi đều là vỡ vụn hài cốt, toàn bộ thế giới biến thành xương cốt hải dương. Chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, 3 ngón cốt khôi lỗi cái thứ nhất bất động, một khối thượng phẩm linh thạch hao hết, biến thành tử vật. Phong ất mặc không kịp thay đổi linh thạch, thả ra rắn biển cốt khôi lỗi, tiếp tục chiến đấu. Lúc này, hắn đã đem kim cương luân kinh nghiên cứu 8 thành. Còn thừa lại một phần nhỏ không có hoàn thành, mấy vạn vong linh khô lâu đổ vào trên vùng đất này, xa xa to lớn trong hố sâu chất đầy bạch cốt, ánh trăng trong sáng dưới, phát ra rót vào quan mang. Mà nguyên thần thứ 2 tinh bị lực tẫn, trở về tới phong ất mặc thức hải, bây giờ chỉ còn lại lưu cầu vòng truy phong kiếm cùng rắn biển cốt khôi lỗi chống cự vong linh khô lâu công kích, hạnh hoàng kỳ lung lay sắp đổ, linh lực tiêu hao nghiêm trọng, tình thế tràn ngập nguy hiểm, phong ất mặc trong lòng lo lắng. Đúng vào lúc này, đan điền linh hải bên trong cuộn thành một đoàn hắc sắc tu la hắc tâm diệm giang ra, khiến Phong Ất Mặc vui mừng quá đỗi, không chút do dự thả ra Tu La Hắc Tâm Diễm. Tại thôn phệ tiêu hóa mười mấy khỏa thiên hỏa linh tinh về sau, Tu La Hắc Tâm Diễm khí tức tăng cường một phần, đạt đến cấp 5 đê giai linh diễm đỉnh phong, kém một chút liền biến thành cấp 5 trung giai. Mười mấy khỏa thiên hỏa linh tinh mới vẹn vẹn tiến bộ một bước nhỏ, để Phong Ất Mặc thổn thức không thôi, xem ra cái đó muốn tấn cấp đến cấp 6 linh diễm, còn cần quá trình khá dài. Tu La Hắc Tâm Diễm vừa xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng nổ tung, vây công Hạnh Hoàng Kỳ Hóa Thần Kỳ trở xuống vong linh khô lâu lập tức biến thành cho bụi. Mà Hóa Thần Kỳ vong linh khô lâu cho dù không có bị đốt cháy thành cho bụi, cũng bị đốt cháy toàn thân biến thành màu đen, yếu kém cốt cách xuất hiện từng đạo vết rách, nếu như không phải lắng động hơn vài năm, chỉ sợ đã cùng cái khác vong linh khô lâu đồng dạng thịt nát xương tan hạ tràng. Ta tu vạn phần hoảng sợ, cái đó từ Tu La Hắc Tâm Diễm bên trên cảm nhận được uy hiếp, đầu râu tóc phúng trường, ngửa đầu gào thét, vong hồn yên giống như một cây trụ từ miệng bên trong phun ra, sau đó rơi vào nơi xa vong linh khô lâu ở giữa, tấn mãnh nổ tung, biến thành một cái cự đại hình người. Tất cả vong linh khô lâu từng cái bị vong hồn yên hấp dẫn, một cái cao 50 trượng, do từng cái khô lâu tạo thành cực lớn khô lâu xuất hiện, nắm đấm đều độ lớn bằng gian phòng, hướng về Phong Ất Mặc. Trung điệp đập xuống. Hô! Quyền phong gào thét, cắt bay đá chạy. Tu La Hắc Tâm Diễm lập tức bị quyền phong thổi ngã trái ngã phải, phát tán một bên. Phong Ất Mặc thấy thế vội vàng mệnh lệnh rắn biển cốt khôi lỗi ngăn tại trước người, bất quá, cái đó vừa mới tới, lập tức bị cực lớn khô lâu một quyền đánh bay, vang một tiếng, thật sâu lâm vào trong lòng đất. Lúc này cực lớn khô lâu hoàn toàn vượt ra khỏi cấp 5 đê giai cốt khôi lỗi. Bất quá bị rắn biển cốt khôi lỗi một ngăn cản, Tu La Hắc Tâm Diễm ngóc đầu trở lại. Tất cả phát ra đến bốn phương tám hướng hắc sắc hỏa diễm co vào, biến thành một cái cự đại hắc sắc hỏa cầu, chạy siêu cấp khô lâu đánh tới. Nhưng mà, vô kiên bất tồi Tu La Hắc Tâm Diễm lần này gặp đối thủ, đâm vào siêu cấp khô lâu trên nắm tay, một thời gian bắt đầu giằng co. Bình thường khô lâu tạo thành siêu cấp khô lâu về sau, không chỉ lực lượng tăng lên mười mấy lần, càng là được tất cả khô lâu ẩn chứa âm khí tập trung lại, vô cùng âm hàn, khiến siêu cấp khô lâu trên thân đều bao trùm một tầng thật dày băng xương. Xoẹt xẹt. Băng xương bị Tu La Hắc Tâm Diễm chỗ tan chảy, toát ra đại lượng hơi nước, chung quanh hà uy bốc lên, mờ mịt sáng tỏ, tựa như tiên cảnh. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc mở hai mắt ra, hai tay không ngừng biến hóa thủ thế, một cái kim quang lòng lánh, tràn ngập Phật lực chùm sáng hiện lên, nhắm ngay siêu cấp khô lâu đánh tới. Vô địch kim cương vòng. Mặc dù người bên ngoài cảm giác không thấy kia quang đoàn lớn bao nhiêu uy lực, thế nhưng là kia lấp lóe kim quang tràn đầy thuần chính Phật lực, khiến siêu cấp khô lâu sinh lòng sợ hãi, thế mà quay đầu liền chạy, nhưng mà, tốc độ của nó làm sao có thể so ra mà vượt vô địch kim cương vòng, bị đánh trúng phía sau lưng, lập tức kim quang bắn ra bốn phía, tựa như cái đó trên lưng lớn một cái như mặt trời. Siêu cấp khô lâu không nhúc nhích đứng tại chỗ, Tu La Hắc Tâm Diễm bay đi lên, rầm rầm. Nguyên bản 10 phần cứng rắn khô lâu lập tức đổ sụp, không đợi rơi xuống đất, tại màu đen hỏa diễm bên trong tất cả đều biến thành cho bụi, triệt để bụi về với bụi, đất về với đất. Vô địch kim cương vòng mặc dù không có oanh sập siêu cấp khô lâu, lại lấy Phật lực triệt để tan rã từng cái khô lâu nội bộ còn sót lại âm lực, để bọn chúng đã mất đi dựa vào tồn tại điều kiện, liền bị Tu La Hắc Tâm Diễm hoàn toàn tiêu diệt. Chương 83, Thanh Liên Thành, canh 2. A. Xa xa Tà Tu ôm đầu hét thảm lên, đó là bởi vì từ trong thân thể của hắn sinh cơ châu ngưng luyện vong hồn yên bị Tu La Hắc Tâm Diễm tiêu diệt, bị trọng thương, chỉ gặp hắn trên địa lộn vài vòng, toàn thân huyết nhục nhanh chóng tăng dã, hắc yên bốc lên, biến thành một đống bạch cốt. Tại trong hắc yên, Phong Ất Mặc lấy thiên nhãn đồng thấy rõ, cái kia xấu xí vong linh sư vòng quanh hắc yên, trốn vào dưới mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Theo vong linh sư bỏ chạy, còn sót lại vong linh khô lâu từng cái rầm rầm tan ra thành từng mảnh, một lần nữa biến thành bạch cốt. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, mình vừa mới tu luyện kim cương luân kinh, chỉ hình thành quang đoàn hình thức ban đầu, Phật pháp quá nhỏ bé, chỉ có thể đả thương vong linh sư, mà không cách nào lưu hắn lại, còn không biết muốn thai họa nhiều ít người đâu. Hắn đứng người lên, thu hạnh hoàng kỳ, cốt khôi lỗi, lại một lần nữa nghiêm túc lục soát táng hồn khư. Vong linh sư đã lại tới đây, cũng không phải là trùng hợp, mà là nơi đây có hấp dẫn vật phẩm của hắn. Là cái gì để vong linh sư không tiếc bại lộ thân phận, mấy chục vạn dặm chạy tới nơi này? Hắn tin tưởng, tại Hắc Mộc Nhai cảnh nội, chế tạo từng cái tử thành ra hỏa chính là cái này vong linh sư. Muốn không thông chi toàn bộ đại lục đối tăng ra đề phòng đâu. Lấy tu la hắc tâm diễm được hố to bên trong khô lâu hải cốt đốt cháy không còn, phong ất mặc rơi vào hố sâu bên trong, một tấc đất nghiêm túc tìm kiếm. Hắn muốn tìm tới hấp dẫn vong linh sư gì đó. Thẳng đến hắn tìm kiếm được lần thứ ba, lúc này mới tại một cái không chút nào thu hút trên tảng đá màu đen phát hiện mánh khỏe. Hòn đá màu đen chỉ có 3 thước lớn nhỏ, hiện ra hình bầu dục, những địa phương khác phàm là bị tu la hắc tâm diễm đốt cháy, đều sẽ xuất hiện khét lẹt vết tích, nhưng mà tảng đá kia lại không phản ứng chút nào, cái này có vấn đề. Thế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm, một tay một điểm, tam xích kiếm mang chẳng ra, nhắm ngay hòn đá màu đen chém xuống. Đang. Giang rắc. Hòn đá màu đen từ giữa đó một phân thành hai, đã nứt ra, lộ ra trống rỗng nội bộ. Lại có hắc sắc sền sệt cao trạng vật chất chậm chạp chảy xuôi. Loại này cao trạng vật chất phong ất mặc tại Lăng Tiêu Tông trong bảo khố đã từng thấy qua, phát ra thuần chính âm linh lực, là quỷ hoàng tấn cấp chi vật. Chắc hẳn kia vong linh sư cũng là ngấp nghé vật này thôi. Lúc này, thiên lạc trong đá lăng á nguyên thần tràn ra, hai mắt nhìn chằm chằm cao trạng vật chất, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Phong đại ca, ta cảm giác thứ này đối ta 10 phần hữu ích, có thể tăng cường ta hồn phách. Phong ất mặc sững sờ, lập tức hiểu rõ, hiện tại lăng á hoàn toàn chính là hồn thể, lấy hồn phách tồn tại, cùng quỷ vật không có khác nhau, cao trạng vật chất tràn ngập thuần chính âm linh lực, tự nhiên là vật đại bổ, nhân tiện nói, ngươi thích liền tốt, tất cả đều cho ngươi là được. Tạ ơn phong đại ca. Lăng á nguyên thần vui vẻ nói, môi anh đào khẽ nhếch, dùng sức khẽ hấp, hai khối hắc thạch bên trong hắc sắc cao trạng vật chất liền bị nàng hút vào miệng bên trong, sau đó chui vào thiên lạc trong đá. Chậm rãi tiêu hóa đi. Về phần đây hai mảnh không hòn đá màu đen, phong ất mặc cũng không có để lại, đã có thể ẩn nấp như thế thuần khiết âm lực gì đó, cũng coi là một loại bảo vật, tự nhiên không có đạo lý buông tha, thu nhập tu di trạc bên trong. Táng hồn khư một nhóm có thể nói là hoàn mỹ. Bất quá trước đó suy đoán vạn Phật Sơn có được cực kỳ ẩn mật truyền tống trận nhưng không có phát hiện, có lẽ kia là một cái đơn hướng truyền tống trận. Được còn lại Phật sửa một cái tử tất cả đều truyền tống sau khi đi, liền tự hủy cũng khó nói. Rời đi táng hồn khư hơn 10 dặm, phong ất mặc luôn cảm giác trên bầu trời có đồ vật gì bám theo một đoạn lấy mình, như mang đâm lưng, loại cảm giác này cũng không tốt. Hắn chui vào trong một khu rừng rậm rạp, phi thân đi vào một gốc đại thụ chi đỉnh, đưa mắt trông về phía xa, thiên nhãn đồng rốt cục tại dày đặc tầng mây bên trong phát hiện một con gần trượng lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy hắc sắc lông vũ phi cầm. Đây là một loại tên là kiếm vũ đích chim bay, toàn thân lông vũ như là từng thanh lợi kiếm, cấp 4D giai yêu cầm, cái đó xa nhất có thể nhìn thấy 300 dặm chi vật cảnh vật, thường bị dùng để điều tra chi dụng, tốc độ cực nhanh, vượt qua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hừ hừ, tới rồi sao? Kiếm bảo người giờ mới đến, có chút thất vọng a. Phong ất mặc mỉm cười, từ trên cây người nhẹ nhàng mà xuống, khí tức thu vào, sau khi hạ xuống. Người liền biến thành mặt khác bộ dáng. Không trung kiếm vũ hộp xoay mấy lần, tựa hồ phát hiện đã mất đi mục tiêu, kêu to vài tiếng, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Tại một chỗ ngọn núi hiểm trở phía trên, dừng lại 3 cái khí tức cường đại tu sĩ, một người mọc ra một cái đỏ rực hẻm rượu cái mũi, khí tức lại cường đại nhất, đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, 2 người khác đều là nguyên anh trung kỳ, 3 người toàn thân trên dưới phát ra lăng lệ kiếm khí, phảng phất đứng đây không phải 3 người. Mà là 3 thanh tuyệt thế lợi kiếm. Lúc này, bầu trời rớt xuống một điểm đen, một tiếng chim hót truyền đến, 2 cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên trong một người khẽ vươn tay tí, kiếm vũ hộp xoay quanh mà rơi, đứng tại hắn mang theo một con bao da trên cổ tay, lẩm bẩm kêu vài tiếng, người kia nhìn về phía nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nói, thông sư huynh, kiếm vũ hộp đã mất đi tiểu tử kia bóng dáng. Thông sư huynh khẽ cho mày, nói, thiếu bảo chủ bị sát, bảo chủ 10 phần tức giận. Chúng ta kiếm bảo ẩn thế ngàn năm, cũng không phải là sợ phiền phức, mà là không muốn bị thế tục phân tranh dính dấp ràng buộc, chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, nhưng cũng không thể bị người tùy ý khi nhục. Bảo chủ mệnh lệnh chúng ta thông, minh, tâm 3 huynh đệ ra mặt, chính là muốn được hung thủ bắt về kiếm bảo. Bảo chủ muốn đích thân đối gọt cốt cắt thịt, được hồn phách đính tại phích lịch trên thân kiếm, để hắn gặp thất thất 40 cửu thiên phệ hồn mục nát cốt thống khổ mà chết. Bởi vậy, huynh đệ chúng ta 3 người không thể chủ quan, phớt lờ. Chắc hẳn người này thi triển cái gì ẩn nặc pháp thuật, né tránh kiếm vũ đích truy tung. Kiếm tâm sư đệ, để kiếm vũ hộc dẫn đường, đi người kêu biến mất cuối cùng địa phương. Còn có một điểm hắn không có nói ra, chính là trước khi đi, bảo chủ tìm tới hắn, dặn đi dặn lại, muốn đem thiếu bảo chủ túi trữ vật mang về. Hắn mặc dù không biết bên trong là cái gì, để bảo chủ quan tâm như vậy, khẩn trương, lại không khó đoán ra, thiếu bảo chủ trong túi trữ vật có cực kỳ trọng yếu gì đó. Kiếm tâm vung tay lên, thả ra kiếm vũ hộc, miệng bên trong phát ra vài tiếng điều gọi, kiếm vũ hộc đi một vòng, hướng tây nam phương hướng bay đi. Ba người lập tức triển khai thân hình đi theo. Đám ba người đi vào phong ất mặc đã từng đứng thẳng đại thụ, phong ất mặc đã sớm đi vô ảnh vô tung. Kiếm thông chân mày nhíu càng chặt, hắn lấy ra địa đồ ngọc giản, nhìn một chút, nói, đi gần nhất thanh liên thành, thành này chính là phương viên 3.000 dặm gần nhất thành trì, kế tiếp chừng 5.000 dặm, hắn cần tiếp tế, tất nhiên sẽ đi thanh liên thành. Thông sư huynh phân tích có đạo lý. Kiếm minh, kiếm tâm nhao nhao gật đầu đồng ý, ba người thay đổi phương hướng, thẳng đến thanh liên thành mà đi. Đuổi sắt chấm đuổi, ba người lúc chạm vạng tối phân đi tới thanh liên thành. Thừa dịp cửa thành vẫn chưa đóng cửa bế, đi vào thành nội. Ba người bởi vì đều triển lộ ra nguyên anh tu vi, tự nhiên miễn đi lệ phí vào thành dùng. Trấn giữ cửa thành thị vệ nơi nào có lá gan hướng ba người đòi hỏi lệ phí vào thành đâu. Thanh Liên thành thuộc về Thánh Liên giáo Thanh Liên tu chân quốc đô thành, nhân khẩu có hơn 300 vạn, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mấy người. Bởi vậy, kiếm thông, kiếm minh, kiếm tâm tam sư huynh cũng không dám quá phách lối. Lặng yên không tiếng động tìm một cái khách sạn ở lại, chậm rãi tìm hiểu hung thủ. Kiếm thông đoán không có sai, phong ất mặc thật ngay tại thanh liên thành bên trong. Hắn sở dĩ tới đây, là bởi vì hắn muốn vì lăng á tìm kiếm có thể tạo nên hoàn mỹ nhục thân bảo vật. Tại thần nông bản chép tay bên trong, liền có triển vọng phân thân chuẩn bị thiên địa linh bảo, trong đó có một loại tên là thịt hình chi dị bảo, và năm trở lên liền có thể trở thành phân thân tốt nhất vật dẫn. Chương 84 Tham dò, bà canh. Bởi vậy, phàm là trải qua các đại thành trì, phong ất mặc đều muốn đi tìm hiểu thịt hình chi hạ lạc. Hắn cho rằng, chỉ cần ra được giá tiền, cho dù không cách nào mua sắm chân quý như thế thịt hình chi, có tin tức cũng là tốt. Làm kiếm thông ba người mới vừa tới đến Thanh Liên Thành, hắn đã ngồi tại toàn thành lớn nhất giao dịch trong đại sảnh. Lúc này phong ất mặc tựa như một cái trải qua gian nan vất vả du khách, kim đan hậu kỳ tu vi. Mặt mũi tràn đầy sợi râu, tang thương nổi cục mạnh mẽ, đang cùng một người 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ người phục vụ thương lượng. Thật xin lỗi, tiền bối, ngài nói đồ vật quá mức chân quý, chúng ta nơi này không có. Người phục vụ một mặt thầy náy, đối phong ất mặc nói. Phong ất mặc lộ ra biểu tình thất vọng, quay người liền muốn rời đi, hắn vừa rồi hỏi thăm người phục vụ, nơi đây có hay không thịt hình chỉ bán ra. Tiền bối, xin đợi một chút. Người phục vụ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lên tiếng canh chừng ất mặc gọi lại. Thế nào, tiểu huynh đệ nhớ tới nơi nào có thịt hình chi rồi? Phong ất mặc kinh ngạc hỏi. Người phục vụ cười lắc đầu, nói, không phải. Bất quá vạn bối nhắc nhở tiền bối, bản điếm có thể xuất tiền treo thưởng các loại tin tức. Nếu như tiền bối có thể đợi mấy ngày, liền có thể tuyên bố tin tức, mua sắm thịt hình chi tin tức. Phong ất mặc nhãn tình sáng lên, cái chủ ý này ngược lại là không sai. Bất quá thịt hình chi là tất cả tu sĩ cấp cao đều mong đợi bảo vật, cái nào không hy vọng có được phân thân. Nếu có tin tức sẽ còn nói cho những người khác sao. Bất quá, phong ất mặc hay là ôm thử một lần tâm thái, bỏ ra 1.000 linh thạch, tại cái này tên là Thanh Liên lâu trong cửa hàng ban bố một đầu tin tức, 20 vạn linh thạch mua sắm thịt hình chi tin tức. Tin tức vừa ra, lập tức đưa tới Thanh Liên lâu hoành động, rất nhiều người chẳng thèm ngó tới, người này đầu hư mất ta. Nếu có người biết thịt hình chi hạ lạc, mình còn không hái xuống, tế luyện thành phân thân. Một cái phân thân là bực nào đầy đủ chân quý A, 20 vạn linh thạch liền muốn mua sắm tâm tích của hắn, thật sự là ngớ ngẩn. Một người khác gật đầu phụ họa, nhân huynh nói không sai, nếu như ta có thịt hình chi, đã sớm luyện thành phân thân, sức chiến đấu liền tăng gấp đôi. Người thứ ba lại khịt mũi coi thường, nói, ngươi có thể luyện liền phân thân. Ngươi có nguyên thần thứ hai sao? Chỉ có thịt hình chi nhưng không cách nào tế luyện thành thứ hai phân thân, nhất định phải có nguyên thần thứ hai mới được. Đừng mơ mộng hao huyền. Người kia bị hắn nói cúi đầu xuống, không biết tiếng. Hoàn toàn chính xác, thịt hình chi có lẽ dễ dàng tới tay, thế nhưng là sinh ra nguyên thần thứ hai lại khó càng thêm khó. Phong ất mặc không biết những người kia nghị luận, một thân một mình trở lại khách sạn, ăn một chút thịt rượu, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Phong Ất Mặc chắp tay sau lưng, đi vào Thanh Liên lâu, nhìn một chút treo giao dịch trong đại sảnh ở giữa tuyên truyền cửa, phía trên là từng hàng các loại tin tức, hắn ban bố tin tức thình lình xếp tại vị trí thứ nhất, nhưng không có bất luận cái gì hồi phục. Hắn thất vọng lắc đầu, quay người rời đi, nếu như ngày mai không có tin tức nữa, hậu thiên liền rời đi Thanh Liên thành, đến kế tiếp thành đi tìm hiểu. Mới vừa đi ra Thanh Liên lâu, đâm đầu đi tới ba cái thân hình thẳng tắp người, cả người giống như là sắc bén bảo kiếm xuất phong, lăng lệ bức người. Phong Ất Mặc con ngươi có chút co rụt lại, khá lắm, vì truy sát mình, kiếm bảo lập tức phái ra ba tên nguyên anh tu sĩ, một hậu kỳ, hai tên trung kỳ, thật đúng là để ý mình. Bất quá, ba người này hắn đều không có để ở trong lòng, chỉ cần thả ra ba ngón quỷ khôi lỗi, liền có thể giải quyết ba người bọn họ. Hắn ung dung không vội từ ba người bên người đi qua, nhìn cũng chưa từng nhìn ba người một chút. Kiếm thông ba người nghỉ ngơi một đêm, tự nhiên mà vậy nghĩ đến các loại cửa hàng thương lâu, làm tu sĩ, bình thường đi vào mỗi một cái thành, đều sẽ đến chỗ như vậy đi dạo một vòng, mua sắm một chút vật phẩm. Mà lại, cửa hàng thương lâu dòng người nhiều nhất, có thể dò thăm người kia tin tức. Chờ cùng Phong Ất Mặc thác thân, đi qua mấy chục trượng, kiếm thông bỗng nhiên quay đầu. Nhìn xem Phong Ất Mặc bóng lưng, lấy ra một cái hình tròn trong suốt hạt châu, bên trong là hoàn toàn mơ hồ khí tức. Đây là kiếm hồn tinh bản mệnh phi kiếm mang theo trở về hung thủ khí tức, bị bảo chủ tự mình lấy ra, phong tồn tại viên này nạp tức châu bên trong, chính là vì phân rõ hung thủ. Cảm thụ một chút nạp tức hạt châu khí tức, kiếm thông hồ nghi nhìn Phong Ất Mặc bóng lưng, trầm ngâm một lát, hướng kiếm minh nói, kiếm minh sư đệ, ngươi đi thử một lần người kia. Kiếm minh sững sờ. Nói, thông sư huynh, hắn bất quá là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, sao có thể là kiếm hồn tinh sư đệ đối thủ? Hồn tinh sư đệ nạp kiếm nhập thể về sau, chiến lực cường đại, ta cũng không là đối thủ, chớ nói chi là hắn một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Kiếm quy tắc trung chừng kiếm minh một chút, quắc, người kia ẩn nặc khí tức, né tránh kiếm vũ đích truy tung, chẳng lẽ liền không thể ẩn nặc tu vi sao? Tha rằng tốn nhiều một phen chắc trở, cũng không thể bỏ lỡ hung thủ. Nếu để cho bảo chủ biết là bởi vì chúng ta ba người sai lầm mà để hung thủ tiêu dao, ngươi nói phích lịch trên thân kiếm sẽ có hay không có ngươi. Nhớ tới phích lịch kiếm tàn khốc, kiếm minh không khỏi dùng mình một cái, lập tức hướng Phong Ất Mặc đuổi theo. Phích lịch kiếm, chính là treo cao tại kiếm bảo đại môn trước đó một khi mười trượng chi cự lợi kiếm. Nghe đồn, tại hơn vạn năm trước, kiếm bảo vừa mới thành lập thời điểm cũng đã treo ở đây, thân kiếm lôi đỉnh trải rộng. Vì vậy được xưng là phích lịch kiếm. Phích lịch kiếm ngoại trừ là kiếm bảo trấn bảo bảo vật bên ngoài, càng là trừng phạt phản đồ, địch nhân lợi khí. Đã từng có một cái bán kiếm bảo đệ tử, bị bảo chủ tự mình đem hắn hồn phách đính tại phích lịch trên thân kiếm, bị lôi đỉnh mỗi ngày hoành kích hơn vạn lần, đốt hồn luyện phách, đau đến không muốn sống, lại không cách nào chết đi. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn đau nhức khiến người kia liên tiếp hét thảm 7-7-49 ngày, mới bị một đạo lôi hồ hoành thành hư vô. Đến tận đây, không còn có người dám phản bội chạy trốn xuất kiếm bảo, mặc dù có nghịch phản tâm lý, tại sắp bị bắt trước đó, cũng đều lựa chọn tự vận. Kiếm minh đương nhiên không nguyện ý bị đính tại phích lịch trên thân kiếm. Hắn bước nhanh đuổi kịp Phong Ất Mặc, tại trải qua Phong Ất Mặc bên người thời điểm, bả vai trái nhẹ nhàng tại Phong Ất Mặc trên vai phải va vào một phát, Phong Ất Mặc lập tức kêu thảm một tiếng, bay ngã ra ngoài, té mặt mũi bầm dập, mẹ nhà hắn, là cái nào đi đường không có mắt. Bất quá, khi hắn nhìn thấy kiếm minh về sau, lập tức bị hù sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở dài, thật xin lỗi, tiền bối, vạn bối không biết là ngài. Kiếm minh nhíu mày, vừa rồi va chạm, hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt mặt mọc đầy râu kim đan hậu kỳ tu sĩ pháp lực khiếm khuyết, hoàn toàn chính là kim đan hậu kỳ tu vi, không như có giả, hừ lạnh một tiếng, nói, lần sau đi đường nhìn một chút, hôm nay bản tọa tâm tình tốt, liền không so đo với ngươi, mau cút đi. Là, vạn bối cái này lăn, cái này cũ. Nói, Phong Ất Mặc lộn nhào đi, lộ ra 10 phần chật vật, sợ hãi. Kiếm minh khinh thường cười cười, quay người trở về, nói, thông sư huynh, ta thử qua, hắn chính là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Kiếm thông gật gật đầu, vừa rồi Phong Ất Mặc khiếp đảm biểu hiện hắn hoàn toàn thấy được, nếu như người này là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là sẽ không cam lòng bị này nhục nhã. Đi thôi. Chúng ta đi tìm hiểu một chút, nhìn xem hôm qua đến nay Thiên Đô có nào Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đi vào Thanh Liên Thành. Tại bọn hắn trong ấn tượng, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể giết chết kiếm hồn tinh. Trở lại khách sạn, Phong Ất Mặc trên mặt tổn thương cơ hồ trong nháy mắt liền tốt, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tự nhủ, nếu như có thể để các ngươi tùy tiện kiểm tra xong đến, cũng liền uổng là tàng hồn thuật. Thanh Liên trong thành có tồn tại hết sức mạnh mẽ, không phải, ba người các ngươi làm sao có thể mạng sống. Chương 85, Lâm Mới, 4 canh. Hôm qua mới vừa tới đến Thanh Liên thành, Phong Ất Mặc liền mịt mờ cảm giác được Thanh Liên thành nội có mấy đạo khí tức cường đại, đều là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Bởi vậy không dám vọng động. Hẳn là Thanh Liên thành có cái gì đại sự phát sinh. Đã ẩn nặc tu vi, không cách nào tu luyện, Phong Ất Mặc trong phòng bày ra cấm chế, lấy ra kim quang lô, bắt đầu luyện đan. Tiết Vân Tặng cùng chăm tại gốc cấp 5, cấp 6 linh dược hắn đều sửa sang lại, có thể luyện chế một loại tên là Tích Thần Đan cấp 5 trung giai linh đan, cùng tên là Bổ Tủy Hoàn cấp 5 đê giai linh đan. Loại trước là tăng cường nguyên thần, thức hải linh đan, hiệu quả so ngưng tụ đan mạnh mấy lần, loại sau thì là luyện thể linh đan, dùng lâu dài có thể tăng cường thể phách, người bình thường không cách nào phục dụng, chỉ có luyện thể có thành tựu người mới có thể phục dụng, không phải cường đại mà mãnh liệt dược hiệu, liền sẽ khiến người dùng tại chỗ bạo thể mà chết. Tế gia tu la hắc tâm diễm, Phong Ất Mặc thần sắc chuyên chú bắt đầu luyện đan, ấm lô, chất lọc, đi cặn bã, hỗn hợp, ngưng luyện, thành đan, một mạch mà thành, vì tăng lên linh đan phẩm chất, mỗi một lô hắn đều nhỏ vào một giọt vạn niên trung nhũ tủy cùng một hạt sinh mệnh chi cát, bởi vậy, mỗi một lô luyện thành linh đan thấp nhất đều là trung phẩm đan, thậm chí còn xuất hiện cực phẩm linh đan. Làm lò thứ ba Tích Thần Đan vừa mới hoàn thành, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm. Phong Ất Mặc nhìn một chút thời gian, trong lúc bất chi bất giác, đã đến nửa đêm giờ hợi một khắc, hắn thu kim quang lô cùng linh đan, triệt tiêu cấm chế, tay áo quét qua, mở cửa phòng, vào đi. Két két, cửa phòng mở ra, tiến đến một người mặc rách tung tóe bảo phục thất vọng nam nhân, hơn 40 tuổi, trên đầu tóc cùng ổ gà đồng dạng xoa tung, còn cắm một cọng cỏ côn. Toàn thân tản ra khó ngửi mùi thối. Khiến Phong Ất Mặc cảm giác đáng tiếc là, người này kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng không có một đầu chân trái, hoàn toàn dùng một cái đen thui gậy gỗ chống đỡ lấy thân thể. Một cái tu sĩ hôn thành dạng này, cũng là vô cùng ít thấy. Không đến hóa thần kỳ, thân thể không trọn vẹn, liền sẽ trở thành tàn phế, không cách nào nhục thân trọng sinh, trừ phi có đại tu sĩ nguyện ý tiêu hao tự thân pháp lực, thay hắn túc chi. Hoặc là phục dụng chân quý tục chi đan mới có thể làm không trọn vẹn chân gãy trọng sinh. Hai điểm này, người này đều không thể thực hiện. Xin hỏi là ngài tìm hiểu thịt hình chi hạ là sao? Nam nhân có chút sợ hãi mở miệng hỏi. Phong Ất Mặc gật gật đầu, chính là tại hạ, đạo hữu ngươi thế nhưng là có thịt hình chi tin tức. Nam nhân thận trọng đóng cửa phòng, sát bên cái bàn ngồi xuống, trầm tư một lát, chú ý cẩn thận nói. Tiền bối ngài thật nguyện ý xuất 20 vạn linh thạch mua sắm tin tức. Là nhận được tin tức hậu lập tức thanh toán, hay là xác định tin tức độ chuẩn xác sau lại thanh toán. Phong Ất Mặc cười cười, ngồi đối diện hắn, đưa tay cầm lấy ấm trà cấp người kia rót một chén trà, nói, không sao, chỉ cần tin tức của ngươi chuẩn xác, tại hạ có thể lập tức thanh toán linh thạch. Ngươi yên tâm, bản nhân là sẽ không quỵt nợ. Người kia thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén trà, kinh ngạc nhìn Phong Ất Mặc. Nói, ta tin tưởng tiền bối. Đây là một phần địa đồ, phía trên liền có thịt hình chi hạ lạc. Phong Ất Mặc cầm ngọc giản lên, thần thức nhẹ nhõm liền thăm dò vào bên trong, thấy rõ ràng địa đồ về sau, không chút do dự lấy ra một cái túi đựng đồ vứt cho nam nhân. Người kia sau khi nhận được ngẩn người, hỏi, tiền bối ngươi chẳng lẽ giống như này tin tưởng vãn bối sao, sẽ không cho là địa đồ là giả sao? Phong Ất Mặc mỉm cười, nói, đạo hưu hẳn là còn không đến mức như thế bị hội, tu sĩ đều có tự thân kiêu ngạo, dù là hiện tại nghèo rất mùng tơi, cũng sẽ không vì này mà lừa gạt, ngươi căn cơ không sai, trên thân thể không trọn vẹn còn không đến mức làm ngươi trong lòng sinh ra kẽ hở. Hắn nói, sau đó lấy ra một hạt linh đan, để lên bàn, đây là một hạt tục chi đan, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Người kia cỏ đứng người lên, khuôn mặt kích động đỏ bừng, thân thể lắc lư mấy lần. Đưa tay đặt tại trên mặt bàn mới đứng vững, âm thanh run rẩy mà hỏi, tiền bối, ý của tiền bối là đây tục chi đan là tặng cùng văn bối. Phong Ất Mặc gật gật đầu, được tục chi đan đẩy quá khứ, chính là cho ngươi, hy vọng ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại. Tuổi của ngươi không lớn, liền có như thế tu vi, tư chất bất phàm, hẳn là có rất tốt tiền đồ. Phù phù. Nam nhân ném đi gậy gỗ, quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, hướng hắn trùng điệp dập đầu ba cái, chờ ngẩng đầu lên thời điểm, đã lệ rơi đầy mặt, nước nở nói, đa tạ tiền bối. Tiền bối chính là ta Lâm mới tái sinh phụ mẫu. Đã bao nhiêu năm, từ khi vạn bối mất một cái chân, liền gặp tộc nhân xa lánh, người bên ngoài bạch nhãn, không người nào nguyện ý đưa tay trợ giúp ta. Không có người à, nguyên bản mến nhau đạo lữ cũng bởi vậy xa cách ta đơn giản chính là thân không bằng chết. Phong Ất Mặc đưa tay đỡ lên Lâm mới, nói, tốt, cơ hội cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt hảo tỉnh lại, lần nữa tới qua. Vâng, tiền bối dạy bảo đúng. Lâm mới đứng người lên, thần thái cung kính, khi tất cả người phát sinh biến hóa, tràn ngập một cỗ hướng lên sinh cơ. Tốt, ngươi đi đi, tìm một cái ẩn mật chỗ, phục dụng tục chi đan đi. Phong Ất Mặc nói. Rõ. Lâm mới lên tiếng, nắm qua gậy gỗ, hướng phía cửa đi tới, không được cửa phòng thời điểm, thân hình dừng lại, xoay người, nói, tiền bối đi tìm thịt hình chi, nhớ lấy muốn tránh đi dược vương cốc người. Bởi vì thịt hình chi chính là dược vương cốc Lâm gia bồi dưỡng ngàn năm, vì đó lao tổ chuẩn bị hóa thân vật dẫn. Nếu để cho dược vương cốc người đụng phải, tiền bối sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như tiền bối đối với thịt hình chi tình thế bắt buộc, có thể thông qua mặt khác đường tắt, tại hạ nghe nói Lâm gia thiên kim Lâm Yên Nhiên bị một loại quái bệnh, rất nhiều cao nhân đều không thể chữa trị. Tiền bối đã am hiểu đan đạo, có thể bắt đầu từ hướng này. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng. Hai tay ôm quyền, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Từ đầu đến cuối, Phong Ất Mặc đều không có lấy tiền bối tự cho mình là, mà là lấy ngang hàng luận. Lâm mới chắp tay một cái, quay người rời đi. Vung tay lên, cửa phòng quan bế, Phong Ất Mặc lại một lần nữa xuất ra thịt hình chi ngọc giản, nghiêm túc nhìn. Đây là một cái sơn cốc địa đồ, địa vực vắng vẻ mà ưu tĩnh, ở vào Thánh Liên giáo đông bắc phương hướng, cùng Tề Thiên cung giáp giới địa phương. Danh tự liền cứ gọi Dược Vương Cốc. Làm Phong Ất Mặc nhìn thấy Dược Vương Cốc ba chữ, lập tức nghĩ đến đại lục thập đại ẩn thế tu chân thế gia xếp hạng thứ nhất Dược Vương Cốc Lâm gia, bởi vậy mới không chút do dự xuất ra tục chi đan, tặng cùng Lâm mới. Bởi vì, có thể có được Dược Vương Cốc Lâm gia địa đồ, đồng thời biết thịt hình chi người, thân phận tất nhiên không đơn giản, muốn lấy linh thạch moi ra càng thêm kỹ càng tin tức, rất khó, bởi vậy hắn mới hợp ý. Xuất ra tục chi đan đến, đả động Lâm mới người này. Xem ra, Lâm mới hẳn là Dược Vương Cốc Lâm gia người, chỉ bất quá bởi vì hắn mất một cái chân, tàn phế, bị Lâm gia quăng lên. Làm Dược Vương Cốc, là lấy linh đan, linh dược mà nghe tiếng, tục chi đan mặc dù chân quý, lại sẽ không thiếu khuyết, về phần vì sao không có cấp Lâm mới, hẳn là có nguyên nhân khác, đây cũng không phải là Phong Ất Mặc quan tâm. Đừng nhìn Lâm mới nói chỉ là ngắn ngủi một câu. Lại có thể để Phong Ất Mặc thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Thông qua hắn, nhưng cũng chứng minh, hắn hoàn toàn chính xác xác thực chính là Dược Vương Cốc Lâm gia người, không phải, làm sao lại biết Lâm gia thiên kim được bất trị trì bệnh giữ sự tình. Lấy Dược Vương Cốc thực lực, che giấu thiên kim bệnh nặng sự tình, không khó lắm, mà từ Lâm mới chân gãy thời gian đến xem, hẳn là có nhiều năm, cho nên hắn thật lâu trước đó liền hẳn phải biết Lâm gia thiên kim Lâm Yên Nhiên hoạn bệnh nặng sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm mới không phải phổ thông Lâm gia đệ tử. Chương 86, Ác lang chấm đỏ, canh 5. Nếu biết một chút nội tình, Phong Ất Mặc tính toán, cứng rắn lấy thịt hình chi không phải là không thể được, chỉ bất quá bởi như vậy liền đắc tội Dược Vương Quốc, hắn cũng không phải đến lung tung gây thù hằn, đã có một cái kiếm bảo như hổ rình mồi, cũng không thể đến một chỗ, liền làm cho trướng khí mù mịt, đắc tội một phương thế lực, làm người hay là phải khiêm tốn một chút tốt. Hắn nghĩ nghĩ, đi ra khách sạn, đi vào một nhà quy mô lớn quán rượu, Vượng Phúc quán rượu, chọn chút thức ăn, một bầu rượu, ngồi tại ở gần bên cửa sổ một cái bên cạnh bàn, một bên uống rượu, một bên nghe tới hướng thực khách trò chuyện. Quán rượu rồng rắn lẫn lộn, người đến người đi, lưu lượng khách phi thường lớn, cũng là tin tức nhất là tụ tập địa phương. Nghe một hồi, Phong Ất Mặc cau mày, trong hai truyền đến đều là dâm từ lãng điệu, nhà ai di xuân viện cô nương xinh đẹp. Công phu trên giường cao minh, nữ nhân nào thích hợp làm lô đỉnh, làm ấm giường, quả thực là khó nghe. Người nói chuyện đều là một chút người thế tục, còn có mấy cái luyện khí, trúc cơ tu sĩ, không có tu sĩ cấp cao, tự nhiên nghe không được cái gì tin tức trọng yếu. Hắn đang muốn đứng dậy tính tiền, cách hắn vài chục trượng bên ngoài cái bàn hai cái tu sĩ trò chuyện gây nên chú ý của hắn. Gia huynh, ngươi ra thế đời luyện đan, đã từng đi ra luyện đan tông sư, ấn lý thuyết luyện đan thuật không thể coi thường, vì sao không đi hoàng thành thử một lần? Bọn hắn thế nhưng là ra giá tiền rất lớn, ai có thể luyện chế cấp 5 cao giai linh đan, không chỉ có pháp bảo thượng phẩm nhưng cầm, còn có 100 cây cấp 5 linh dược, 100 vạn linh thạch ra. Một người đối với hắn đối diện cắm đầu ăn cơm tu sĩ nói. Người kia cũng không ngẩng đầu lên, ăn say sưa, miệng bên trong ô lô mà nói, xài huynh ngươi có chỗ không biết, chỉ xem đến ban thưởng, không rõ ràng bọn hắn muốn luyện chế là linh đan gì. Cấp 5 linh đan, tại hạ miễn cưỡng còn có thể, bất quá muốn luyện chế cấp 5 cao giai lang yên hoàn, ta nhưng chính là thương mà không giúp được gì. Lang yên hoàn, chơi ạ, lại là loại này kỳ đan. Khó trách treo thưởng bảng cáo thị gián 10 ngày, không ai dám lên trước kết bảng. Chậc chậc, cũng không biết trong hoàng thành, cái nào xui xẻo ra hỏa được các lang chấm đỏ thứ quái bệnh này, khó trách muốn lang liên hoàn. Sai huynh uống một ngụm rượu, thấp giọng nói, ta nghe nói phàm là được các lang chấm đỏ loại bệnh này người, toàn thân nát giữa, phát ra hôi thối, thậm chí còn mọc đầy dòi bọ, căn bản là không có cách trị tận gốc. Gia huynh ăn cuối cùng một miếng cơm, được đũa vừa để xuống. Nói, xài huynh ngươi hay là hảo hảo ăn cơm đi, không đàm luận hoàng gia sự tình, cẩn thận thai vách mạch rừng. Lang yên hoàn ngay cả bọn hắn hoàng thành đều không thể luyện chế ra đến, những người khác thì càng không cần nói. Ta nhìn cái kia được các lang chấm đỏ bệnh người, không cách nào chữa khỏi. Nghe đến đó, Phong Ất Mặc trong lòng đã có manh mối, mặc dù bọn hắn nói là Thanh Liên thành hoàng thành. Thế nhưng là hắn lại khẳng định là dược vương cốc lâm gia thiên kim lâm yên nhiên được các lang chấm đỏ loại này bệnh giữ. Bất quá, lang yên hoàn lấy hắn luyện đan trình độ đều rất khó hoàn thành, không phải nói hắn trình độ không đủ, mà là luyện chế lang yên hoàn điều kiện cực kỳ hà khắc. Ngoại trừ cần thu thập một loại tên là độc lang cấp 4 cao giai yêu thú chỗ phun ra khói độc bên ngoài, còn cần khi lấy được khói độc trong vòng một canh giờ luyện chế, còn muốn luyện chế hậu trong vòng một canh giờ phục dụng. Không phải liền không có hiệu quả. Cấp 4 cao giai yêu thú thế nhưng là tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, kỳ độc yên kịch độc vô cùng, bình thường yêu thú căn bản không phải đối thủ, phi thường khó chơi. Mà lại, muốn luyện hóa cấp 4 cao giai yêu thú độc lang khói độc, luyện đan sư tối thiểu muốn có được cấp 4 cao giai linh diễm mới được. Càng quan trọng hơn là, luyện đan sư cần một bên giải độc, một bên luyện đan, bởi vì độc lang khói độc sẽ không lúc vô khắc xâm hại luyện đan sư thân thể. Cho nên nói, lang yên hoàn mặc dù chủ tài là cấp 4 cao giai, thế nhưng là phụ trợ vật liệu đều là cấp 5 bên trong cao giai, độ khó luyện chế cực lớn, bị liệt là cấp 5 cao giai linh đan. Đây hết thể độ khó tại Phong Ất Mặc trong mắt đều không phải là vấn đề là như thế nào để một cái nhược nữ tử đi theo mình đi tìm độc lang, hẳn là sẽ rất phiền phức. Thế nhưng là thịt hình chi hắn tình thế bắt buộc, mặc kệ có bao nhiêu phiền phức, hắn nhất định phải đi. Phong Ất Mặc đứng người lên, vừa muốn rời đi, quán rượu đại môn xuất hiện hai nữ tử, dáng người hiểu điệu, đầu đầy tóc xanh, lại bởi vì trên mặt lấy lụa mỏng che mặt, không cách nào dòm toàn cảnh, bất quá đi ở phía trước nữ tử khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt to xinh đẹp tràn ngập linh tính, nhưng lại đầy giống như ưu sầu. Mùi vị gì, làm sao thúi như vậy? Có thực khách lớn tiếng la lên, Phong Ất Mặc cũng từ trong gió nhẹ hỏi một cỗ hôi thối, thật giống như tiết trời đầu hạ bên trong. Tôm cá hư thối mùi, làm cho người buồn nôn. Phong Ất Mặc nghe được mùi thối là từ đi đầu trên người nữ tử phát ra, ngẩn người, ám đạo sẽ không như thế xảo đi, tiến đến nữ tử lại là Lâm Yên Nhiên. Lão bản, ngươi làm sao làm, được hai cái này giống như từ hầm cầu bên trong ra nữ nhân bỏ vào đến rồi. Để chúng ta làm sao ăn cơm? Có người phát hiện mùi là từ hai nữ tử trên thân truyền đến, liền đối với quán rượu lao bản hống. Lão bản vội vàng từ bên trong ra, đưa tay ngăn cản hai nữ tử, nghiêm mặt, ác thanh ác ngữ nói, hai vị cô nương, các ngươi đến nơi khác đi thôi, chúng ta không làm việc buôn bán của các ngươi. Đằng sau đi theo nữ tử không làm, xông về phía trước một bước, nói, hai chúng ta là ngư dân nữ, trên thân tự nhiên có ngư mùi hôi thối, ăn cơm cũng không phải không trả tiền, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Ừ, chỉ bằng các ngươi quấy rầy khách nhân của ta ăn cơm. Đi một chút, đi nhanh lên, nghe cố này mùi thối liền buồn nôn. Muốn ăn cơm, về nhà nhiều tẩy mấy lần tắm lại đến đi. Lão bản mười phần không khách khí đưa tay được hai nữ tử hướng ngoài cửa đẩy đi. Người phía sau nữ tử khí liêu mi đứng đấy, liền muốn nổi giận, lại bị cái thứ nhất nữ tử đưa tay ngăn lại. Thúy Liêu, chúng ta đi thôi, cũng không phải lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, không nên làm khó lão bản. Nữ tử thanh âm lạ thường dễ nghe êm tai, tựa như hoàng oanh uyển chuyển hót vang, lại như thâm cốc cú tuyển len keng. Phong Ất Mặc lấy thiên nhãn đồng nhìn đến rõ ràng, kia cái thứ nhất nữ tử má bên trên mọc ra từng khối màu đỏ xen lẫn màu đen điểm lấm tấm, ngay cả trên cổ đều có, căn bản không phải ngư dân nữ trên người ngư mùi hôi thối, chính là ác lang chấm đỏ. Chấm đã. Phong Ất Mặc cao giọng hô. Lão bản đang muốn nổi giận, nhìn thấy Phong Ất Mặc là kim đan hậu kỳ tu vi, vội vàng nhịn xuống, bất quá hắn hay là thấp giọng cầu khẩn nói, vị tiền bối này, tiểu lão nhân làm chút kinh doanh không dễ dàng, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Phong Ất Mặc đánh gãy, lão bản ngươi hiểu lầm, ta là muốn mời hai vị này ngư dân nữ tới dùng bữa uống rượu, mà lại sẽ không ảnh hưởng việc buôn bán của ngươi, như thế nào? Lão bản sững sờ, trước mắt hai nữ nhân trên thân hôi thối vô cùng, bất kỳ người nào đều không thể chịu đựng. Hẳn là cái này kim đan tiền bối có nghe mùi thối đặc thù ham mê. Đã người ta đều nói như vậy, hắn cũng không tốt lại cự tuyệt, đành phải tránh ra thân, để hai cái nữ tử che mặt đi qua. Hai nữ tử mắt lộ ra cảm kích, hướng Phong Ất Mặc nói một tiếng cảm ơn, liền ngồi đối diện hắn. Phong Ất Mặc bốn phía thực khách nhao nhao đứng lên, muốn kháng nghị, ai ngờ Phong Ất Mặc vung tay lên, mấy đạo cấm chế bày ra, kia mùi thối lập tức bị ngăn cản đỡ được, cũng không tiếp tục hướng bốn phía tiêu tán. Những người kia lập tức không có tính tình. Phong Ất Mặc gọi tới tiểu nhị, lại điểm vài món thức ăn, muốn một bình linh tửu. Đa tạ vị tiền bối này. Đi đầu nữ tử vừa cảm kích nói. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, đạo hữu làm gì như thế? Ngươi giàu diếm tu vi, lấy nguyên anh tam trọng tu vi, không đến mức thấp kém, ngoại trừ trong lòng còn có làm loạn, giả nhân giả nghĩa bên ngoài, chính là ngươi trạch tâm nhân hậu, không muốn làm khó người lao bản này thôi. Ta thả rằng tin tưởng loại thứ hai khả năng. Chương 87, Dược Vương Quốc Tu Sĩ, 6 chương. Nữ tử kia sững sờ, ánh mắt lộ ra cảnh giác, khẽ quát nói, ngươi là người phương nào? Vì sao có thể khám phá tu vi của ta? Nàng thanh âm dễ nghe, ngay cả khẽ kêu thanh âm đều mười phần êm tai, đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Nàng phía sau Thúy Liêu cảnh giác nắm tay đặt ở trên túi trữ vật, hiển nhiên. Một khi Phong Ất Mặc trả lời không làm các nàng hài lòng, liền sẽ lập tức động thủ. Phong Ất Mặc cấp hai nữ tử rót đầy hai chén rượu, nói, tại hạ cũng là nguyên anh tu sĩ, vì hành tẩu thuận tiện, cũng ẩn nặc tu vi, hai vị cô nương không cần ngạc nhiên. Các ngươi hai vị chậm rãi dùng đi, tại hạ cáo tử. Dứt lời, xuyên qua cấm chế, đi vào lão bản trước mặt, tính tiền, sau đó nên ngang rời đi. Hai nữ tử thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Không hiểu rõ cái này dâu quai nón là có ý gì. Tiểu thư, ngươi nói hắn có phải hay không nhận ra thân phận của ngươi, muốn lấy lòng ngươi? Thúy Liêu thấp giọng hỏi. Tiểu thư như có điều suy nghĩ trầm tư một lát, nói, phải như vậy, ta không tin trên đời còn có dạng này người tốt, có thể tự dưng dùng tiền mời người khác ăn cơm. Huống chi, trên người của ta hôi thối vô cùng, không phải ai đều có thể chịu được. Hừ, không nghĩ đến người này tâm cơ rất nặng. Nếu để cho ta biết hắn có mưu đồ, tất nhiên cho phép hắn nhan sắc nhìn xem. Ừm, là được. Tiểu thư, nhanh ăn đi, đồ ăn đều muốn lạnh. Thúy Liêu cầm lấy đũa ăn một miếng thức ăn, nói, cái này Thanh Liên Thành thật sự là quá phận, chúng ta đi mười mấy ra quán rượu, mỗi cái quán rượu đều không chào đón chúng ta. Tiểu thư, nếu như không phải cái kia dâu quai nón, chúng ta hiện tại còn đói bụng đâu. Tiểu thư hơi sững sờ. Nếu như không có vừa rồi dâu quai nón, mình cùng Thúy Liêu sớm đã bị đuổi ra ngoài, mặc dù mình có được một thân tu vi, nhưng cũng sẽ không tự dưng giận chó đánh mèo người khác, tính toán ra, mình hẳn là tạ ơn người kia mới đúng, thế nhưng là mình ngay cả tên của hắn cũng không biết, vẫn là thôi đi. Hai người ăn chính hương, một cái 7-8 tuổi hài tử từ bên ngoài chạy vào, không trở ngại chút nào xuyên qua cấm chế, trực tiếp đi vào các nàng hai người trước mặt, khẽ vươn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái linh đan bình, có một cái dâu quai nón để cho ta đem cái này đồ vật giao cho các ngươi. Thúy Liêu sững sờ, tiếp nhận linh đan bình, mở ra nắp bình, lập tức một mùi thơm từ trong bình phát ra, che giấu mùi thối. A, đây là cấp 5 đê giai linh đan lãnh hương hoàn. Thúy Liêu ngạc nhiên kêu lên, có lãnh hương hoàn, tiểu thư ngươi trên người bỗng nhiên, nàng ngừng lại, bởi vì nàng cảm giác được linh đan còn mang theo dư ôn, hiển nhiên là vừa mới luyện chế, càng khiếp sợ hơn. Tiểu thư mặc dù không có giống Thúy Liêu kích động như vậy, lại hai mắt huỳnh quang lấp lóe, tự nhiên là mười phần vui vẻ, đoạt lấy đi, nhìn một chút, nuốt xuống bụng. Tiểu thư, không thể. Thúy Liêu đại kinh, nàng không nghĩ tới tiểu thư sẽ như thế sốt ruột, đáng tiếc đã chậm, tiểu thư nhanh một bước. Theo lãnh hương hoàn tiến vào tiểu thư thân thể, kia cỗ thối không ngửi được mùi thối chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là từng đợt thấm vào ruột gan mùi thơm, tiểu thư kích động chảy ra nhiệt lệ. Mấy chục năm, trên người mùi thối làm nàng chịu nhiều đau khổ, lọt vào vô số bạch nhãn, đi tới chỗ nào đều bị người phỉ nhổ. Nàng năm mộng cũng nhớ khôi phục lại người bình thường, có thể tự do hành tẩu, kết giao bằng hữu. Cũng là bởi vì trên người bệnh dữ, để nàng chỉ có Thúy Liêu cái này cũng buộc cũng bạn bằng hữu. Lãnh hương hoàn mặc dù không cách nào trừ tận gốc bệnh dữ, thế nhưng là tối thiểu có thể che giấu trên người mùi thối, nàng đã cao hứng phi thường. Cái kia dâu quay nó nói, chỉ cần ta được cái bình cho các ngươi liền sẽ cho ta ăn ngon. Tiểu Nam Hải toàn thân bẩn thỉu, xem xét chính là một cái trên đường lang thang tên ăn mày, ruôi ra tay nhỏ đều là bẩn thỉu, tràn đầy dơ bẩn. Thúy Liêu nhíu xinh đẹp lông mày, đang muốn đuổi đi tiểu ăn mày, tiểu thư cũng đã đưa tay, được tiểu ăn mày kéo đến trên chỗ ngồi, cho hắn cầm một đôi đũa, cũng đem còn không có ăn xong đồ ăn đẩy lên tiểu ăn mày trước mặt, ôn nhu nói, ngươi ăn trước, không đủ tỉ tỉ cho ngươi thêm gọi món ăn. Đa tạ tỉ tỉ. Tiểu ăn mày nói chết, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Xa xa lão bản nhìn nhíu chặt mày lên, đi tới, không đợi đi vào bản trước mặt, liền bị cái bản cấm chế gậy trở về, té mặt mũi bầm dập, cũng không dám lại đến đây. Tiểu ăn mày cũng không có yêu cầu cái khác, bất quá tiểu thư tại hắn trước khi rời đi, hay là mua cho hắn rất nhiều màn thầu, đủ hắn ăn mấy ngày. Tiểu thư, ngươi sao có thể mặc kệ nó, hắn không phải liền là một cái chân chạy sao, muốn tạ cũng hẳn là tạ ơn cái kia dâu quay nón. Thúy Liêu có chút phàn nàn nói. Tiểu thư lại lắc đầu, nói, cho dù hắn chỉ chạy một chuyến chân, ta cũng hẳn là tạ ơn hắn. Có lẽ chúng ta nhìn lầm, cái kia dâu quay nón nguyên lai là một cái luyện đan tông sư, không biết hắn sẽ đi hay không biết bằng đâu. Thúy Liêu sững sờ, dậm chân một cái, hối hận nói, tiểu thư, ta làm sao lại không nghĩ tới đó chúng ta đi tìm hắn đi, hắn không phải cũng là nguyên anh tu sĩ sao. Lấy các ngươi hai cái thực lực, tăng thêm Thúy Liêu, hẳn là có thể đối phó độc lang A. Tiểu thư lại thở dài một hơi, nói, sự tình không phải đơn giản như vậy đạo, vì luyện chế lang yên hoàn, trong cốc đều hy sinh bên trong mấy cái luyện đan sư, không chỉ là cần luyện đan trình độ, càng là lấy mạng đổi mạng A, không có người nào có thể nguyện ý, đi thôi. Xem thiên mệnh như thế nào. Tiểu thư Thúy Liêu đuổi theo, có hy vọng chúng ta cũng nên thử một lần a. Phong Ất Mặc luyện chế ra lãnh hương hoàn về sau, liền tìm hiểu Hoàng Thành chỗ, thẳng đến Hoàng Thành mà đi. Bởi vì tại Hoàng Thành, mới có Dược Vương Cốc bảng cáo thị. Lúc trước hắn chỗ cảm thụ khí tức cường đại chính là từ trong Hoàng Thành phát ra, hiển nhiên chính là Dược Vương Cốc người của Lâm gia. Chính là bởi vì Lâm Yên Nhiên xuất hiện, để hắn xác định người của Lâm gia ngay tại trong Hoàng Thành. Thanh Liên Thành mặc dù là Thanh Liên Quốc Đô Thành, thế nhưng là tại thập đại ẩn thế tu chân thế gia xếp hạng thứ nhất Dược Vương Cốc trước mặt, hay là yếu đi một phần, kia Dược Vương Cốc người, cũng tất nhiên sẽ mượn nhờ Thanh Liên Quốc thế lực, mời chào có thể luyện chế lang yên hoàn luyện đan tông sư. Hoàng Thành ở vào Thanh Liên Thành mặt phía bắc, tường thành cao lớn, nguy nga, màu xanh hơn một trượng tường gạch phát ra sâu kín lãnh quang. Làm cả Hoàng Thành lộ ra mười phần uy nghiêm, trang trọng, trang nghiêm. Tại Hoàng Thành cửa thành một bên, bốn cái đỉnh nón trụ quang giáp binh sĩ đứng tại bảng cáo thị bài trước, một chương ố vàng bảng cáo thị gián tiếp ở trên tường thành, Phong Ất Mặc ánh mắt sắc bén, xa xa liền thấy nội dung phía trên, hiện chiêu luyện đan tông sư, phàm có thể luyện chế ra lang yên hoàng người, thưởng pháp bảo thượng phẩm một kiện, cấp 5 linh dược 100 cây, linh thạch 200 vạn. Lạc khoản không phải Dược Vương Cốc, mà là Thanh Liên tu chân quốc. Phong Ất Mặc minh bạch, đây là Dược Vương Cốc không muốn lộ diện, càng không muốn mất mặt. Đường đường Dược Vương Cốc vậy mà không người có thể luyện chế ra lang yên hoàn, có hại Dược Vương Cốc uy danh. Hắn đẩy ra đám người xem náo nhiệt, đi đến bảng cáo thị trước, đưa tay đi hái bảng cáo thị. Dừng tay. Một tên binh lính thấy thế, đưa tay ngăn cản Phong Ất Mặc, vị này tiên nhân nhưng là muốn bóc Hoàng Bảng. Đúng vậy. Phong Ất Mặc gật gật đầu, nhưng có cái gì chỗ không ổn. Binh sĩ kia vội vàng thi lễ, nói, tại hạ là hảo ý nhắc nhở tiên nhân, trước đó đã từng có người bóc Hoàng Bảng, đáng tiếc không có năng lực luyện chế ra Lang Yên Hoàn, lãng phí rất nhiều tiên dược, vương thượng mười phần tức giận. Được những cái này lừa đời lấy tiếng tiên nhân tất cả đều chém giết, hy vọng tiên nhân nghĩ lại mà làm sao. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, tên lính này tâm nhãn không sai, lấy ra một hạt duyên thọ đan ném qua, đà tạ. Nói, xoẹt xẹt một chút, được bảng cáo thị bóc xuống dưới. Chương 88, điều kiện, canh 1. Binh sĩ kia luống cuống tay chân tiếp nhận duyên thọ đan, vậy mà không biết làm sao, bên cạnh có tu sĩ hâm mộ nói ra. Còn không khấu tạ tiền bối, đây chính là duyên thọ đan, tối thiểu có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm. Hắn nhưng lại không biết, tăng thêm sinh mệnh chi cắt duyên thọ đan, ít nhất năng kéo dài 30 năm dương thọ. Binh sĩ đại hỉ, vội vàng quỳ xuống đất khấu tạ, sau đó mừng khấp khởi dẫn Phong Ất Mặc tiến vào hoàng thành. Thành nội sắc màu rực rỡ, khắp nơi đều là hoa tươi, cỏ xanh, ban công đình tạ, vòng hành lang khúc chiết, lộ ra 10 phần lũ tĩnh. Căn bản không giống nghiêm túc hoàng cung. Bên trong sớm đã đạt được thông báo, lại có người bóc bảng cáo thị, tựa hồ đã không thế nào coi trọng, chỉ có một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đứng tại bậc thang chỗ cao, hai tay cắm ở trong tay áo, ngạo nghệ đứng thẳng, chờ đợi Phong Ất Mặc. Ngươi chính là yết bảng người. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hồ nghi nhìn kim đan hậu kỳ khí tức Phong Ất Mặc, hỏi. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, khí tức tăng lên, cùng hắn tương đương, chắp tay nói. Chính là tại hạ. Tu sĩ kia vội vàng thu hồi lòng khinh thị, một cái có được như thế tinh diệu liễm tức thuật người, hắn là không dám xem nhẹ, đạo hữu mời. Bảng cáo thị yêu cầu ngươi là có hay không đều đã minh bạch rồi. Phong Ất Mặc gật gật đầu, minh bạch. Bất quá ta có thể hay không gặp một lần các ngươi người chủ sự. Tu sĩ kia hơi sững sờ, có chút không vui, nói, có chuyện gì đạo hữu đều có thể cùng bản tọa giảng là được. Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, đạo hưu chỉ sợ không làm chủ được. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nghe Phong Ất Mặc nói như thế, lập tức giận quá mà cười, bản tọa chính là hoàng thành tổng quản, chuyện gì không cách nào làm chủ. Dược vương cốc. Phong Ất Mặc bờ môi khẽ nhếch, phun ra ba chữ đến, người kia lập tức biến sắc, nghiêm nghị hỏi, ngươi là từ đâu nghe được? Ha ha, tin tức con đường không trọng yếu, trọng yếu là tại hạ có thể luyện thành Lang Yên Hoàn, đạo hưu hay là phía trước dẫn đường đi. Tại hạ muốn gặp một lần dược vương cốc các vị đạo hưu. Phong Ất Mặc một bên nói, một bên hướng ở trong vàng son lộng lẫy cung điện bước đi. Dừng lại. Không có vương thượng cho phép, không được thiện nhập trong đó. Hoàng thành tổng quản chợt lấy người, ngăn ở Phong Ất Mặc trước mặt. Đạo hưu nếu là xông vào, đừng trách bản tọa không khách khí. Hô tổng quản, làm cho đạo hưu vào đi. Ngay tại hai người tranh chấp không hạ thời điểm, một tiếng nói giả nua từ trong cung điện truyền ra. Hồ tổng quản lập tức cung kính né qua một bên, duỗi tay ra, đạo hữu mời đi. Phong Ất Mặc nhẹ gật đầu, ngẩng đầu mà bước hướng đi cung điện. Thảo luận chính sự điện. Nhìn thấy cung điện tấm biển, Phong Ất Mặc cười cười, không nghĩ tới nơi đây lại là Thanh Liên quốc vương bên trên xử lý chính vụ địa phương, coi như là thêm kiến thức. Tiến vào thảo luận chính sự điện, ngay phía trước là bạch ngọc bậc thang bày biện ra ba mặt cầu thang hình, tụ tập đến cao khoảng một trượng. Một tòa uy nghiêm mà không mất đi hoa lệ vương tọa đặt bạch ngọc bậc thang đỉnh chót, người ở phía trên có thể nhìn xuống chúng nhân. Có lẽ, đây chính là kẻ thống trị muốn mục đích thôi. Tại bạch ngọc trước bậc thang, đứng đấy ba cái tiên phong đạo cốt tu sĩ, từng cái tinh thần phân chấn, sinh cơ bằng bạc, không cần tới gần, liền có thể ngửi được ba người trên thân phát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hiển nhiên, ba người này chính là dược vương cốc người. Lão Phu Lâm Giang Anh chính là dược vương cốc đại trưởng lão, coi như là có thể quản sự, không biết đạo hưu tìm lao phu không biết có chuyện gì. Đứng đấy ở giữa tu sĩ híp mắt lại nói, khí tức của hắn khổng lồ, đã là nguyên anh 10 tầng cảnh giới viên mãn, hắn bên tay trái người nguyên anh thất trọng, bên tay phải tu sĩ nguyên anh 8 tầng. Phong Ất Mặc thoải mái vừa chắp tay, nói, gặp qua Lâm Giang Anh trưởng lão, hai vị trưởng lão. Hai gã khác nguyên anh tu sĩ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Phong Ất Mặc cũng không để ý, tay phải khẽ nhếch, một đoàn màu đen ngọn lửa nhấp nháy tại lòng bàn tay, bên trong xuất hiện tứ trọng hỏa diễm, cựu chuyển kim diễm đoàn khí quyết đã bị hắn tu luyện tới tứ trọng, tu la hắc tâm diễm đã đến cấp 5D giai linh diễm đỉnh phong. cấp 5 linh diễm. Lâm Giang Anh cứ việc lão luyện thành thục, thế nhưng là nhìn thấy tu la hắc tâm diễm hay là la hoàng lên, hai người khác càng thêm kinh ngạc nói không ra lời, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên. Cấp 5 linh diễm, nhưng phàm là luyện đan sư đều là cực kỳ hướng tới. Không sai. Tại hạ có được cấp 5 linh diễm, hoàn toàn có năng lực luyện chế ra lang yên hoàn. Cho nên, tại hạ muốn cùng quý quốc đàm luận điều kiện. Phong Ất Mặc cổ tay nhoáng một cái, thu tu la hắc tâm diễm, nói. Lâm Giang Anh nhướng mày, hỏi, pháp bảo thượng phẩm, 100 cây cấp 5 linh dược, 200 vạn linh thạch còn chưa đủ à? Phong Ất Mặc lắc đầu, nhìn xem Lâm Giang Anh hai mắt, nói, tại hạ cần thị hình chi. Cái gì? Lâm Giang Anh sầm mặt lại, quắc, các hạ là từ chỗ nào nhận được tin tức, bổn cốc có thị hình chi. Về phần tin tức từ đâu mà đến, Lâm Giang Anh trưởng lão liền không cần phí tâm. Có lẽ các ngươi một mực thử nghiệm luyện chế lang yên hoàn, lại chậm chạp không thành công. Biết tại sao không? Phong Ất Mặc không có tại phương diện tin tức dây dưa, mà là ném ra ngoài một cái khác chủ đề. Lâm Giang Anh sững sờ, mười phần tự nhiên hỏi, vì cái gì? Dược Vương Cốc mười mấy năm một mực không ngừng nếm thử luyện chế lang yên hoàn, thế nhưng là một mực không cách nào thành công, còn vì này hy sinh mấy kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, lại tìm không thấy thất bại nguyên nhân. Lang yên hoàn có thể nói là toàn bộ Dược Vương Cốc các ngộng, rất nhiều người nằm mơ đều đang nghiên cứu như thế nào luyện chế lang yên hoàn. Cái khác hai vị trưởng lão cũng tất cả đều vểnh thai lắng nghe. Lang yên hoàn, cần có chủ dược chính là độc lang khói độc, các ngươi có hay không nghĩ tới, khói độc chính là hơi khói, khắp nơi phiêu tán, không chỉ có sẽ đối với luyện đan người tạo thành tổn thương, sẽ còn khiến quá trình luyện đan không ổn định, bởi vậy cần đem khói độc thực chất hóa, biến thành không lưu động trạng thái cố định. Phong Ất Mặc chậm rãi mà nói. Lâm Giang Anh nghe nhãn tỉnh sáng lên, có vẻ như trước mắt dâu quai nón nói rất có lý, liền hỏi, vậy như thế nào mới có thể được khói độc biến thành trạng thái cố định mà không tản mạn khắp nơi? Phong Ất Mặc lúc này lại cười không nói, nhìn xem Lâm Giang Anh, ý tứ hết sức rõ ràng, đây là ta quyết khiếu, là không thể tùy tiện lộ ra. Lâm Giang Anh giật mình, nghĩ nghĩ, nói, đạo hưu yêu cầu quá cao, lão phu không làm chủ được, xin chờ một chút nửa ngày, chúng ta thương lượng một chút, như thế nào? Không có vấn đề. Phong Ất Mặc nói, người tới, mang quý khách xuống dưới nghỉ ngơi. Rõ. Tự có người phục vụ đi lên. Dẫn Phong Ất Mặc đi ra thảo luận chính sự điện, đi vào lệnh bỏ khách phòng, nghỉ ngơi đi. Đại trưởng lão, thật chẳng lẽ muốn cho hắn thịt hình chi sao? Bên tay trái Lâm Hải Anh trưởng lão mở miệng hỏi. Đại trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, việc này chúng ta đều không thể làm chủ, vẫn là để cốc chủ làm quyết định đi. Dù sao, thịt hình chi là vì lão tổ chuẩn bị, mà lớn tiểu thư lại là lão tổ thương yêu nhất tôn nữ. Nói xong. Lấy ra một khi âm thanh tin tức phi kiếm, được tình huống bên này nói rõ một chút, thả ra. Bên ngoài 2.000 dặm một vùng núi non bên trong, Dược Vương Cốc thật giống như một viên minh châu, khảm nạm tại núi non trùng điệp bên trong dãy núi, cốc sâu ưu tĩnh, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, càng nhiều hơn chính là từng mảnh dược điền, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Nơi này ngay cả cấp 5 linh dược dược điền đều có, bởi vậy lấy Dược Vương Cốc làm trung tâm phạm vi ngàn dặm. Linh khí nồng đậm kinh người. Dược Vương Cốc chỉ có một cái cửa vào, thật giống như một cái phóng đại gấp mấy trăm lần loa, bên ngoài rộng bên trong hẹp, sau đó lại đột nhiên phóng đại, thiên nhiên cửa ải, dễ thủ khó công. Trong cốc, từng tòa lầu các đứng vững, ở giữa là một tòa 5 tầng cao lầu các. Một tầng, mấy trăm trượng không gian hoàn toàn chính là một cái cự đại phòng tiếp khách, bốn phía bày đầy ích khí dưỡng sinh hoa cỏ. Chương 89, Ác Lang Sơn, canh 2. Tại một thanh khổng lồ trên ghế ngồi một cái lao giả, người này người mặc vải bố thanh bào, ba túm râu dài buông xuống cằm, không giận mà huy, trên mặt lại mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu. Bước chân văng lên, một cá thể thái nở nang nữ tử che mặt bưng một cái khay trà đi tới, được phát ra nhàn nhạt tỉnh thần hương hoa trà đặt ở lão giả trong tay, nói, lao ra, uống trà đi. Lao giả ừ một tiếng, nhưng không có động thủ. Lao ra còn đang vì yên nhiên lo lắng. Nữ tử che mặt nhẹ giọng hỏi. Ai, tiên nhiên đứa nhỏ này, không có kinh nghiệm, mang theo Thúy Liễu nhị người rời đi, kỳ thật chính là không muốn lại liên lụy chúng ta. Nàng nhưng lại không biết, chúng ta Lâm ra tất cả nữ tử đều phải ác lang chấm đỏ, đây không phải nàng chuyện của một cá nhân, mà là toàn cả gia tộc. Cái này bệnh dữ, thật giống như nguyền rủa, một mực khốn nhiêu tất cả Lâm gia nữ tử. Tựa như ngươi, cả một đời cũng không hề rời đi Dược Vương cốc nửa bước. Nếu như không có trong cốc linh dược áp chế, ác lang chấm đỏ đã sớm bạo phát. Lão giả thở dài một hơi, trên mặt vẻ buồn rầu càng đậm. Yên nhiên tâm tính thiếp thân hay là hiểu rõ, thiếp thân lo lắng chính là các nàng hai người lại bởi vì trên thân tán phát hôi thối bị những người khác chỗ chán ghét, tin đồn, để nàng chịu không được. Lao ra, sông anh trưởng lão bên kia còn không có tốt tin tức sao? Nữ tử không có đi mở, hỏi. Lao giả lắc đầu, bảng cáo thị ban bố mấy ngày, tới đều là đục nước béo cò người, tất cả đều chém. Cũng không biết gần nhất như thế nào, cấp 5 cao giai linh đan, trong cốc luyện đan tông sư đều luyện không ra, người bên ngoài chỉ sợ cũng hắn vẫn chưa nói xong, một khi âm thanh tin tức phi kiếm phá không mà đến, rơi vào trong tay của hắn. Lão giả thần thức đảo qua, kinh ngạc đứng lên, Lâm Giang Anh bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái luyện đan tông sư, hơn nữa còn có được cấp 5 linh diễm, hẳn là có thể luyện chế lang liên hoàn. Thật quá tốt rồi, Yên Nhiên được cứu rồi. Nữ tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không chỉ là Lâm Yên Nhiên có thể cứu, trong cốc cái khác Lâm gia nữ tử cũng đều sẽ thoát khỏi ác lang chấm đỏ bệnh dữ ác ngộng. Bất quá đối phương đưa ra muốn thịt hình chi vì thù lao. Lao giả nói tiếp, nữ tử sững sờ, hắn lại như thế nào biết trong cốc có thịt hình chi? Lao giả lắc đầu, cái này không được biết rồi. Bất quá bây giờ không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, hay là mời Lao tổ mau chóng định đoạt đi. Dù sao, thịt hình chi là Lao tổ tự mình tìm đến, dự định bồi dưỡng thành thứ hai phân thân. Nói xong, lão giả cầm âm thanh tin tức phi kiếm vội vã đi. Thanh Liên thành trong hoàng thành. Phong Ất Mặc khoanh chân ngồi tại trong phòng khách, trên mặt vô hỉ vô bi, tâm địa thản nhiên, hắn tin tưởng Dược Vương cốc Lâm gia sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Bởi vì hắn phát hiện, được ác lang chấm đỏ bệnh hiểm nghèo người không chỉ có Lâm Yên Nhiên một người, bên người nàng nha hoàn Thúy Liêu cũng là như thế, bởi vậy hai người trên thân đều có hôi thối. Mà lại, vừa rồi cùng đại trưởng lão Lâm Giang Anh tiếp xúc, mặc dù thời gian không dài, thế nhưng là từ trên thân lại ngửi được độc lang khói độc khí tức. Nói rõ, bọn hắn không chỉ một lần đi bắt được khói độc, nhưng vẫn không có thành công luyện chế ra lang liên hoàn, bởi vậy, yêu cầu của mình Lâm gia tất nhiên sẽ đáp ứng. Quả nhiên, đến cơm tối thời điểm, Lâm Giang Anh tự mình tiếp khách, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, ám chỉ hắn, điều kiện đã hứa hẹn, 3 ngày sau, liền bắt đầu hoàn thành đây một vụ giao dịch. Còn tại sao muốn 3 ngày sau mới bắt đầu, Phong Ất Mặc cũng lười đến hỏi, tóm lại có thịt hình chi thuận tiện. Thời gian nhanh chóng, 3 ngày trong trước mắt, làm Phong Ất Mặc bị người phục vụ dẫn, đi vào trước điện trên quảng trường thời điểm, phát hiện gặp phải kia 2 cái nữ tử che mặt quả nhiên liền đứng tại Lâm Giang Anh bên cạnh, hắn đoán không sai, cái kia tiểu thư chính là Lâm Yên Nhiên. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tóc sợi râu tất cả đều trắng, toàn thân phát ra nồng đậm mùi thuốc, xem xét chính là chìm đắm đan đạo nhiều năm nhân vật. Lâm Yên Nhiên cùng Thúy Liêu nhìn thấy Phong Ất Mặc, cũng là hơi sững sờ, ngược lại lộ ra hiểu rõ thân sắc, chỉ bất quá các nàng hai người lấy mạng che mặt, người bên ngoài không nhìn thấy các nàng cụ thể biểu lộ thôi. Tới tới tới, Phong Đạo Hữu, giới thiệu cho ngươi một cái luyện đan đại tông sư, Sở Mâu Liễu Đại Sư. Lâm Giang Anh trông thấy Phong Ất Mặc, ngoắc giá hiệu hắn quá khứ. Phong Ất Mặc căn bản không có nghe qua cái gì Sở Mâu Liễu Đại Sư, bất quá vẫn là tượng trưng chắp tay thi lễ, kính đã lâu kính đã lâu. Ai ngờ lão giả kia nhìn cũng không nhìn Phong Ất Mặc một chút, lộ ra 10 phần cao ngạo. Ngược lại là Lâm Giang Anh cười cười xấu hổ, nói, đã người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Mục đích dĩ nhiên chính là ác lang sơn, hiện trường thu thập độc lang khói độc, hiện trường luyện đan, hai vị đều rõ ràng à. Phong Ất Mặc bừng tỉnh đại ngộ, cái kia con mắt sinh trưởng ở trên trán Sở Mâu Liễu gia hỏa cũng là bóc bảng cáo thị, khó trách đối với mình có địch ý. Nguyên lai là đối thủ cạnh tranh. Người kia có lẽ không biết, mình muốn thù lao cũng không phải thượng phẩm linh bảo, linh dược cái gì, mà là thịt hình chi. Tại hạ không có vấn đề. Phong Ất Mặc nói. Mà Sở Mâu Liễu chỉ là gật gật đầu, coi như là biểu thị không có vấn đề. Một đoàn người ra Thanh Liên thành hoàng thành, thẳng đến đông nam phương hướng mà đi. Phong Ất Mặc có toàn bộ Thánh Liên giáo địa đồ, cũng biết ác lang sơn vị trí, ngay tại Thánh Liên giáo phía đông nam vị. Khoảng cách Dược Vương cốc hơn 5.000 dặm, cùng hiện tại chỗ Thanh Liên thành hợp thành một hình tam giác trạng lộ tuyến. Sau 7 ngày, Phong Ất Mặc chờ thất nhân đi vào một tòa dốc đứng sơn phong phía trước, xa xa nhìn lại, cả tòa núi đều bị màu đen xương độc bao phủ, sơn thương cơ hồ là không có một ngọn cỏ, chỉ có một ít độc vật vừa đi vừa về du tẩu. Nơi này chính là độc lang căn cứ, sơn thương chừng mấy trăm đầu độc lang, đại bộ phận đều là cấp 3 cao giai, chỉ có lang vương mới là cấp 4 cao giai yêu thú, mục tiêu của chúng ta chính là lang vương. Lâm Giang Anh chỉ vào ác lang sơn giới thiệu nói. Phong Ất Mặc nhíu mày, những người này theo lý thuyết đầy đủ hàng phục một đầu cấp 4 cao giai lang vương, thế nhưng là nếu như tại mấy trăm đầu độc lang bên trong bắt được lang vương, cũng có chút độ khó. Dù sao lang vương sẽ không ngoan ngoãn không nhúc nhích chờ lấy bị bắt, tất nhiên sẽ hiệu triệu con dân của nó tiến hành phản kháng. Mà đồng hành Sở Mâu Liễu tựa hồ cái gì đều không để ý, nói, lão hủ chỉ phụ trách luyện đan, cái khác các ngươi giải quyết chính là, không cần cùng lão hủ tốn nhiều miệng lưỡi. Phong Ất Mặc thế mới biết, mình không cần mạo hiểm bắt độc lang, chỉ cần ngồi mát ăn bắt vàng là được. Thế nhưng là chỉ bằng Lâm Giang Anh ba người liền có thể từ mấy trăm độc lang bên trong bắt được cấp 4 cao giai yêu thú độc lang vương sao. Chỉ thấy Lâm Giang Anh hướng Nguyên Anh thất trọng Lâm Hải Anh gật gật đầu. Lâm Hải Anh liền từ trong túi trữ vật lấy ra một khi khô cạn giống như cây rong đồng dạng thực vật, vung tay lên, liền đốt lên. Kia thực vật toát ra từng tia hỏa tinh, tiếp lấy chính là màu nâu khói đặc, bên trong trộn lẫn lấy mùi gây mũi. Là dụ thú thảo. Phong Ất Mặc ngửi một chút. Liền nghe xuất là cái gì, một chút tông môn vì bắt giữ yêu thú cấp cao chấn thủ sơn môn, thường xuyên săn bắt yêu thú cấp cao, thế nhưng là yêu thú sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời, bởi vậy liền có tu sĩ tìm được dụ thú thảo, dẫn nhiên, khiến cho phát ra đặc biệt mùi, dẫn dụ yêu thú tới. Nơi đây khoảng cách gác lang sơn có một khoảng cách, chỉ có lang vương mới có thể ngửi được dụ thú thảo hương vị. Xem ra bọn hắn là thường xuyên như thế a. Mặt khác Lâm Hồ Anh thì lấy ra mấy cái trận kỳ, run tay một cái, để qua dụ thú thảo chung quanh. Phong Ất Mặc thấy rõ, đây là một loại cấp 4 trung giai khốn trận. Hiển nhiên, ba người định đem độc lang vương vây khốn về sau, lại tiến hành bắt được lang vương. Chương 90, Hòa Thủy Đông Di, Bà Canh. Tại một đoàn người trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, Kiếm Thông, Kiếm Minh, Kiếm Tâm ba người tĩnh tĩnh trốn ở một mảnh trong rừng rậm. Mà Kiếm Minh một mặt không cam lòng. Trong lòng tức giận, lại bị cái kia dâu quay nón lửa gạt, nhờ có Kiếm Thông sư huynh lớn một cái tâm nhãn, để Kiếm Vũ Hộc giám thị cái kia dâu quay nón, không phải còn không biết lớn hồ tử chân liền ẩn nặc tu vi. Kiếm Thông sư huynh, nếu như không có nhìn lầm, mấy cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều là dược vương cốc người, hiện tại chúng ta không thể động thủ, vẫn là chờ người kia lạc đàn sau lại động thủ cũng không muộn. Cũng không thể bởi vì một người mà đắc tội dược vương cốc. Kiếm Tâm tâm tư kín đáo, một đường truy tung mà đến, phát hiện Lâm Giang Anh chân thực thân phận. Kiếm Thông gật gật đầu, nhất là ẩn thế tu chân thế gia, tự nhiên đối cái khác ẩn thế thế gia có hiểu biết, cái nào không phải nội tình thâm hậu. Đặc biệt là dược vương cốc dạng này, thực lực tổng hợp mặc dù không như kiếm bảo, lại xếp hạng thứ nhất, đó là bởi vì bọn hắn am hiểu luyện đan, trồng các loại linh dược, lực ảnh hưởng đại. Nếu như bởi vì một người mà ác toàn bộ dược vương cốc vậy liền được không bù mất, huống chi, bảo chủ đã thông báo, nhất định phải bí mật đem người mang về, đặc biệt là thiếu bảo chủ túi trữ vật, không thể bộc lộ ra đi. Chúng ta trước hết chờ một chút, không nên xuất thủ. Kiếm Thông đạo. Rõ. Kiếm Minh, Kiếm Tâm đồng ý nói. Phong Ất Mặc đứng tại Lâm Yên Nhiên, Thúy Liêu bên cạnh, bởi vì tu luyện thiên cang kiếm quyết, đối kiếm khí 10 phần nhạy cảm. Ngay tại Kiếm Thông ba người ra khỏi thành theo dõi thời điểm, liền có điều cảm thấy, trong lòng cười lạnh, ba người các ngươi ẩn nặc khí tức, lại không cách nào hoàn toàn ẩn tàng lăng lệ kiếm khí, người bên ngoài không có phát giác, lại chạy không khỏi ta cảm giác, nếu quả như thật dám đến, liền để các ngươi có đến mà không có về. Lâm Yên Nhiên trên đường đi đều đang yên lặng quan sát dâu quai nón, càng phát ra cảm thấy Phong Ất Mặc có ý tứ, giống như không biết mình, không cùng mình giao lưu một câu. Càng không sách lánh hương hoàn sự tình, hắn đến cùng là cái gì ý đồ? Thật chính là vì khen thưởng sao? Tiểu thư, ngươi có phát hiện hay không hắn bộ dáng có chút thay đổi? Giống như trẻ ra. Thúy Liêu giật giật Lâm Yên Nhiên ống tay áo, nhỏ giọng nói. Kỳ thật, nàng vẫn muốn tìm cơ hội hướng Phong Ất Mặc đòi hỏi một viên lánh hương hoàn, khứ trừ trên người mùi thối, thế nhưng là chậm chạp không có tìm được cơ hội, bởi vì chú ý nhiều hơn, liền phát hiện Phong Ất Mặc biến hóa rất nhỏ. Lâm Yên Nhiên không thể giống Thúy Liêu đồng dạng nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, tự nhiên không có phát hiện biến hóa, làm nghe Thúy Liêu nói như thế, lúc này mới nghiêm túc nhìn lại, quả nhiên, kia dâu quay nón dáng vẻ trẻ lại rất nhiều, biến càng thêm anh tuấn, tràn ngập dương cương khí tức. Hẳn là hắn lấy bí pháp dịch dung rồi. Nàng làm sao biết, phong ất mặc địa biến chi dịch hình thuật chỉ có thể duy trì 7 ngày, vì không bị phát giác, hắn hơi giảm bớt biến hóa, dạng này thời gian có thể lâu một chút. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa sói tru, một chút cao cấp yêu thú khác đều có thể hóa hình, nửa hóa hình, lang lại ít có hóa hình, bất quá cấp 4 cao giai yêu thú độc lang vương cũng đã sinh ra linh trí, chỉ thấy một đạo hắc quang từ ác lang sơn bên trên bắn ra mà đến, vừa vặn rơi vào Lâm Hồ Anh bố trí khốn trận bên trong, hắc yên tiêu tán, lộ ra độc lang hình dáng. Phong ất mặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy độc lang, chỉ thấy cái đó dài 5 trượng, cao 3 trượng, một đôi mắt sói chừng đèn lồng lớn nhỏ, phát ra dọa người lục quang, đầu so cối xay còn muốn lớn 2 vòng, miệng bên trong đâm ra 2 cây dài hơn thước răng sói, sắc bén tựa như lợi kiếm, toàn thân tản ra màu đen khói độc, vừa mới rơi xuống, 4 phía cỏ nhỏ liền khô héo. Giống. Độc lang lang vương phát hiện đây là một cái bẫy, nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu hướng phía lúc đầu phóng đi. Ai ngờ 4 phương 8 hướng dâng lên khốn trận vòng bảo hộ, đem nó gậy trở về, làm nó càng thêm phẫn nộ. Giống, giống, giống. Lang vương ngay cả giống 3 tiếng, ác lang sơn bên trên đàn sói hưởng ứng, lập tức tiếng giống chấn thiên. Mau ra tay, cái đó tại chào hỏi cái khác độc lang. Lâm Giang Anh hét lớn một tiếng, Lâm Hải Anh, Lâm Hồ Anh hai người lập tức ném ra ngoài một mặt tấm vong lớn màu vàng óng, chụp vào lang vương. Bạch. Lưới lớn rơi xuống, được trong trận lang vương lượn một vừa vặn, cực kỳ chặt chẽ, rõ ràng là một kiện pháp bảo cực phẩm. Nhưng mà, lang vương sao có thể cam tâm bị trói lại, gầm thét liên tục, trên người hắc sắc lông dài từng chiếc dựng thẳng lên, móng vuốt sắc bén xé rách tấm vong lớn màu vàng kim, đồng thời mở ra miệng rộng, cắn xé. Nhưng mà, cái kia kim sắc lưới lớn vô cùng kiên nhẫn, căn bản là không có cách tránh thoát. Lang vương triệt để phẫn nộ, đột nhiên gầm rú một tiếng. Mảng lớn hắc sắc khói độc từ miệng bên trong tiêu tán ra, hướng 4 phương 8 hướng tán loạn, phàm là khói độc trôi đến, ngay cả tảng đá, thổ nhưỡng cũng bắt đầu nát giữa, kia cấp 4 trung giai khốn trận càng là phiêu diêu không chừng, tùy thời đều có bị phá mất khả năng, có thể thấy được kỳ độc tính mạnh. Lâm Hồ Anh, nhanh thu thập lang yên. Lâm Giang Anh tiếp nhận tấm vong lớn màu vàng kim, đối Lâm Hồ Anh ra lệ. Lâm Hồ Anh tế ra một cái bạch sắc bình ngọc pháp bảo, đánh ra một đạo pháp quyết. Bình Ngọc Pháp bảo lập tức tuôn ra một cỗ hấp lực, lang vương trên thân phát ra khói độc lập tức bị hút vào. Có khói độc, liền có thể luyện chế lang yên hoàn. Lâm Giang Anh đang chờ rút lui tấm vong lớn màu vàng kim. Đồng nhiên, trong lưới lang vương miệng nói tiếng người, các ngươi nhân loại khinh người quá đáng. 5 lần 7 lượt đuổi bắt tại bản vương, lang nhục bản vương liều mạng với các ngươi. Giống. Nguyên bản dài 5 trượng cự đại lang vương mánh nhưng ở giữa lên nhanh, khí tức kéo lên. Rất nhanh liền vượt qua to khoảng 10 trượng, biến thành cấp 5D giai yêu thú, móng đuốt sắc bén vung lên, kiên nhận tấm vong lớn màu vàng kim liền liên tiếp đứt từng khúc, tiếp lấy cái đó chỉ là nhắm ngay khốn trận phun ra một ngụm càng thêm nồng đậm hắc yên, cấp 4 trung giai khốn trận liền ầm vang sụp đổ. Không được. Lang vương lúc này tấn cấp. Lâm Giang Anh quá sợ hãi, kinh hô lên, lang vương tấn cấp mang ý nghĩa hiện trường tất cả mọi người đều có nguy hiểm tính mạng. Càng quan trọng hơn là sau này không còn có lang yên nhưng góp nhặt. Lâm Hồ Anh, Lâm Hải Anh hai người thất kinh, cũng rất nhanh tỉnh táo lại, riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo, nhắm ngay lang vương đánh tới. Đại trưởng lão, nhanh bảo vệ lớn tiểu thư đi trước. Nhưng mà, lang vương huy động liên tục hai chảo, Lâm Hồ Anh, Lâm Hải Anh hai người pháp bảo liền bị đánh bay, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Lâm Yên Nhiên bên này đánh tới. Phong ất mặc tại lang vương tránh thoát tấm vong lớn màu vàng kim thời điểm, liền đề cao cảnh giác, gặp lang vương đánh tới, tay háo một quyển, cuốn lên Lâm Yên Nhiên, Thúy Liêu nhị người, thi triển phong độn thuật, hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn bỏ chạy phương hướng chính là kiếm bảo 3 vị tu sĩ vị trí. Trở thành nguyên anh tu sĩ, phong độn thuật tốc độ viễn siêu cùng giai, thậm chí vượt qua Lâm Hồ Anh, Lâm Hải Anh hai cái này hậu kỳ đại tu sĩ. Lang vương không biết sao, quyết định 3 người. Vung ra tứ chi, đuổi sát mà đi. Lâm Giang Anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn không nghĩ tới một cái nguyên anh nhị trọng tu sĩ lại có tốc độ như thế, dựng lên đột quang, đuổi theo. Hải Anh, Hồ Anh mau mau theo tới, bảo hộ lớn tiểu thư. Đối mặt đột phát tình huống, Lâm Yên Nhiên, Thúy Liêu đã sớm choáng váng, mặc cho phong ất mặc vòng quanh, nhanh như điện chớp bỏ chạy, hơn 10 dặm, không đến trăm hơi thở liền đến. Ba vị còn không mau mau xuất thủ tương trợ. Phong ất mặc một câu gầm rú, gọi ra kiếm thông ba người bộ dạng, ba người hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể lách mình mà xuất, vừa muốn giải thích một câu hai câu, Lang Vương cự trảo cũng đã đến. Bạch! Kiếm thông bản mệnh phi kiếm cấp thứ mà xuất, đâm vào Lang Vương cự trảo phía trên, lại phát ra con một tiếng, tựa như đâm chúng không phải móng đuốt, mà là một khối sắt thép cứng rắn. Chương 91, đấu Lang Vương, 4 canh. Kiếm thông vừa sợ vừa giận, tự dưng bị liên lụy vào cấp 5 đê giai yêu thú chiến đấu bên trong, căn bản không phải hắn kỳ vọng, cái này dâu quai nón thái giảo hoạt. Lang Vương tiền bối khoan đã. Kiếm thông rút về phi kiếm, cất giọng nói, chúng ta cùng bọn hắn không phải cùng nhau. Lang Vương cũng cảm giác được ba người này khí tức cùng những người khác không giống, liền ngừng lại, thế nhưng là phong ất mặc khí tức biến đổi, lưu cầu vòng truy phong kiếm bay ra, được thiên cang kiếm quyết thi triển đi ra, kiếm khí vần quanh, nhắm ngay Lang Vương chính là một chiêu phi thiên một kiếm. Lưu cầu vòng truy phong kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm mang lấp lóe, bá đi vào Lang Vương phần lưng, chính giữa Lang Vương lưng, lập tức mang ra một đạo vài thước danh máu, máu chảy như suối. Ngao! Lang Vương bị đau, giận tím mặt, nhắm ngay kiếm thông ba người chính là một ngụm khói độc, dám lừa gạt bản vương, rõ ràng chính là chiêu số giống vậy, cấp bản vương chết đi. Kiếm thông vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới phong ất mặc sẽ ngắn ngủi thời gian liền tu luyện thành thiên cang kiếm quyết, mà lại thi triển đi ra, không thể so với mình khổ luyện mấy trăm năm chênh lệch, tức giận đến kém chút thổ huyết. Lang Vương tiền bối, hiểu lầm mặc dù trong miệng hắn nói, thế nhưng là động tác trên tay cũng không chậm. Phi kiếm xoay quanh, kéo theo kiếm phong, ý đồ được khói độc xua tan, nhưng mà, độc kia yên tựa hồ lợi hại hơn, phi kiếm của hắn nhiễm phải một chút, liền linh quang lớn mất, gào thét chấn động, bay trở về. Kiếm minh, kiếm tâm thấy thế, lập tức thả người bay lên, rơi vào kiếm thông tả hữu, kiếm minh đưa tay trái ra, giữ chặt kiếm thông tay phải, kiếm tâm đưa tay phải ra, giữ chặt kiếm thông tay trái, ba người một thể, ba thanh phi kiếm ông ông tác hưởng, hợp ba là một. Biến thành to khoảng 10 trượng, kiếm mang phương phực, hợp lực thi triển ra phi thiên một kiếm. Phong ất mặc mang theo Lâm Yên Nhiên, Thúy Liêu rời khỏi mấy chục trượng, khiếp mắt mở mắt, kiếm bảo quả nhiên có một bộ, vậy mà nghiên cứu ra dạng này kiếm trận, ba kiếm hợp một, uy lực vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể so với hóa thần sơ kỳ. Lang Vương có thụ. Quả nhiên, đây một cái phi thiên một kiếm nhưng so sánh phong ất mặc vừa rồi thi triển uy lực to lớn nhiều lắm. Tựa hồ một chạm phía dưới, phương viên trăm trượng không gian đều bị một phân thành hai chém đúng ra. Lang Vương gầm thét liên tục, tiền thân giơ lên, hai con chân trước vùng vẩy xuất một mảnh trào ảnh, đối cứng đây phi thiên một kiếm. Đương đương đương. Vuốt sói không ngừng cùng cự kiếm va nhau đụng, thế mà bắn ra hỏa hoa đến. Nhưng là Lang Vương khói độc không ngừng ăn mòn cự kiếm, khiến cho linh lực đại giảm. Lúc này, Lâm Giang Anh ba người chạy tới. Tại ba người về sau mới là cái kia luyện đan đại tông sư Sở Mẫu Liễu, người này tựa hồ đối với chiến đấu không có hứng thú, không có cái gì biểu lộ, cũng không kinh hoàng, cũng không khẩn trương. Lâm Giang Anh ba người kinh ngạc nhìn xem cùng Lang Vương đấu cùng một chỗ kiếm thông ba người, đã nhận ra là kiếm bảo kiếm tu, coi là ba người là trượng nghĩa xuất thủ, mừng lớn nói, đa tạ ba vị, chúng ta cùng một chỗ, chém giết đầu này xuất sinh. Nghe Lâm Giang Anh nói như thế, kiếm thông ba người càng là hết đường chối cãi, tức giận đến kém chút con qua khí. Hiện tại, Lang Vương thế nhưng là hận thấu ba người bọn họ, nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể toàn lực công kích Lang Vương. Có Lâm Giang Anh ba người gia nhập, tình thế nghịch chuyển, sáu tên nguyên anh đại tu sĩ, toàn lực thi triển tất cả vô liếng, cùng Lang Vương đấu cái lực lượng ngang nhau. Trong chiến đấu, phương viên ngàn trượng bên trong cắt bay đá chạy, rất nhiều tảng đá bay ra về sau, đều biến mất mô. Bị khói độc trô ăn mòn. Đây là độc lang vừa mới tấn cấp nguyên nhân, cấp 5 đê giai yêu thú thực lực không cách nào toàn bộ phát huy ra, không phải, 6 người đã sớm bị thua. Không cam lòng nhất tâm đương nhiên là kiếm thông, kiếm minh, kiếm tâm 3 người, gặp riêng phần mình pháp bảo bị hao tổn nghiêm trọng, manh động thoái ý 3 người hợp thể chi thế phân giải, nhìn chăm chú một chút, ngầm hiểu, cự kiếm ầm vang sụp đổ, 3 người thả người nhảy lên, nhảy đến trên phi kiếm, hóa thành 3 đạo kiếm quang. Biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Giang Anh ba người sững sờ, không rõ xảy ra chuyện gì, đã mất đi kiếm bảo ba người tương trợ, bọn hắn đông cảm giác gáp lực trùng điệp. Phong đạo hữu, Sở đại sư, còn xin xuất thủ tương trợ, Dược Vương cốc tất có thâm tạng. Lâm Giang Anh la lớn. Bằng vào ba người, căn bản không phải Lang Vương đối thủ. Phong Ất Mặc gặp kiếm bảo ba người bỏ chạy, thầm kêu đáng tiếc, hắn vốn là muốn mượn Lang Vương tay, diệt trừ một hai cái kiếm tu, ai ngờ ba người hết sức giảo hoạt, gặp tình thế không ổn, chạy trốn. Nghe Lâm Gia mở miệng, lại không ra tay, Lâm Gia đại trưởng lão không địch lại Lang Vương, như vậy thịt của mình hình chi cũng ngâm nước nóng, thế là vung tay lên, lưu cầu vòng truy phong kiếm lại một lần nữa bay ra, hóa thành một đạo ô quang, thẳng đến Lang Vương đầu chém tới. Đang nhìn kiếm bảo ba tên nguyên anh tu sĩ xuất thủ về sau, ít nhiều có chút thích lợi, kiếm thế càng thêm uy mãnh, sắc bén, kiếm còn không có chém tới, kiếm khí liền đã chạm tới Lang Vương đầu, ngạnh sinh sinh cắt ra một đạo vết máu, máu bắn tung tóe. Lang Vương gầm thét, được đầu lệch ra, thân thể lăn lộn, né tránh lưu cầu vòng truy phong kiếm một kích. Bình một tiếng, lưu cầu vòng truy phong kiếm thất bại, kiếm mang trên mặt đất chém ra một đầu dài đến vài chục trượng, sâu mấy trượng khe danh đến. Lang Vương từ dưới đất bắn lên, nhanh giống như buôn lôi, chạy gần nhất Lâm Hồ Anh cắn một cái đi. Lâm Hồ Anh quá sợ hãi, cuống quýt lui lại, ai ngờ Lang Vương gian trá, trong miệng phun ra một đạo hắc yên, vậy mà tạo thành một chi phi tiễn hình, phốc bắn trúng Lâm Hồ Anh. A! Lâm Hồ Anh kêu thảm một tiếng, che mặt rút lui, cũng thật nhanh lấy ra giải độc đan ăn vào, nhưng mà chờ hắn hai tay bùng ra, khuôn mặt hoàn toàn không còn hình dáng, từng khối thịt thối trượt xuống. Lộ ra bạch cốt. Con mắt của ta. Đại trưởng lão, cứu ta, con mắt của ta nhìn không thấy. Lâm Hồ Anh cao giọng bi thiết, thanh âm bi thường, nghe Lâm Yên Nhiên, Thúy Liễu Nhị người không khỏi dùng mình một cái. Các nàng hai người khi nào gặp qua thảm liệt như vậy một màn, sắc mặt trắng bệnh, không kìm nổi mà phải lùi lại. Nhỏ, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Thúy Liễu run giọng nói. Lâm Yên Nhiên nghiến chặt hàm răng. Lại tế ra một kiện màu đỏ dài lăng pháp bảo, nói, mặc dù chúng ta là nữ lưu hạng người, nhưng cũng không phải tham sống sợ chết người, cùng đại trưởng lão bọn hắn cùng tiến thối mới là. Nói xong, vung lên dài lăng, hướng Lang Vương công quá khứ. Nàng là nguyên anh nhị trọng tu vi, gặp đồng dạng nhị trọng Phong Ất Mặc xuất thủ rất cay, tự nhiên không cam lòng yếu thế xuất thủ. Thúy Liêu thấy thế, dậm chân một cái, cũng tế ra một kiện phi kiếm màu xanh, hướng Lang Vương phía sau lưng chém tới. Tại Lang Vương trên lưng, bị Phong Ất Mặc kiếm thứ nhất chém ra vết thương còn tại đổ máu, chính là đất lành nhất phương. Xa xa Sở Mâu Liếu vung tay lên, một đạo hỏa quang bay ra, giữa không trung ngưng tụ thành một con hỏa điểu, chạy Lang Vương liền đánh tới, miệng bên trong phát ra một tiếng hót vang, tiếp lấy từng cái hỏa cầu liền phun ra, rơi vào Lang Vương trên thân. Ngao! Ngao! Ngao! Lang Vương bị đau, đầy đất lăn lộn, ý đồ ép diệt trên người hỏa diễm. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá cái đó không ngừng lan lộn, ngược lại né tránh Lâm Yên Nhiên, Thúy Liễu Nhị người công kích. Phong Ất Mặc giật mình, thật là lợi hại khống hỏa thuật, lại có thể hóa hình. Làm hỏa diễm vừa ra, hắn cũng đã nhận ra là cấp 4 cao giai linh diễm đốt không diễm, thuộc về cấp 4 cao giai bên trong cực phẩm. Lâm Giang Anh thấy thế đại hỉ, hét lớn một tiếng, khoát tay, rộng lượng trong tay háo bay ra một cây khô đằng. Ba cuốn quanh ở Lang Vương chân trước phía trên, lôi kéo thẳng tắp, đối Phong Ất Mặc nói, Phong đạo hữu lại chạm cái đó một kiếm. Phong Ất Mặc nào dám do dự, Thiên Cang kiếm quyết thôi động đến cực hạn, lưu cầu vòng truy phong kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến Lang Vương chém xuống. Nhưng mà Lang Vương dù sao cũng là cấp 5 đê giai yêu thú, vướt sói trên mặt đất dùng sức tìm tòi, bình một tiếng, khô đằng đứt gãy, cái đó tứ chi dùng sức đập lên mặt đất, to lớn thân thể đằng không mà lên. Né tránh lưu cầu vòng truy phong kiếm, tiếp lấy một ngụm khói độc phun trên người hỏa điểu lập tức gào thét một tiếng, bịch tiêu tán ra. Chương 92, Lang Yên hoàn thành, canh 5. Các ngươi đều đáng chết. Lang Vương miệng nói tiếng người, giống giận, toàn thân lắc một cái, trên thân cương châm lông đen lập tức hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Lâm Yên Nhiên cùng Thúy Liêu vừa mới chạy gần, chợt gặp đột biến, không biết làm sao, vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo bảo vệ toàn thân. Phốc phốc phốc. Hai mắt đã mù Lâm Hồ Anh lập tức trên thân chúng mấy chục lông đen châm, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình, rất nhanh liền biến thành một bãi dòng máu đen, ngay cả Nguyên Anh đều không có tới cùng tràn ra. Phong Ất Mặc, Lâm Giang Anh, Lâm Hải Anh vội vàng phòng ngự, thoải mái nhất lại là Sở Mâu Liễu, chỉ thấy hắn khoát tay chặn lại, lòng bàn tay xuất hiện một cái quạt ba tiêu, nhắm ngay giày đặc lông đen châm đột nhiên một cái, lông đen châm lập tức ngã trái ngã phải, đã mất đi uy lực. Nhưng mà, Lang Vương nhưng không có dừng tay, thân thể lắc một cái, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận! Lâm Giang Anh lớn tiếng kinh hô, đáng tiếc đã chậm, Lang Vương xuất hiện tại Sở Mâu Liễu bên người, cái đó tức giận Sở Mâu Liễu phóng hỏa thiêu cái đó, lựa chọn công kích đệ nhất nhân chính là hắn, chỉ gặp đầu sói to lớn lắc lư, một ngụm liền cắn Sở Mâu Liễu nửa người trên. A! Lâm Yên Nhiên bị hù mặt không có chút máu, không dám nhìn, nhắm mắt lại rút lui, sợ nhìn thấy đấm máu chẳng diện. Phong Ất Mặc trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới Lang Vương lại còn có thuấn di thần thông, thần thức căn bản là không có cách bắt giữ tung tích dấu vết, liền ngay cả thiên nhãn đồng cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, thật sự là quá nhanh. Cái kia cao ngạo Sở Mâu Liễu chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Bành! Một tiếng, một đoàn huyết vụ tại Lang Vương miệng bên trong nổ tung, tiếp lấy một bóng người xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, lại là mất một cái chân Sở Mâu Liễu. Thời khắc mấu chốt, hắn dứt khoát kiên quyết thi triển ra thế thân thuật, lấy một đầu hưu thối đại giới, đổi lấy sinh cơ hội. Hắn lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một hạt linh đan, nhét vào miệng bên trong, mất đi hưu thối chậm rãi mở rộng ra, khôi phục nguyên trạng, lại là một hạt tục chi đan. Bất quá, sắc mặt hắn trắng bệnh không máu, hiển nhiên là nguyên khí đại thương. Lâm Yên Nhiên, Thúy Liêu run rẩy tập hợp một chỗ, hoàn toàn không có vừa rồi loại kia dũng mãnh tinh thần, trang diện kịch liệt, vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Lúc này, Lang Vương lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, Lâm Giang Anh kinh hãi, phi thân ngăn tại Lâm Yên Nhiên trước người, tiểu thư đi mau. Nhưng mà, Lang Vương lại một lần nữa xuất hiện tại Sở Mâu Liễu bên người, lại là cắn một cái đi. Sở Mâu Liễu hoàn toàn không có trước đó bình thản, đau thương cười một tiếng, gãy chi thế thân thuật chỉ có thể thi triển một lần, không thể liên tục thi triển, lần này kiếp số khó chạy thoát. Mắt thấy Lang Vương miệng rộng liền phải đem Sở Mâu Liễu xé ra hai nửa, một đạo hắc sắc hỏa diễm bay tới, biến thành một cái cự đại hỏa cầu, đánh vào Lang Vương trên đầu. Bành! Hỏa hoa văng khắp nơi, Lang Vương lập tức kêu thảm bay ngã ra ngoài, đụng núi đá phấn toái, kêu rên không thôi. Sở Mâu Liễu lấy lại bình tĩnh, thấy ra tay cứu giúp người lại là mình xem thường dâu quay nón, thẹn trong lòng, không để ý tới nói lời cảm tạ, vội vàng tránh thoát đi. Phúc! Lang Vương lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa phun ra khói độc, kỳ vọng giống diệt đi hỏa điểu đồng dạng diệt Tu La Hắc Tâm Diễm. Nhưng mà, Phong Ất Mặc làm ra một cái cử động kinh người, miệng há ra, dùng sức khẽ hớp, Lang Vương chỗ phun ra khói độc lại bị hắn hút vào trong bụng. A! Thúy Liêu bị hù la hoảng lên, ngươi không muốn sống nữa. Không chỉ là Thúy Liêu, Lâm Yên Nhiên, Lâm Giang Anh, Lâm Hải Anh cùng xa xa Sở Mâu Liêu tất cả đều sợ ngây người, cái này dâu quay nón là sống ngắn sao. Khói độc thế nhưng là ngay cả cấp 4 cao giai linh diễm đều hủ thực a. Thế nhưng là Phong Ất Mặc lại êm đẹp, không có việc gì, đập đi miệng, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc, hương vị không sai, lại đến một chút. Lang Vương cả kinh quên đi đau đớn, nhìn thấy hắc sắc hỏa diễm lại nhảy lên mà đến, thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện tại Lâm Giang Anh bên người, cự đại lang chảo phá không mà xuống, trùng điệp chộp vào trên lồng ngực của hắn. Phốc phốc, máu tươi phun ra, Lâm Giang Anh trên người nội giáp bị xé nát, nhưng cũng cứu hắn một mạng, vết thương sâu đủ thấy xương, không đợi Phong Ất Mặc Tu La Hắc Tâm Diễm bay tới, Lang Vương đã biến mất, thanh âm của nó xa xa truyền đến. Hôm nay liền tha các ngươi một mạng, nếu như lần sau còn dám đi vào Ác Lang Sơn, tất nhiên đem các ngươi ăn sống nuốt tươi. Đại trưởng lão ngươi không sao chứ? Lâm Yên Nhiên lo lắng nói. Đại trưởng lão không để ý tới nói chuyện, lấy ra một hạt chữa thương linh đan nuốt vào, ngừng lại huyết, sắc mặt lại trắng bệch, vừa rồi Lang Vương một kích kém một chút liền muốn hắn mạng già. Lang Vương rút đi, là kiêng kỵ Phong Ất Mặc hỏa diễm, hắn hơi tốt một chút. Liền hướng Phong Ất Mặc chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Phong đạo hữu. Sở Mâu Liễu cũng tới, hướng Phong Ất Mặc không người thi lễ, lao hủ hữu lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phong Ất Mặc vội vàng đỡ lên hai người, nói, cùng là nhân loại, tự nhiên muốn nhất trí đối kháng yêu thú. Không nghĩ tới xuất sinh kia vậy mà tại thời điểm then chốt tấn cấp, về sau lại muốn thu thập Lang Yên coi như khó khăn. Lâm Giang Anh thở dài một hơi, hướng Phong Ất Mặc. Sở Mâu Liễu nhị người không người thi lễ, liền mời hai vị nhất định phải luyện chế ra Lang Yên Hoàn, chỉ cần đan thành, Dược Vương Cốc tất có thâm tạ. Mời đại trưởng lao yên tâm, ta hai người nhất định toàn lực ứng phó. Phong Ất Mặc đạo, hắn nhìn một chút Sở Mâu Liễu, Sở Đại Sư, thời gian không còn sớm, mau chóng luyện đan đi. Chỉ cần một lò thành công, Lâm Yên Nhiên tiểu thư bệnh dữ liền có thể thanh trừ. Tốt, việc này không nên chậm trễ, người ta bắt đầu đi. Sở Mâu Liễu nói, hai người lúc này tế ra đan lô, linh diễm bốc lên, bắt đầu ấm lô, chuẩn bị luyện đan. Vì để cho hai người chuyên tâm luyện đan, Lâm Giang Anh tế ra mấy cái trận kỳ, lâm thời tạo dựng một tòa cấp 4 trung giai phòng ngự trận, cũng đem chân quý phụ dược cấp cho cấp 2 người, hắn lấy ra Lâm Hồ Anh túi chữ vật, xuất ra chứa Lang Yên Bình Ngọc Pháp Bảo, khiến Lâm Yên Nhiên, Thúy Liễu nhị người rời khỏi phòng hộ trận, chờ đợi thời cơ, phóng thích Lang Yên. Làm Sở Mâu Liễu kinh ngạc chính là Phong Ất Mặc cơ hồ là được tất cả phụ dược tất cả đều ném vào trong lò luyện đan chất lọc, đi cặn bã. Cùng mình hoàn toàn không phải một cái xáo lộ, chẳng lẽ người này thần thức cường đại đến có thể lập tức đồng thời khống chế mấy chục chồng linh dược rồi. Hắn lắc đầu, không đi quản Phong Ất Mặc, tự mình hết sức chăm chú bắt đầu luyện đan. Bởi vì lúc trước nguyên khí đại thương, hắn nhất định phải gấp bội cẩn thận, treo lên 12 phần tinh thần mới được, có chút sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức. Lâm Giang Anh làm Dược Vương Cốc đại trưởng lão, tự nhiên cũng am hiểu luyện đan. Nhưng cũng là đối Phong Ất Mặc thủ pháp nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như vậy đều có thể luyện đan thành công, cũng quá không có thiên lý. Nhưng mà, không đến nửa canh giờ, Phong Ất Mặc kim quang lô bên trong liền truyền ra trận trận mùi thuốc. Lâm Giang Anh trưởng lão, có thể thả ra khói độc. Phong Ất Mặc nói. Lâm Giang Anh lúc này theo lời, mở ra bình ngọc, pháp quyết thôi động, trong bình ngọc khói độc tràn lan ra, Phong Ất Mặc lại là khẽ hớp, lần này, khói độc tại trong miệng hắn dạo qua một vòng, bị hắn lấy vạn độc kinh ngưng tụ thành một viên màu đen độc châu, vùi đầu vào kim quang lô bên trong, phía dưới tu la hắc tâm diễm cháy hừng hực, thế lửa lớn vượng. Lâm Giang Anh bừng tỉnh đại ngộ, Phong Đạo Hưu nói tới cố hóa Lang Yên nguyên lai chính là loại biện pháp này, thế nhưng là hắn vì sao không sợ Lang Yên kịch độc? Thật sự là một người kỳ quái. Một nén nhang về sau, kim quang lô bên trong mùi thuốc thu vào, truyền đến một cỗ mùi hôi thối khó ngửi. Nắp lò bắn lên, hai hạt sung mãn mượt mà linh đan bị Phong Ất Mặc lấy thu đan quyết thu vào, tiếp lấy trực tiếp bắn ra đến Lâm Yên Nhiên, Thúy Liêu trước mặt, hai vị cô nương mau chóng phục dụng đi. Lâm Yên Nhiên, Thúy Liêu khó có thể tin đưa tay tiếp được phát ra mùi thối Lang Yên Hoàn, một mực khốn nhiễu Dược Vương Cốc mấy chục năm Lang Yên Hoàn cứ như vậy luyện thành rồi. Chương 93, đi vào Dược Vương Cốc, canh 1. Lâm Giang Anh nhíu mày, bình thường linh dược đều là phát ra mùi thuốc. Làm sao thành phẩm này Lang Yên Hoàn lại là số khí huân thiên? Đây là sự thực sao? Lâm Yên Nhiên hơi do dự, liền không chút do dự một ngụm nuốt vào, bên cạnh nàng Thúy Liêu cũng đi theo ăn vào, sau một lát, Thúy Liêu trên người mùi thối liền tiêu tán. A, ta tốt. Quá thần kỳ. Mùi thối không có. Thúy Liêu ngạc nhiên kêu lên, a, trên người ác lang chấm đỏ cũng không đau, bắt đầu biến mất. Lâm Yên Nhiên không nói gì. Thế nhưng là nàng một đôi mắt đẹp lóe kích động nước mắt, khốn nhiều mấy chục năm bệnh dữ rốt cục tốt, có thể trở thành một người bình thường. Đa tạ đạo hữu. Lâm Yên Nhiên nhắm ngay Phong Ất Mặc doanh doanh hạ bái, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Thúy Liêu đồng dạng hạ bái gửi tới lời cảm ơn, vui vẻ nhảy cẫng. Phong Ất Mặc mỉm cười xa xa hư đỡ, hai vị cô nương khách khí, đây là tại dưới cùng các ngươi Dược Vương Cốc giao dịch nội dung, không cần đa lễ như vậy. Lâm Giang Anh hài lòng gật đầu, lại có chút tiếc hận nói, Phong Đạo Hữu thật là kỳ nhân, vậy mà thật luyện thành Lang Yên Hoàn. Chỉ tiếc Lang Vương biến thành cấp 5 đê giai yêu thú, muốn lại bắt lấy cái đó, coi như khó càng thêm khó. May mắn chính là lớn tiểu thư Yên Nhiên khứ trừ bệnh dữ, thật đúng là đa tạ Phong Đạo Hữu ngươi mới là. Mặt khác Sở Mâu Liễu không biết nguyên nhân gì, trong lò đan truyền ra một trận khét lẹt mùi, luyện đan thất bại. Mà lại, hắn không có cách nào được khói độc ngưng luyện thành trạng thái cố định, bị khói độc ăn mòn, một trương mặt tái nhợt biến thành hắc sắc, vội vàng lấy ra giải độc đan nuốt vào, trên mặt khí độc lúc này mới chậm rãi biến mất xuống dưới. Lão hủ mặc cảm a, xem ra lão hủ tầm mắt quá nhỏ bé, chỉ biết mình đan đạo cao minh, nhưng lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Phong Đạo Hữu cấp lão hủ lên bài học a. Sở Mâu Liễu mười phần cảm thán nói. Phong Ất Mặc mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đống nhiên cao giọng cảnh báo, Lâm Yên Nhiên tiểu thư cẩn thận. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, Độc Lang Vương đã xuất hiện tại Lâm Yên Nhiên bên người, một ngụm liền đem Lâm Yên Nhiên điêu ở, làm Ác Lang Sơn chạy như bay, muốn để cô nàng này mạng sống, để cái kia dâu quay nón tới đi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm Giang Anh đợi người tới không kịp cứu trợ, tăng thêm sợ Lang Vương đã thương Lâm Yên Nhiên, sợ ném chuột vỡ bình, chờ kịp phản ứng, Lang Vương sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu thư, Thúy Liêu gấp khóc lớn lên, ô ô, đại trưởng lão, ngươi nhanh cứu lớn tiểu thư à, kia Ác Lang Sơn tất cả đều độc lang, đi trễ, tiểu thư nhưng là không còn lệnh. Lâm Giang Anh sắc mặt tâm trầm, tiểu thư vừa mới chữa khỏi Ác Lang chấm đỏ bệnh dữ, liền bị Lang Vương bắt đi, thật sự là bất hạnh à, mấu chốt vừa rồi Lang Vương lên tiếng, để Phong Ất Mặc đi cứu người, thế nhưng là Phong Ất Mặc có thể vì lớn tiểu thư Lâm Yên Nhiên đi kia Ác Lang Sơn sao. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Ất Mặc, vái chào đến cùng, Phong đạo hữu, còn xin ngươi đại nhân đại nghĩa, xuất thủ tương trợ a. Phong Ất Mặc hơi lúng túng một chút, mình là đến luyện chế Lang Yên Hoàn đổi thị hình chi, cũng không phải muốn lấy thân mạo hiểm, xông vào này cựu tử nhất sinh Ác Lang Sơn, đây không phải giao dịch nội dung, huống chi, mình cùng Lâm Yên Nhiên bình thủy chi giao, không cần thiết mạo hiểm. Nếu như là Lang Á, Bạch Diễm Sương, Tiết Vân bị Lang Vương vớt đi, hắn sẽ không chút do dự tiến về Ác Lang Sơn, cho dù là liều rơi tính mệnh cũng sẽ cứu rút. Phù phù. Thúy Liêu thấy Ất Mặc do dự, lập tức quỳ trước mặt hắn, không ngừng dập đầu. Phong đạo hữu, cầu ngài mau cứu tiểu thư đi, nàng đáng thương. Vừa mới chữa khỏi bệnh, nhưng lại bị này bất chắc, thật sự là thái. Ô ô, cầu ngài mau cứu tiểu thư đi. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, nói, Thúy Liêu cô nương đứng lên trước đi, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng là chậm, tiểu thư liền sẽ có lo lắng tính mạng a. Thúy Liễu lại quỳ trên mặt đất không nổi, trông mong nhìn qua Phong Ất Mặc, a, ngươi bộ dáng. Lâm Giang Anh cũng phát hiện Phong Ất Mặc nguyên bản râu quai nón tang thương gương mặt biến mất, thay vào đó là một trường tuổi trẻ anh tuấn gương mặt, ngây ngẩn cả người. Phong Ất Mặc sờ lên mặt mình, cười khổ nói, trước đó tại hạ phục dụng dịch dung đan, cải biến tướng mạo, hy vọng các ngươi đừng nên trách. Hắn không muốn nói là điệu biến chi dịch hình thuật nguyên nhân, liền gắn một cái hoảng. Sở Mâu Liếu thấy Ất Mặc trẻ tuổi như vậy, rất là sợ hãi thán phục, tán thán nói, Phong đạo hữu dịch dung đan thật là thần hồ kỳ kỹ, vậy mà thay đổi hoàn toàn một người, lao hủ bội phục. Đạo hữu trẻ tuổi như vậy, tại đan đạo bên trên liền có kinh người như thế tạo nghệ, quả thật tu chân giới chi phúc a. Nếu như Lang Vương muốn hại Lâm Yên Nhiên tiểu thư tính mệnh, cũng sẽ không được nàng mang đi mà là ăn một miếng sự tình. Ta nghĩ, Lâm Yên Nhiên tiểu thư tạm thời là không có nguy hiểm. Phong Ất Mặc lại nói. Lâm Giang Anh gật gật đầu, Phong đạo hữu nói không sai, Thúy Liễu, ngươi liền không nên làm khó Phong đạo hữu. Dạng này, chúng ta về trước cốc, cùng cốc chủ nói rõ một chút tình huống lại định đoạt đi. Cho dù là muốn đi Ác Lang Sơn cứu người, cũng muốn làm xuất sách lược vẹn toàn mới tốt, các vị ý như thế nào? Thế nhưng là Thúy Liêu từ dưới đất đứng lên, tiểu thư xinh đẹp như hoa, bị Lang Vương vũ nhục làm sao bây giờ? Các ngươi không đi cứu tiểu thư, chính ta đi. Lâm Hải Anh nhíu mày, quắc, Thúy Liêu, không mù quáng làm việc. Nơi này có ai là Lang Vương đối thủ? Huống chi, Ác Lang Sơn bên trên có mấy trăm đầu độc lang, một cái không tốt, người chưa cứu được đến, ngược lại là kéo cả chính mình vào. Lâm Giang Anh gặp Thúy Liêu còn muốn lên tiếng, vung tay lên. Đánh ngất xỉu Thúy Liễu, vứt cho Lâm Hải Anh, để hắn mang theo, một đoàn người thẳng đến Dược Vương Cốc mà đi. Hơn 3.000 dặm khoảng cách, đám người đi cả ngày lẫn đêm, một ngày rưỡi liền trở về Dược Vương Cốc. Cốc chủ Lâm Trạch Thiên tự mình đến cốc khẩu nên đón đám người, đối với Lâm Yên Nhiên bị Lang Vương bắt đi sự tình lại không nhắc tới một lời, khiến Phong Ất Mặc đại sinh hảo cảm. Tại Dược Vương Cốc bên trong phòng tiếp khách, cốc chủ Lâm Trạch Thiên đầu tiên biểu thị ra cảm tạ Phong Ất Mặc. Sở Mâu Liễu nhị người vì luyện chế Lang Yên Hoàn làm ra cố gắng. Sở Mâu Liễu một mặt hổ thẹn, lão hủ không có bất kỳ cái gì công lao, tất cả đều là Phong Ất Mặc tiểu hữu cống hiến. Nếu như không phải hắn cấp 5 linh diễm sợ chạy cấp 5 đê giai yêu thú Lang Vương, tất cả mọi người đều có lo lắng tính mạng a. Lâm Trạch Thiên chỉ là tiếp vào tin tức, nói thành công luyện chế ra Lang Yên Hoàn cũng đem Thúy Liêu, Lâm Yên Nhiên trên người Ác Lang chấm đỏ bệnh dữ khứ trừ. Cũng không biết là ai luyện chế, mà lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là tiên phong đạo cốt Sở Mâu Liễu, Phong Ất Mặc lại là còn trẻ như vậy, còn tưởng rằng là Sở Mâu Liễu đệ tử con cháu, bây giờ nghe Sở Mâu Liễu nói như thế, lập tức giật mình, hướng Phong Ất Mặc nghiêm túc dò xét. Lúc này Phong Ất Mặc người mặc trường bào màu xanh, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, chỗ nào giống chiến lực siêu cường, được cấp 5 đê giai yêu thú độc lang lang vương sợ quá chạy mất người. Tại cốc chủ Lâm Trạch Trời giáng lượng Phong Ất Mặc thời điểm, Phong Ất Mặc cũng lặng lẽ quan sát Lâm Trạch Thiên, người này tướng mạo đường đường, không giận mà uy, tu vi đã đến nguyên anh đại viên mãn, trên lệch nửa bước liền có thể đột phá tới nửa bước hóa thần cảnh giới, khí tức khổng lồ, đối mặt người này, thật giống như đối mặt biển cả, giống như huyên tựa như biển cảm giác. Nếu như người này có thể thành công tấn cấp hóa thần, tất nhiên thập phần cường đại. Lúc này, Lâm Giang Anh áp thai tại Lâm Trạch Thiên, đơn giản giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra, Lâm Trạch Thiên vội vàng chắp tay, lần này may mắn mà có Phong đạo hữu, Lao Phu ở chỗ này thay Dược Vương cốc trên dưới vô cùng cảm kích. Người tới, đem đồ vật mang lên. Chương 94, ra vai phủ đầu, canh 2. Theo Lâm Trạch Thiên ra lệnh một tiếng, một người phục vụ bưng một cái đĩa đi tới, bên trong trưng bày hai cái túi chữ vật, hắn tự mình đứng người lên, cầm lên, phân biệt đặt ở Phong Ất Mặc, Sở Mâu Liễu bên người, hai vị vất vả, đây là một điểm tâm ý, đi trước khách phòng nghỉ ngơi, ban đêm bổn cốc chủ thiết tiến khoản đãi hai vị. Phong Ất Mặc thần thức quét qua, phát hiện túi chữ vật không có bất kỳ cái gì thần thức cấn ký, nhẹ nhõm liền rót vào bên trong, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dược Vương cốc thủ bút thật lớn, bên trong cấp 5 linh dược 300 gốc, cấp 6 linh dược 50 gốc, riêng này chút liền giá trị mấy ngàn vạn linh thạch. Thế nhưng là, cũng không có hắn mong đợi thịt hình chi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trạch Thiên, Lâm Trạch Trời có chút cười một tiếng, nói, Phong đạo hữu không nên gấp gáp, đây là ngoài định mức tặng cùng, tiểu nữ, Lâm Giang Anh đại trưởng lao đám người tính mệnh cũng đáng những thứ này. Cái khác chờ đạo hữu nghỉ ngơi tốt bàn lại. Nghe cốc chủ nói như thế, Phong Ất Mặc cũng chỉ đành thu túi chữ vật, cùng Sở Mâu Liễu nhị người rời đi phòng tiếp khách. Cốc chủ, tiểu thư còn tại lang vương trong tay đâu? Chờ Phong Ất Mặc hai người đi, Thúy Liễu vội la lên, chậm thêm, tiểu thư liền sẽ có nguy hiểm. Cốc chủ Lâm Trạch Thiên khoát tay áo, nói, Thúy Liễu, ngươi đừng vội. Na lang vương cũng đã nói, để dâu quay nón, cũng chính là Phong đạo hữu đi, nói rõ trong đó có bí mật không muốn người biết. Chúng ta cần phải làm là không nóng không nội, hảo hảo thương lượng, để Phong đạo hữu chủ động, nguyện ý tiến về Ác Lang Sơn, nghị cách cứu viện Yên Nhiên. Bởi vậy, nhất định phải được trước đó trong hiệp nghị cho hoàn thành, hắn mới có thể mạo hiểm đi. Cốc chủ, ngươi nói hắn có khả năng hay không cùng Lang Vương thông đồng. Một bên để Lang Vương bắt đi tiểu thư, một bên đòi hỏi nhiều hướng chúng ta muốn phong phú thù lao. Thúy Liêu hận hận nói. Cốc chủ sững sờ. Hắn thật đúng là không có nghĩ như vậy qua, nhìn một chút Lâm Giang Anh, nói, Sông Anh đại trưởng lão, ngươi cảm giác Thúy Liêu nói có khả năng sao? Lâm Giang Anh nghiêm túc nhớ lại toàn bộ quá trình, lắc đầu, ta cho rằng không có khả năng. Bởi vì đến tận đây, hắn cũng không có nói bất kỳ điều kiện gì, cũng không muốn đi Ác Lang Sơn. Nếu như Thúy Liêu suy đoán là thật, như vậy hắn đã sớm hẳn là ra điều kiện. Ừm, đại trưởng lão phân tích đúng. Bổn cốc chủ quan xem xét người kia ánh mắt thanh tịnh, tướng mạo đường đường, một mặt chính khí, không giống gian trá giả hoặc người. Tốt, việc này liền không cần nói nhiều, bổn cốc chủ lập tức liền đi gặp lão tổ, nhìn xem lão tổ là có ý gì. Nói xong, Lâm Trạch Thiên Ly mở phòng tiếp khách, thẳng đến trong cốc đi đến. Sơn cốc tĩnh mịch, càng đi bên trong, càng phát thanh đù, cành lá rậm rạp, sắc màu rực rỡ, linh khí càng thêm nồng đậm. Từng tầng sương mù quanh quẩn, đơn giản chính là tiên cảnh. Lâm Trạch ngày qua đến một chỗ cửa động đóng chặt động phủ bên ngoài, cung kính đứng thẳng, nói khẽ, lao tổ, người kia tới. Thật lâu, bên trong truyền ra một cái cực kỳ thanh âm giàn ua, nói, ngươi có thể để hắn tới, lao phu quá lâu chưa từng gặp qua người xa lạ, cũng không biết thế giới bên ngoài biến thành dạng gì. Nên đi động đi lại. Lâm Trạch thiên nghe vậy, trên mặt hiện ra bi thiết, thương cảm chi sắc. Trong mắt tràn đầy nước mắt. Hắn biết, lao tổ nói như thế, là bế quan thất bại, xung kích hóa thần vô vọng. Như vậy, lao tổ thời gian liền không nhiều. Cho tới nay, lao tổ đều là Lâm gia hy vọng, toàn bộ Dược Vương cốc đều kỳ vọng lao tổ có thể phóng ra bước then chốt, trở thành hóa thần tu sĩ. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc, hơn vạn tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có một hai cái có thể hóa thần. Vâng. Đệ tử cẩn tuân pháp chỉ. Lâm Trạch Thiên cố nén nước mắt, túi người hành lễ, lui xuống. Phong Ất Mặc nằm tại hoàn cảnh duyên dáng khách phòng trên giường, hồi tưởng trước đó cốc chủ Lâm Trạch Thiên lời nói, luôn cảm giác còn có một tầng ý tứ, không có hiểu rõ. Vừa rồi Lâm Trạch Thiên cầm lấy túi chữ vật thời điểm, được hai cái trái phải tiến hành đổi, nói rõ nguyên lai muốn cho Sở Mâu liếu cho mình, hiển nhiên là Lâm thời khởi ý tiến hành. Thế nhưng là, cái khác bàn lại có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn lật lọng rồi? Nguyên bản đáp ứng thịt hình chi không nguyện ý cho mình. Ngay tại suy nghĩ bên trong, bên ngoài truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa, tiếp theo là Lâm Trạch Thiên thanh âm truyền đến, Phong đạo hữu, nhưng có thời gian rời bước. Bùn cốc lao tổ muốn gặp một lần ngươi. Phong ất mặc hiếu kỳ dò xét đơn sơ không ra bộ dáng động phủ, bốn phía không có ra dáng vật phẩm, một chương gần trượng lớn nhỏ bàn đá, bốn cái băng ghế đá, trên vách động là mỡ bò bó đuốc, tản ra hào quang nhỏ yếu, lộ ra động phủ có chút lờ mờ. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Lâm gia lão tổ hẳn là một cái hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn cường tráng lao nhân, thế nhưng là lao nhân trước mắt lại co quắp tại một trường cũ nát trên giường gỗ, tóc cơ hồ rơi sạch, toàn thân da bọc xương, gầy gò không còn hình dáng, từ trên thể hình nhìn, còn không bằng một cái 13-14 tuổi hài tử đại. Mà lại, Phong ất mặc từ lão nhân trên thân cảm nhận được nồng đậm tử khí, dáng vẻ già nua trùng điệp, hiển nhiên dương thọ không nhiều. Bất quá, lão nhân một đôi bởi vì hai gò má gầy gò mà lộ ra 10 phần lớn con mắt phát ra hào quang kinh người, giống như có thể đem hắn nhìn thấu. Người này, hoàn toàn ở vào nửa bước hóa thần đỉnh phong, còn kém một bước, liền có thể hoàn toàn hóa thần. Xin ra mắt tiền bối. Phong ất mặc chắp tay thi lễ. Lão nhân gật gật đầu, đồng nhiên, hai mắt phát ra hơn một xích tinh mang, uy nghiêm tản ra, như thủy triều mãnh liệt hướng Phong ất mặc bức bách mà đi. Ừm. Phong ất mặc rên khẽ một tiếng, tựa như bị một tòa núi lớn đè ở trên người, toàn thân cốt cách phát ra ken két tiếng vang, nhưng không có lui lại nửa bước. Giang giác. Hai chân lâm vào cứng rắn nền đá mặt, nhưng cũng kích thích quật cường của hắn, bá một tiếng, lưu cầu vòng truy phong kiếm thấu thể mà xuất, mũi kiếm hướng lên trên, kiếm mang tàn sát bừa bãi, hòa tan kia uy áp, thân hình của hắn thẳng tắp, thể hiện ra kiếm thả bị gãy chứ không chịu con khí khái. Nhưng mà, lão giả cũng không có dừng tay ý tứ, tiếp tục gia tăng uy áp, rất có không canh chừng ất mặc đè sấp dưới, thế không bỏ qua ý tứ. Cửu Thiên Cương Phong quyết bị Phong ất mặc thôi động đến cực hạn, cho tới nay kiên trì luyện thể hiệu quả đầy đủ thể hiện ra, bắp thịt cả người từng khối hở ra, chống cự nửa bước hóa thần uy áp. Đứng tại lão tổ bên người Lâm Trạch Thiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lão tổ mặc dù không có phóng ra một bước cuối cùng, thế nhưng là cũng không phải một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đủ khả năng kháng cự, người tuổi trẻ trước mắt quả nhiên không phải người bình thường, coi như mình tại lão tổ uy áp phía dưới, cũng muốn nhượng bộ lui binh a. Thế nhưng là, làm hắn càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Tại uy áp mạnh mẽ phía dưới, Phong ất mặc khuôn mặt tuấn tú biến đỏ bừng, tựa như huyết dịch đang không ngừng nhanh chóng chảy xuôi, vậy mà một bước từ nền đá mặt bên trong cất bước ra, toàn thân phát ra khí thế cường đại, tựa như một đoàn huyết đang thiêu đốt, sôi trào. Đây chính là Phong ất mặc tu luyện thú huyết phí đẳng công pháp luyện thể. Lấy tự thân chi nhiệt huyết sôi trào, giải khai lão giả áp chế. Đón lấy, Phong ất mặc không có dừng lại, mà là từng bước một hướng lão giả chậm rãi đi đến, hữu quyền một nắm, vô số đạo cấm chế tại trên nắm tay quanh quẩn. Chậm rãi đẩy về phía trước tiến, kia giống như thực chất uy áp tựa như gợn sóng bị cấm chế ngạnh sinh sinh gạt mở một cái khe, một bước liền bước ra, ung dung không đổi, đi bộ nhàn nhã, giống như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ đồng dạng. Lão giả già nua như là vỏ cây trên mặt lộ ra kinh sợ, uy áp như thủy triều tán đi, thấp giọng tự nói, người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như thế sao? Không chỉ luyện thể có thành tựu, hơn nữa còn là một cấm chế đại tông sư. Khó lường A. Người trẻ tuổi, ngươi không phải kiếm bảo người A. Chương 95, điều kiện, bà canh. Phong ất mặc mở ra nuốt lưu cầu vòng truy phong kiếm, chắp tay nói, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, nếu là mạnh hơn một phần, văn bối coi như ăn không tiêu. Tiền bối mắt sáng như đuốc, đoán không lầm, văn bối chỉ là trùng hợp nhặt đến một cái kiếm bảo công pháp ngọc giản, chiếu vào phía trên lung tung luyện luyện thôi. Lâm Trạch Thiên không khỏi cười khổ. Loại này thượng đẳng công pháp ngọc giản, chẳng lẽ lại đầy đất đều là, người nào đều có thể nhận được. Tiểu tử này lao cá, không muốn nói lời nói thật à. Lão giả cũng không nói ra, gật gật đầu, nói, ừm, ngươi rất có phương diện này thiên phú, trên cơ bản hữu hình, lại duy trì có thiếu khuyết thần. Phong ất mặc ngẩn ngơ, vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiểu tử thụ giáo. Lão giả hài lòng Phong Ất Mặc thái độ, chậm rãi đứng người lên, thân cao bất quá 3 thước 1 hai, chắp tay sau lưng, đi thôi, ngươi không phải muốn thịt hình chi sao, cùng lao phu tới. Trạch Thiên, ngươi cũng tới. Lâm Trạch Trời có chút sững sờ, lập tức cung kính nói, vâng, lão tổ. Lão giả đi vào động phủ tận cùng bên trong nhất, duỗi ra tựa như vuốt chim đồng dạng tay phải tại trên vách động nhấn một cái, chỉ các cạc, vách động xuất hiện một cái lấm tấm màu đen cửa hang, hắn dẫn đầu chui vào trong động khẩu, Lâm Trạch Thiên sau đó đuổi theo, Phong Ất Mặc không chút do dự chui vào. Két két, sau lưng cửa hang lại một lần nữa quan bế, căn bản nhìn không ra nguyên lai nơi này còn có khắc càn khôn. Trải qua nhất đoạn dài trăm trượng hơn hắc ám thông đạo về sau, ba người đi vào một chỗ diện tích chừng vài mẫu lớn nhỏ rộng lớn trong sơn động, trên đỉnh đầu, tựa hồ có kẽ hở, có thể xuyên vào tiến đến một chút yếu ớt ánh sáng. Lão giả hướng sơn động một cái góc một chỉ, nói, đó chính là ngươi muốn thịt hình chi. Phong Ất Mặc vội vàng nhìn lại, chỉ gặp tại lão giả chỉ phương hướng một phương trên tảng đá, nằm một chi dài 3 thước, 1 thước phẩm chất, màu da linh chi. Bộ dáng giống như là một cây nhục côn, mà lại nhục côn gốc rễ đã bắt đầu hư thối, chảy ra chất lỏng màu đen. Đây chính là thiên địa dị bảo thịt hình chi. Phong Ất Mặc có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, đi lên trước, nghiêm túc quan sát. Nhục côn đừng nhìn trên dưới một bên phẩm chất, thế nhưng là thông qua thiên nhãn đồng, lại có thể rõ ràng phát hiện trong đó bộ có được cùng người đồng dạng từng đầu kinh mạch, còn có huyết dịch đồng dạng chất lỏng lưu động, đây chính là thịt hình chi. Thiên hạ đệ nhất đẳng thứ 2 phân thân vật dẫn. Thế nhưng là, cái đó làm sao biến thành bộ dáng này? Hoàn toàn chính là một bộ sắp phải chết dáng vẻ, thoi thoát. Tiên bối, cái này Phong Ất Mặc xoay người nhìn về phía lão giả. Ai, nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại thịt hình chi, ngươi cho rằng chỉ là lang yên hoàn liền có thể đổi lấy sao? Lão phu là tại hơn 900 năm trước, tình cờ cơ hội tìm được thịt hình chi, lúc ấy mừng rỡ như điên, liền dẫn trở về. Dự định luyện ra nguyên thần thứ 2 về sau, liền tế luyện thứ 2 phân thân. Thật tình không biết, nguyên thần thứ 2 phân liệt phi thường khó khăn, mà lão phu cũng một lòng muốn tấn cấp hóa thần sau lại nghị trăm phương ngàn kế sinh ra nguyên thần thứ 2, liền một mực được thịt hình chi đặt ở nơi đây. Ai ngờ, hơn 200 năm trước, thịt hình chi phát sinh biến hóa, gốc rễ bắt đầu hư thối. Dược vương cốc vốn là bồi dưỡng, trồng các loại linh dược, đối với linh dược sinh bệnh có thật nhiều biện pháp. Thế nhưng là duy chỉ có đối thịt hình chi đã mất đi tác dụng, bởi vậy, cái đó liền một mực hư thối, cho tới bây giờ, cơ hồ không có hy vọng. Không phải nói bổn cốc dở cho lừa bịp, lừa gạt cùng ngươi, liền xem như thịt hình chi cái dạng này, cũng là giá trị liên thành. Nghe xong lão giả giảng thuật, Phong Ất Mặc tràn đầy bất đắc dĩ, tình cảm mình đạt được một cái phế đi thịt hình chi, chẳng phải là nói lăng á tái tạo nhục thân tạm thời vô vọng. Hắn vung tay lên. Thu có vẻ bệnh thịt hình chi, ôn quyền nói, đã sự tình đã xong, vãn bối liền cáo tử. Còn Lâm Yên Nhiên tiểu thư sự tình, vãn bối lực bất tòng tâm. Ha ha, tiểu hữu trầm đã. Lão giả gọi lại Phong Ất Mặc, cũng nạo nghệ nói ra, lão phu biết, ngươi đối thịt hình chi rất thất vọng, lão phu thâm biểu ấy nấy. Vì đền bù thua thiệt, dược vương cốc điển tịch có thể vì ngươi mở ra 10 ngày, làm một luyện đan tông sư, ngoại trừ biết luyện đan. Còn muốn tinh thông linh dược bồi dưỡng, trồng, quen thuộc bọn chúng đặc tính. Ở phương diện này kinh nghiệm, chúng ta dược vương cốc nếu như sắp xếp thứ 2, không người nào dám xếp số 1. Phong Ất Mặc có chút tâm động, từ đầu đến cuối, hắn đều không có hệ thống nghiên cứu, học qua linh dược trồng, bằng vào mượn một bản thần nông bản chép tay vẫn còn có chút yếu kém. Dù sao, dược vương cốc bên trong điển tịch đều là bọn hắn thực tế kinh nghiệm tới, càng thêm chân quý cùng gần sát tình huống thực tế. Lão giả nhìn ra Phong Ất Mặc do dự, bất kỳ cái gì luyện đan tông sư đều không thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc, nói tiếp, nếu như tiểu hữu có thể thay dược vương cốc ra mặt, được Lâm Yên Nhiên nghĩ cách cứu viện trở về, lão phu có thể làm chủ, được Yên Nhiên gả cho ngươi. Yên Nhiên dung mạo phẩm hạnh có thể nói phương viên mấy ngàn dặm đều là số 1, nếu như ngươi thành Lâm gia con rể, toàn bộ dược vương cốc tài nguyên đều vì ngươi rộng mở. Lần này, không chỉ có Phong Ất Mặc ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Lâm Trạch Trời cũng ngân ra, không rõ lao tổ vì sao vừa ý như thế Phong Ất Mặc, thế nhưng là hắn không dám ngỗ nghịch lao tổ ý tứ, chỉ có thể chịu đựng. Phong Ất Mặc cười khổ lắc đầu, nói, tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, chỉ sợ vãn bối trèo cao không lên. Nghe lời này, Lâm Trạch Thiên trên mặt có chút khó coi, không nghĩ tới Phong Ất Mặc cự tuyệt lao tổ hảo ý, là mình nữ nhi không tốt, không xứng với hắn sao. Ha ha, tiểu hữu ngươi có lẽ cùng Yên Nhiên tiếp xúc ít, dần dần liền sẽ rõ ràng. Như vậy đi, tiểu hữu trước tiên có thể trở về, suy nghĩ thật kỹ một phen, ngày mai lại cho lão phu một cái trả lời chắc chắn, như thế nào? Lão giả cũng không nổi giận, ha ha cười nói. Vậy thì tốt, vãn bối cáo tử. Chờ Phong Ất Mặc rời đi lão tổ bế quan động phủ, Lâm Trạch Thiên muốn nói lại thôi, không đợi hắn mở miệng, liền nghe lão tổ nói, Trạch Thiên, ngươi có phải hay không biết rõ lão phu ý tứ? Vâng. Trạch Thiên chỉ là cảm giác lão tổ ngài quá mức coi trọng người này. Lâm Trạch Thiên nói ra, hắn là so bình thường nguyên anh tu sĩ lớn mạnh một chút, thế nhưng là cũng không đủ để Dược Vương Cốc làm ra to lớn như vậy nhượng bộ, mở ra điển tịch thất không nói. Lão tổ ngài còn muốn đem Yên Nhiên gả cho hắn, đây, cái này. Lão tổ mỉm cười, nói, Trạch Thiên, vậy ta hỏi ngươi, người nào nóng lòng tìm kiếm thị hình chi? Đương nhiên là có được nguyên thần thứ hai, muốn tế luyện xuất thứ hai phân thân người. Lão tổ ý tứ Lâm Trạch Thiên trầm ngâm một chút, lộ ra kinh sợ, hẳn là người này có được nguyên thần thứ hai. Làm cho người rất chấn kinh. Lão tổ gật gật đầu, nói, trước đó. Lão phu lấy nửa bước hóa thần uy áp bức bách cùng hắn, cơ hồ đã dùng hết toàn lực, lại không làm gì được người nọ, ngoại trừ hắn nhục thân cường hãn, đã sâu kiếm tu tinh túy bên ngoài, càng cảm giác hơn đến hắn thần thức hơn xa nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nếu như không có đoán sai, hắn đã sinh ra nguyên thần thứ hai. Hạ Lâm Trạch Thiên kinh hô một tiếng, người này tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, kỳ ngộ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ừm, đúng là như thế. Lão phu mới muốn đem Yên Nhiên gả cho hắn. Yên Nhiên có thể nói là chúng ta Dược Vương Cốc kiêu ngạo, tư chất không ai bằng, 66 năm liền kết anh, 80 năm nguyên anh nhị trọng. Nếu như lão phu không có hoa mắt, Phong Tiểu Hữu hẳn là mới hơn 40 tuổi, một cái tán tu không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể đạt tới cảnh giới như thế, tư chất có thể nghĩ a. Lão tổ nhìn thoáng qua Lâm Trạch Thiên, tiếp tục nói, lão phu thời gian không nhiều. Ngươi chậm chạp không cách nào tiến vào nửa bước hóa thần, bằng vào nguyên anh hậu kỳ, không cách nào trấn nhiếp đạo trích. Nếu như Phong Tiểu Hữu có thể gia nhập Dược Vương Cốc, tất nhiên sẽ trở thành Dược Vương Cốc cường đại viện trợ. Chương 96, bên trên Ác Lang Sơn, 4 canh. Hạ Lâm Trạch trời đã cho rằng lão tổ coi trọng Phong Ất Mặc, ai ngờ vậy mà đến tình trạng như thế, cơ hồ là căn cứ lão tổ cấp bậc ngang nhau đối đãi. Lão tổ nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, Trạch trời ạ. Ngươi nhưng ngàn vạn không nên coi thường người này a. Bằng vào hắn vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ, liền có thể hàng phục cấp 5 linh diễm, cũng không phải là ai có thể so sánh, người này phúc phận thâm hậu, đây là người bên ngoài không cách nào đạt tới. Vâng, lão tổ dạy bảo chính là. Lâm Trạch Thiên cung kính nói. Ban đêm ngươi hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn hai người, lão phu thì không đi được, hy vọng ngày mai có kết quả tốt. Yên Nhiên là lão phu thương yêu nhất huyền tôn. Sẽ không đưa an nguy của nàng tại không để ý nếu như Phong Tiểu Hữu không đáp ứng, lão phu liền tự thân xuất mã, gặp một lần cái kia độc lang lang vương. Đa tạ lão tổ. Màn đêm buông xuống, Dược Vương Cốc là gió Ất Mặc, Sở Mâu Liễu Nhị người tiến hành thịnh đại hoan nghênh tiệc tối, làm Phong Ất Mặc nhìn thấy từng cái che mặt nữ tử xuất hiện, trên thân cứ việc bị son phấn bột nước chỗ bôi lên, lại không cách nào che đậy kín hôi thối. Liền biết ác lang chấm đỏ loại này bệnh dữ đối với Dược Vương Cốc nữ tử tới nói, là ác ngộng, trong lòng khó tránh khỏi lên lòng chắc ẩn, muốn không trợ giúp các nàng đâu. Nâng ly cạn chén bên trong, Phong Ất Mặc chú ý tới tất cả mọi người đối với mình vô cùng tôn trọng, thậm chí có chút kính sợ, mấy cái dáng vẻ hiểu điệu nữ tử che mặt biểu lộ ra ý lấy lòng, làm hắn như lọt vào trong sương mù, hẳn là Lâm gia lão tổ muốn chiêu mình vì thế sự tình lan truyền ra ngoài rồi. Mình còn không có đáp ứng chứ, nếu quả như thật bốn phía lan truyền, mình tới không có cái gì, Lâm Yên Nhiên một cái đợi gả chi thân, nhưng làm sao gặp người. Xem ra Lâm gia lão tổ là đang bức bách mình tranh thủ thời gian tỏ thái độ A. Phong Ất Mặc cười khổ một tiếng, uống một hớp làm rượu trong chén, đứng dậy rời tiệc, lấy thân thể khó chịu vì lấy cớ, trở về. Sở Mâu Liễu không rõ ràng cho lắm, nhưng lại không thể như gió Ất Mặc đồng dạng tiêu sái đi ra. Hai khách người cũng không thể cùng một chỗ vắng mặt, liền một mực bồi đến nửa đêm, lúc này mới tan cuộc, hắn đi vào Phong Ất Mặc trước gian phòng, gõ cửa một cái, nói, Phong Đạo Hữu, nếu như không có nằm ngủ, lão hủ có thể hay không tiến đến. Phong Ất Mặc chỗ nào có thể ngủ dưới, trong lòng một mực do dự bất định, một mặt là Lâm gia lão tổ điều kiện tràn ngập dụ hoặc, hắn phi thường muốn xem những cái kia bồi dưỡng linh dược điển tịch, vô luận là thị huyết đằng, hay là thánh nguyên quả hột, đều cần bồi dưỡng, sau này có lẽ sẽ còn gặp được các loại chân quý linh dược, cũng đều đứng trước một mình chồng, một mặt khác muốn hắn trở thành Lâm gia con rể, hắn không thể nào tiếp thu được. Nghe được Sở Mâu Liễu, Phong Ất Mặc cười mở cửa phòng, nói, Sở lao thật hăng hái, một mực nâng ly đến bây giờ sao? Sở Mâu Liễu cười khoát tay áo, nói gì vậy chứ, là Lâm cốc chủ quá nhiệt tình, lao hủ không tiện cự tuyệt thôi. Đúng, lao hủ ngày mai liền muốn rời khỏi Dược Vương cốc, do đó hướng Phong đạo hữu cáo biệt. Mà lại, Phong đạo hữu cứu được lão hủ một mạng, lão hủ không thể báo đáp, được khổ tâm điều nghiên mấy trăm năm khống hỏa thuật tặng cùng Phong đạo hữu đi. Lúc trước, Sở Mâu Liễu lấy cấp 4 cao giai linh diễm đốt không diễm huyền hóa thành hỏa điểu, sắc thực khiến Phong Ất Mặc 10 phần chấn kinh, hiện tại tu La Hắc tâm diễm đều vẫn là nguyên thủy hỏa diễm hình thái, không như đốt không diễm, phi thường hướng tới, nghe Sở Mâu Liễu nói như thế, lập tức đem hắn để tiến gian phòng, biểu thị ra cảm tạ. Hắn không phải bạch bạch chiếm người ta tiện nghi người, được từ thần nông bản chép tay bên trong một chút chân quý đan phương cùng Sở Mâu Liễu tiến hành giao lưu, hai người trò chuyện vui vẻ, riêng phần mình không có chút nào tư tàng truyền thụ luyện đan kinh nghiệm, đây nói chuyện, vậy mà nói tới hừng đông, hai người đều được ích lợi không nhỏ, có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Ai, lão hủ muốn đi, nếu như sớm ngày gặp được Phong huynh đệ thì tốt biết bao. Chờ có cơ hội. Nhất định phải cùng Phong huynh đệ ngươi đàm cái 3 ngày 3 đêm. Sở Mâu Liễu có chút tiếc hận nói. Phong Ất Mặc được Sở Mâu Liễu đưa ra gian phòng, cười nói, còn có chính là cơ hội, Sở lão đây là vội vã muốn đi nơi nào. Sở Mâu Liễu thần sắc mặt ngưng trọng, nói, hôm qua buổi chiều, thu được tin tức, vượt ngoại chiến trường chiến sự mở rộng, nhu cầu cấp bách luyện đan tông sư. Lão hủ thân là đại lục người, không thể đổ cho người khác muốn vì đại lục an toàn xuất lực. Cho nên phải lập tức tiến đến trợ giúp. Chúc Sở lão thuận buồm xuôi gió. Phong Ất Mặc vừa chắp tay, cùng Sở Mâu Liễu cáo biệt. Tốt, Phong huynh đệ, hữu duyên gặp lại. Đưa tiễn Sở Mâu Liễu, Phong Ất Mặc đi thẳng tới Lâm gia lão tổ bế quan ngoài động phủ, túi người hành lễ, cất cao giọng nói, tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng cầu kiến. T.E.G. Hoẹn của tôi VN. Ban đêm hôm ấy, Phong Ất Mặc một người thi triển nguyệt chi ảnh độn. Như U Linh biến mất tại Dược Vương Cốc, cốc bốn phía trận pháp đối với hắn cấm chế này, trận pháp Đại Tông Sư tới nói, trên cơ bản không có cái gì tác dụng, tới lui tự nhiên xuyên thẳng qua ra ngoài, thẳng đến Ác Lang Sơn mà đi. Trước đó tiêu hao 1 ngày rưỡi thời gian lộ trình, lấy ảnh độn thuật, trời chưa sáng liền chạy tới Ác Lang Sơn dưới núi. Phong Ất Mặc thân hình từ một gốc cây khô đằng sau lóe ra, miệng bên trong mặc niệm pháp quyết, trên thân hắc yên nổi lên bốn phía, cả người biến mất. Xuất hiện một con cấp 4 đê giai độc lang, buông ra tứ chi làm Ác Lang Sơn chạy đi. Vô luận độc lang lang vương ra ngoài cái mục đích gì, để hắn lên núi cứu người, Phong Ất Mặc đều phải gấp bội chú ý cẩn thận mới là, bởi vậy biến thân độc lang, lẫn vào trong bầy sói mới là biện pháp tốt nhất. Tiến vào không có một ngọn cỏ Ác Lang Sơn, Phong Ất Mặc mới rõ ràng cảm nhận được nơi này nồng đậm khí độc, từ khí. Từ chân núi bắt đầu, không nhìn thấy bất luận cái gì lục sắc thực vật. Khắp nơi đều là từng cái độc trùng bò, một đầu màu nâu độc xà một ngụm nuốt một con độc qua, không đợi cái đó leo ra bao xa, liền bị một con độc lang đè lại, 2-3 miếng liền ăn sạch sẽ. Tử vong tại tòa này màu đen trên ngọn núi khắp nơi đều là, mà mạnh được yếu thua mới thật sự là giọng chính. Từ chân núi đến đỉnh núi đầu, bất quá hơn 1000 trượng, lại thấy được mấy chục lên chém giết, màu đen khí độc, màu đỏ huyết, hỗn tạp các loại kêu thảm. Đơn giản chính là một cái bị lãng quên mà bỏ đi nơi hẻo lánh. Mà lại, càng lên cao, màu đen khói độc càng dày đặc, Phong Ất Mặc thậm chí hoài nghi, cả tòa Ác Lang Sơn có phải hay không tọa lạc tại cái gì độc cổ chúng. Bằng vào cơ hồ cùng độc lang không có khác nhau địa biến chi dịch hình thuật, Phong Ất Mặc tiến quân thần tốc, đi tới tầng chốt nhất rộng lớn trên bình đài, một cái cự đại sơn động xuất hiện ở trước mắt. Nơi này, chính là độc lang vương động phủ chỗ. Đến cửa hang, Phong Ất Mặc cảm giác được rõ ràng trong sơn động phát ra mùi thối, tử khí, khí độc, thử nghĩ, Lâm Yên Nhiên một cái nữ hài tử, ở cái địa phương này chờ đợi 3 ngày, không biết trong lòng có gì cảm thụ. Phong Ất Mặc biến hóa độc lang tản mát ra một trận hắc yên, khôi phục chân thân, cất bước đi vào trong động. Đi vài chục trượng, liền nhìn thấy Lâm Yên Nhiên mê man ngã trên mặt đất, mà Lang Vương nhưng không thấy bóng dáng. Hắn đi vào Lâm Yên Nhiên bên người, phát hiện nàng không có cái gì trở ngại, chỉ là ngất đi mà thôi. Lang Vương tựa hồ sợ nàng bị độc chết, tại bên người thả một gốc hồng màu đen thực vật, hấp thu Lâm Yên Nhiên thân thể phụ cận khí độc, miễn nàng trúng độc mà chết. Linh vật tương sinh tương khắc, phàm là kịch độc chi vật chỗ, đều có đồ giải độc. Tại Ác Lang Sơn bên trên, liền có một loại này tên là hắc quả phụ thấp bé thực vật, có thể giải độc. Phong Ất Mặc thu hắc quả phụ, đưa tay trên người Lâm Yên Nhiên một điểm. Lâm Yên Nhiên từ từ mở mắt, nhìn thấy một cái nam tử xa lạ đứng ở trước mặt mình, hét lên một tiếng, cọ đứng lên, ngươi là ai? Không phải là Lang Vương hóa hình rồi. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, nói, Lâm Yên Nhiên đạo hữu, tại hạ là Phong Ất Mặc, trước đó chính là Dịch Dung, đây mới là ta chân chính bộ dáng. Chương 97, Kỳ Quái Lang Vương, canh 5. Hả? Lâm Yên Nhiên lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt anh tuấn người trẻ tuổi cùng cái kia tang thương dâu quai nón là cùng một người. Nàng thân thức quét qua, đối phương quả nhiên là nguyên anh nhị trọng, khí tức tương tự, đống nhiên ý thức đạo Phong Ất Mặc một mình xâm nhập Ác Lang Sơn là ứng Lang Vương yêu cầu cứu mình, trong lòng cảm động, nói, thiếp thân đa tạ Phong đạo hưu đến đây cứu giúp. Đúng, ngươi đi lên không nhìn thấy Lang Vương sao? Thừa dịp Lang Vương không ở, chúng ta đi nhanh lên. Hắc hắc, ngươi quả nhiên có một bộ. Dưới núi nhiều như vậy lang tử lang tôn, vậy mà không có một cái nào phát hiện ngươi, ngươi lại như thế nào đi lên. Không đợi Lâm Yên Nhiên có hành động, cửa hang lách vào một thân ảnh cao to, lại là một cái mọc ra đầu sói thân người ra hỏa, toàn thân trần trụi bên ngoài da thịt đều là bộ lông màu đen, nhìn mười phần không vừa mắt. Bản tọa như thế nào lên núi, không nhọc ngươi quan tâm. Ngày đó, ngươi yêu cầu bản tọa tới cứu người, bản tọa đã tới. Chúng ta có hay không có thể đi rồi? Phong Ất Mặc không có một tơ một hào sợ hãi, lạnh nhạt hỏi. Ngao! Lang Vương ngửa đầu thét dài, thanh âm chấn động đến hang động rung động không thôi, đỉnh động bên trên cho bụi gì rào rơi xuống, ngoài động lập tức xuất hiện mấy chục con độc lang, trừng mắt đỏ rực con mắt, nhìn xem Phong Ất Mặc cùng Lâm Yên Nhiên hai người. Đừng tưởng rằng ngươi có cấp 5 linh diễm, bản vương liền sợ ngươi. Bây giờ, thân ngươi hãm Ác Lang Sơn, tới lui liền tử không được ngươi. Lang Vương phách lối nói. Lâm Yên Nhiên sớm đã bị hù toàn thân phát run, dán chặt lấy Phong Ất Mặc, run giọng nói, thật xin lỗi, Phong đạo hữu, để ngươi lâm vào cảnh hiểm nguy, nếu như ngươi có cơ hội, một người đào tẩu đi, ngươi năng đến, thiếp thân phi thường cảm kích. Đối với Lâm Yên Nhiên thái độ, Phong Ất Mặc cảm thấy rất vui mừng, nói rõ đây là một cái hiền lành nữ tử, sẽ không đem an nguy của mình áp đảo người khác an nguy phía trên. Cũng không uổng công mình tới này một chuyến. Hắn lườm Lang Vương một chút, từ tu di trạc bên trong lấy ra khống thú linh, đinh linh linh lay động, thanh âm thanh thúy mà động nghe, làm Lang Vương sững sờ, không biết cái này nhân loại muốn làm gì. Đồng nhiên, Lang Vương sau lưng một đầu ác lang hướng hắn đánh tới, há miệng liền cắn, làm hắn vừa kinh vừa sợ, vừa nhấc chân, liền đem kia ác lang đá bay ra ngoài. Nhưng mà, đây vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Cái khác gác lang từng cái như bị điên đánh tới, cao căn xé, hoàn toàn không nhận hắn cái này vương. Lần này, lang vương thế nhưng là vừa sợ vừa giận, xuất thủ rất cay, không còn thủ hạ lưu tình. Mấy chục gác lang cơ hồ trong nháy mắt, liền bị hắn đánh nằm xuống, dễ nghe không được. Đứng tại Phong Ất Mặc sau lưng Lâm Yên Nhiên sợ ngây người, lúc này, nàng chỗ nào không rõ ác lang dị động cùng Phong Ất Mặc trong tay linh đang có quan hệ, thật là lợi hại pháp bảo a. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật có một bộ, coi như không có bọn chúng, bản vương một người cũng có thể lưu lại ngươi. Anh hắn vẫn chưa nói xong, một đôi mắt sói liền trừng căng tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lớp 12 hơn 10 trượng to lớn không biết tên quái thú khô lâu, tản ra nhàn nhạt uy áp, lại là một bộ cấp 5D giai cốt khôi lỗi. Nếu như ngươi muốn lưu lại bản tọa, đánh trước thắng rồi nói sau. Phong Ất Mặc thu không thú linh thản nhiên nói, tay áo quét qua, được trong động trên một tảng đá cho bụi quét tới, thản nhiên ngồi xuống, giống như xem kịch, nhìn qua Lang Vương. Hô! Ba ngón cốt khôi lỗi cự chảo từ trên xuống dưới chụp vào Lang Vương, tốc độ nhanh chóng, khiến Lang Vương không tránh kịp, chỉ có thể hai tay giơ cao, tiến hành chống đỡ. Bành! Lang Vương bị ba ngón cốt khôi lỗi một chảo liền đánh lui mấy chục trượng, một đôi tay đau toàn tâm. Cốt khôi lỗi chính là một bộ xương giá đỡ, căn bản không biết đau đớn, mà Lang Vương lại không được, huyết nhục chi khu, tự nhiên ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Phong Ất Mặc không có hạ đạt dừng lại mệnh lệnh, ba ngón cốt khôi lỗi liền không ngừng tiến công, một thời gian, lại đem Lang Vương ép từng bước lui lại, mắt thấy là phải ngã ra Ác Lang Sơn. Giống. Lang Vương phát ra không cam lòng gầm thét, một đôi trên nắm tay móng vuốt vươn xuất dài hai thước, lạ tả chộp vào ba ngón cốt khôi lỗi trên thân, nhưng mà, ngay cả một đạo cạn ngân đều chưa từng lưu lại. Trong miệng hắn phun ra một ngụm khói độc, muốn ăn mòn cốt khôi lỗi, đáng tiếc khói độc vừa mới tiêu tán ra, liền bị Phong Ất Mặc khẽ hấp liền hút sạch sẽ. Làm cấp 5D giai yêu thú, độc Lang Vương rất biệt khuất, các loại thủ đoạn đều bị khắc chế, cường hãn nhục thân, mãnh liệt kịch độc, không có một cái nào có thể đưa đến tác dụng. Dừng tay. Lang Vương hai tay rủ xuống, từ bỏ chống cự, ba ngón cốt khôi lỗi cự chảo liền treo trên đầu hắn, trên lệch không đến một tấc, lại dùng lực hướng phía dưới, đầu của hắn liền sẽ nở hoa, óc vỡ toang mà chết. Ngươi còn có cái gì nói? Phong Ất Mặc nhìn thoáng qua sớm đã trợn mắt hốc mồm Lâm Yên Nhiên, mở miệng nói. Phù phù. Lang Vương làm ra cử động kinh người, vậy mà quỷ gối Phong Ất Mặc trước mặt, kiệt phong chi cho nên bắt nữ nhân kia, để thượng tiên đến Ác Lang Sơn, là muốn cầu thượng tiên trợ giúp kiệt phong cứu người. Lang Vương cái quỷ này, không chỉ có Lâm Yên Nhiên ngây ra như phỗng, liền ngay cả Phong Ất Mặc cũng ngây ngẩn cả người, cứu người, ngươi muốn bản tọa cứu người nào? Lang Vương kiệt phong thấy Ất Mặc không có cự tuyệt, quỳ bò qua đến, bi thiết nói, hơn 70 năm trước, phu nhân của ta có thai, nộ nhập phía sau núi Hắc Phong Động, bên trong đều là khói độc, liền ngay cả ta đi vào, cũng không dám đợi hơn phân nửa nén hương thời gian, kịch độc vô cùng. Mấy chục năm qua, ta đi vào vô số lần, thế nhưng là một mực không cách nào đem các nàng nghĩ cách cứu viện ra. Nếu như không phải là bởi vì vẫn nghĩ cứu các nàng, bị các ngươi nhân loại bộ hoạch mấy lần, đã sớm cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ngày đó, dưới chân núi, vừa ý tiên ngươi không e ngại ta khói độc, liền nghĩ đến mời tiên người xuất thủ, mau cứu ta kia đáng thương thê tử, cùng thật lâu chưa từng gặp mặt hải tử. Thượng tiên, van cầu ngươi. Lang Vương Kiệt Phong nói xong, bành bịch dập đầu, mặt đất đều bị hắn đụng ra hố sâu. Phong Ất Mặc sờ lên cái cảm, thì ra là thế, khó trách hắn chỉ mặt gọi tên để cho mình tới cứu Lâm Yên Nhiên. Một con yêu thú, vậy mà cũng như thế có tình có nghĩa. Mấy chục năm qua, một mực khổ khổ nghĩ biện pháp cứu hắn thê tử, hài tử, so một chút nhân loại còn mạnh hơn a. Phong Ất Mặc không có đáp ứng, Lang Vương Kiệt Phong vẫn dập đầu không ngừng, cái trán đều đụng ra máu, nhuộm đỏ mặt đất. Thượng tiên, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Lâm Yên Nhiên nghe Lang Vương cầu khẩn thanh âm, trong lòng không đành lòng, nhẹ nhàng lôi kéo Phong Ất Mặc ống tay áo, cái kia Phong đạo hữu, ngươi, nếu như ngươi thật không e ngại loại kịch độc này, liền ra tay giúp hắn đi. Phong Ất Mặc kinh ngạc nhìn Lâm Yên Nhiên, trong lòng tự nhủ nữ tử này tâm địa thật đúng là thiện lương đó, ngươi không hận hắn đem ngươi bắt được. Lâm Yên Nhiên nao nao, nói, đây là hai việc khác nhau à, thiếp thân hận thấu hắn, thế nhưng là cùng ngươi cứu người là hai việc khác nhau, lại nói, vợ hắn, hai tử đều là vô tội. Phong Ất Mặc gật gật đầu, nữ tử này thật đúng là kỳ quái, gặp Lang Vương còn tại dập đầu, vung tay lên, ngưng tụ ra một con linh lực đại thủ. Được Lang Vương dịu dắt đứng lên, tốt, không dập đầu, bản tọa đáp ứng ngươi chính là thật, đa tạ thượng tiên. Lang Vương đầu đầy là huyết, lại mừng rỡ. Ngươi đem nữ nhân này hộ tống xuống núi, bản tọa ở chỗ này chờ ngươi. Phong Ất Mặc nói, rõ. Lang Vương thần thái cung kính, đi vào Lâm Yên Nhiên bên người, học nhân loại bộ dáng không người thi lễ, vị này nữ thượng tiên, có nhiều đắc tội, mời cùng Kiệt Phong đi thôi. Lâm Yên Nhiên lại do dự một chút, nhìn về phía Phong Ất Mặc, lúc này, trong mắt nàng Phong Ất Mặc là như vậy anh Tuấn, thẳng tắp, nàng không nghĩ tới mình năn nỉ một câu, Phong Ất Mặc vậy mà đáp ứng xuất thủ tương trợ Lang Vương, mà lại cái thứ nhất nghĩ tới là an nguy của mình, để Lang Vương đưa mình xuống núi, trong lòng ít nhiều có chút cảm động. Chương 98, Giới Châu, canh 1. Phong Đạo Hữu, thiếp thân năng lưu lại, cho ngươi cùng một chỗ sao? Lâm Yên Nhiên môi anh đào hé mở, nói ra một câu để cho mình đều đỏ mặt đều nói đến, tiểu thư khuê các, khi nào như thế chủ động muốn cùng một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ đâu. Phong Ất Mặc sững sờ, khó hiểu nhìn xem còn mang theo mạng che mặt Lâm Yên Nhiên, không đợi hắn nói chuyện, Lâm Yên Nhiên cự động mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, da thịt bởi vì thường xuyên bị mạng che mặt che chắn, trắng sáng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, môi anh đào điểm điểm, đỏ tươi mà mê người, cùng bạch diễm xương tương xứng. Khó trách Lâm gia lão tổ khoe khoang, Lâm Yên Nhiên chính là Dược Vương Cốc phương viên mấy ngàn dặm số một số hai mỹ nhân. Phong đạo hưu không nên hiểu lầm, thiếp thân lưu lại, chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi. Lâm Yên Nhiên nói, mặt đỏ lên, e lệ túi đầu xuống, không dám nhìn Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc cười cười, đối Lang Vương Kiệt Phong nói, Kiệt Phong đạo hưu, phía trước dẫn đường đi, đi xem một cái hát phong động. Rõ. Lang Vương Kiệt Phong cung kính lên tiếng, dẫn hai người làm ác lang sơn phía sau núi đi đến. Ba người dọc theo đường núi gập ghềnh, đi vòng vài dặm, đi vào một bãi loạn thạch trước, nơi này tảng đá đều là ô màu đen, mấp mô, không có một cái nào hoàn chỉnh, đều bị cách đó không xa một cái đen như mực trong động phát ra khói độc ăn mòn. Còn không có tới gần cái sơn động kia, Phong Ất Mặc Vạn Độc Kinh đã chủ động vận chuyển, tu la hắc tâm diễm nổi lên, bắt đầu hấp thu khói độc, ngưng luyện độc châu. Lang Vương Kiệt Phong bởi vì một mực sống ở ác lang sơn bên trên, còn tốt một chút, mà Lâm Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp sớm đã bịt kín một tầng hắc vụ, trúng độc. Nàng vội vàng lấy ra một hạt giải độc đan ăn vào, trên mặt hắc khí mới chậm rãi rút đi một chút. Phong Ất Mặc khẽ vươn tay, một hạt độc châu xuất hiện tại lòng bàn tay, ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền ngưng tụ ra một hạt độc châu, có thể thấy được độc này yên độc tính mạnh, có thể so với cấp 3 độc vật độc tính. Hắn đã từng hái hơn vạn độc quả, cũng đem vạn độc quả kịch độc luyện đến hắc ngòi hong bên trong, coi như là độc chúng kịch độc, nhưng mà, hắn cảm giác trong sơn động khói độc càng thêm độc, mà lại không chỉ là một loại độc, mà là nhiều loại độc hỗn hợp lại cùng nhau. Bên trong hang núi này đến cùng có cái gì? Thượng tiên, chính là tại đây hắc phong động bên trong, thê tử của ta một mực bị nhốt bên trong mấy chục năm, thời gian lại lâu một chút, chỉ sợ cũng không cách nào nhìn thấy nàng cùng hải tử. Lang Vương Kiệt Phong hung ác mắt sói bên trong chảy ra hai hàng nước mắt, động tình khóc giống lên, lại một lần nữa quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, mời lên tiên đại phát thiện tâm, hỗ trợ hai người bọn họ đi. Phong Ất Mặc trong lòng cảm khái, tốt một cái si tình Lang Vương, đưa tay được Lang Vương Kiệt Phong dịu dắt đứng lên, Kiệt Phong đạo hữu, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực được tôn phu nhân các nàng cứu ra. Đa tạ thượng tiên. Chỉ cần thượng tiên cứu được các nàng hai người, Kiệt Phong làm trâu làm ngựa cũng tất báo đáp thượng tiên ân tình. Lang Vương Kiệt Phong đứng người lên, chắp tay nói, đây vẻn vẹn cửa vào, lại hướng bên trong, khói độc càng thêm nồng đậm, nói câu mất mặt lời nói, bản vương đều không kiên trì được bao lâu, mong rằng thượng tiên gấp bội cẩn thận. Phong Ất Mặc quay đầu nhìn một chút Lâm Yên Nhiên, nói, Lâm đạo hữu, bên trong kịch độc vô cùng, ngươi hay là không muốn đi vào, lưu tại nơi này là được. Lâm Yên Nhiên do dự một chút, lắc đầu, không, thiếp thân vẫn là hy vọng đi theo Phong đạo hữu ngươi. Phong Ất Mặc biết nàng sợ hãi cùng Lang Vương một chỗ, dù sao nàng bị Lang Vương nắm qua một lần, mặc dù Lang Vương hiện tại biểu hiện phi thường khách khí, ai có thể cam đoan hắn sẽ không trở mặt. Tốt, vậy ngươi theo sát ta, không nên rời bỏ ta phạm vi ba thước bên ngoài. Lấy vạn độc kinh hấp thu khói độc tốc độ, hẳn là có thể cam đoan thân thể của hắn trong vòng ba thước không có bất kỳ cái gì khói độc. Rõ. Lâm Yên Nhiên thanh tú động lòng người đi lên trước, theo sát Phong Ất Mặc, hướng hắc phong động đi đến. Hai người đều không có phát hiện, phía sau Lang Vương một trương mặt sói, lộ ra đắng chắt mà ý vị sâu xa biểu lộ. Phong Ất Mặc mới vừa tiến vào hắc phong động, liền phát giác mình đánh giá thấp khói độc độc tính. Hắc phong động bên trong khói độc vậy mà ngưng tụ thành đủ loại độc trùng, độc xà, bốn phía tới lui, rất sống động. Độc này yên bên trong còn có huyễn độc. Độc chia làm hơn vạn chủng khác biệt chủng loại, có thực vật chi độc, độc trùng chi độc, yêu thú chi độc, thi độc, hàn độc, độc mạch chi độc, thời gian chi độc chờ chút. Còn có một loại cực kỳ đặc thù độc, huyễn độc, có thể khiến người sinh ra ảo giác. Trước mắt các loại hình thù kỳ quái độc vật chính là huyễn độc cho người một loại ảo giác. Phong Ất Mặc triển khai thiên nhãn đồng, trước mắt các loại độc vật liền biến mất không thấy, bất quá, nhưng cũng có thể nhìn ra. Những này khói độc là thế nào tạo thành, tất cả đều là từ trước đó thấy độc vật sau khi chết ngưng tụ đến. Trừ cái đó ra, khói độc bên trong còn có âm hàn tử khí, tước đoạt lấy bọn hắn sinh cơ. Phong Ất Mặc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Yên Nhiên, nói, Lâm đạo hữu, nơi này quá nguy hiểm, ngươi hay là ra ngoài đi. Lâm Yên Nhiên hàm răng cắn chặt môi, quật cường nói, không, thiếp thân liền theo ngươi. Còn có, mời Phong đạo hữu gọi thiếp thân Yên Nhiên là được. Phong Ất Mặc thầm cười khổ, người còn không có cứu, trước hết mang lên một cái cần bảo hộ, gặp Lâm Yên Nhiên nhiều lần kiên trì, cũng liền không cách nào tiếp tục để trở về, đành phải chậm rãi hướng trong động chỗ sâu bước đi. Vì tốt hơn bảo hộ Lâm Yên Nhiên, hắn đi 10 phần chậm chạp, cơ hồ một bước liền cần mấy tức thời gian, mà một bước ở giữa, trong lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một hạt độc châu. Tiến vào cửa hang 30 trượng, hao phí Phong Ất Mặc hai nén hương thời gian, không phải hắn không muốn đi nhanh, mà là nơi đây khói độc nồng độ vượt qua cửa hang mấy lần. Bằng vào thi triển vạn độc kinh không cách nào cam đoan ba thước bên ngoài không có khói độc, hắn đành phải đưa tay bắt lấy Lâm Yên Nhiên tay nhỏ, đến xua tan trên người nàng khí độc. Lâm Yên Nhiên từ nhỏ bị Dược Vương Cốc nâng ở trong lòng bàn tay, ngay cả nam tử xa lạ đều rất ít gặp, chớ nói chi là dắt tay dạng này thân mật cử động. Lúc này một viên trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, gương mặt từng đỏ, càng lộ vẻ kiều diễm ướt át. Thế nhưng là Phong Ất Mặc căn bản không có tâm tình thưởng thức sắc đẹp, biểu lộ nghiêm túc, một nén nhang thời gian mới xê dịch một bước, tựa như một bước khoảng cách muốn trải qua muôn vàn khó khăn, trèo non lội suối. Một bước, Phong Ất Mặc lòng bàn tay xuất hiện ba hạt độc châu. Trong thân thể âm dương quyết tự động vận chuyển, hấp thu khí độc bên trong âm hàn tử khí, không phải. Bằng vào vạn độc kinh chỉ có thể hấp thu khí độc, kia tử khí sớm đã muốn hai người tính mạng. Trong đan điền đen trắng âm dương đồ thật nhanh xoay tròn, hấp thu vào trong thân thể âm hàn linh lực, nhàn nhạt đạo vận hoa văn chậm rãi làm sâu sắc. Lâm Yên Nhiên bình phục một chút ngượng ngùng, kích động tâm, phát hiện Phong Ất Mặc biểu hiện ra trước nay chưa từng có trang nghiêm, lập tức minh bạch, tình huống bên trong so cửa hang nhiều phức tạp, không khỏi hối hận, là mình liên lụy hắn a. Nàng vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên hạt châu màu trắng, linh lực rót vào trong hạt châu ông một tiếng, phóng xuất ra một tầng trong suốt vòng bảo hộ, được Lâm Yên Nhiên bao phủ ở bên trong, kia bốn phía tỏ khắp khói độc thế mà hoàn toàn bị trong suốt vòng bảo hộ cách ly ra ngoài. Là giới châu. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, làm cấm chế đại tông sư, một chút liền nhận ra hạt châu kia là phóng thích kết giới giới châu, một viên liền giá trị liên thành, vô cùng chân quý. Kết giới chính là so cấm chế, trận pháp cao hơn một tầng pháp trận phòng ngự, bình thường dùng tại khác biệt thế giới ở giữa cách ly bên trên, lớn đến có thể bảo vệ một phương thế giới, một cái tinh cầu. Mà giới châu là từ kết giới phòng chế mà đến, đồng dạng phóng thích tầng bảo hộ, chỉ bất quá nhỏ hơn rất nhiều, cùng cấm chế khác nhau chính là lực phòng ngự mạnh hơn, chỉ bất quá cần không ngừng bổ sung pháp lực để duy trì. Chương 99, Vạn độc chi thể tam giai đoạn, canh 2. Phong Ất Mặc, ngươi yên tâm đi cứu các nàng đi, thiếp thân bên này bất lão ngươi hao tâm tổn sức. Lâm Yên Nhiên buông lỏng tay ra, ôn nhu nói, nàng vốn là muốn nói Phong đạo hữu, thế nhưng là không biết sao, đổi giọng thành Ất Mặc đây tương đối thân mật xưng hô. Phong Ất Mặc cũng không thèm để ý, gật gật đầu, tăng thêm tốc độ, hướng Hắc Phong động chỗ sâu đi đến. Tại loại kịch độc này hoàn cảnh bên trong, hắn không biết Lang Vương thế tử, hài tử còn có thể kiên trì bao lâu. Nửa ngày thời gian, lại đi 40 trượng, hắn lúc này mỗi phóng ra một bước liền phảng phất khiêng một tòa 10 vạn cân đại sơn, vô cùng gian nan. Tu La Hắc Tâm Diễm cơ hồ hoàn toàn dán tại thân thể của hắn mặt ngoài, mức độ lớn nhất đốt cháy khói độc, rèn luyện độc châu, một bước, xuất hiện mười mấy hạt độc châu, có thể thấy được độc tính tăng lên mười mấy lần. Tại trước mặt hắn vài chục trượng vị trí, chính là khói độc đầu nguồn, một cái đường kính bất quá 2 trượng cửa hàng cốt cốt toát ra khói độc. Ngay cả thiên nhãn đồng đều thấy không rõ bên trong là cái gì. Dạng này kịch độc còn có thể có sinh linh sống sót sao? Phong Ất Mặc thậm chí hoài nghi đây là Lang Vương một cái bẫy. Thế nhưng là, Lang Vương kêu bi thương kêu rên, căn bản không giống như là trang, là cái gì để Lang Vương phu nhân, hài tử tại dạng này hoàn cảnh bên trong kiên trì mấy chục năm. Phong Ất Mặc trong lòng càng hiếu kỳ, vạn độc kinh thôi động đến cực hạn, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, vạn độc chi thể thêm gần một bước. Mỗi một chỗ cơ bắp, cốt cách, nội tạng tất cả đều đắm chìm trong kịch độc bên trong, kinh lịch dạng này rèn luyện, bình thường kịch độc căn bản không tổn thương được hắn. Lấy vạn độc kinh tu luyện vạn độc chi thể tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là nạp độc nhập thể, chính là được các loại kịch độc hút vào thể nội, sau đó lấy linh diệm thiêu đốt, tại rút ra độc tố quá trình bên trong, để nhục thân thích ứng kịch độc. Giai đoạn thứ hai, phục dụng độc châu. Bởi vì độc châu chính là các loại kịch độc ngưng tụ ra tinh hoa, độc tính mạnh hơn, dạng này mới có thể tốt hơn tăng lên nhục thân kháng độc tính. Giai đoạn thứ 3, vạn độc quý nhất. chính là được mấy vạn chủng kịch độc hội tụ thành một loại chí cao vô thượng kịch độc, cứ như vậy, liền thật vạn độc bất xâm. Lúc này, Phong Ất Mặc triệt để hoàn thành giai đoạn thứ nhất, liền lấy ra một hạt độc châu, nhét vào miệng bên trong, một cấu ngọt cửa vào, vậy mà mười phần ngọt ngào. Nhưng chính là loại này ngọt ngào, lại trong lúc lơ đãng muốn người tính mệnh. Kịch độc trong nháy mắt tràn ngập ngũ tạng lục phủ của hắn, vội vàng tăng tốc vạn độc kinh chu thiên vận chuyển, một tia lấy kịch độc rèn luyện thân thể. Bởi vì Phong Ất Mặc kiên trì luyện thể, kinh mạch, cơ bắp, cốt cách so sánh thường nhân cường hắn nhiều, có thể hoàn toàn chịu đựng được nhanh chóng chu thiên hành công. Có độc gốc xâm nhiễm, thân thể kịch độc vô cùng, phía ngoài khói độc uy lực tương đối ít đi một chút, làm hắn tốc độ tăng tốc, nửa ngày sau, Phong Ất Mặc rốt cục đi vào không ngừng toát ra hắc yên cửa hang. Mới vừa tới đến, hắn liền phát giác đây không phải đơn giản cửa hang, bên trong còn có một tầng đơn hướng cấm chế, hơn nữa còn là trước mắt hắn đã thấy nhất cao cấp cấm chế. Từng đạo cấm chế tuyến hoàn toàn đã bị khói độc ăn mòn, biến thành kịch độc cấm chế tuyến, hơi đụng chạm bên trên liền sẽ trúng độc. Nên như thế nào phá cấm? Mà lại, đây hai trượng đường kính phát ra khói độc cửa hang, tựa hồ còn tích chứa một cỗ cực kỳ khí tức huyền ảo. Ngay tại Phong Ất Mặc đi tới cửa động trước, thật lâu chưa từng hoạt động phệ linh tàm đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra cực kỳ hưng phấn, khẩn trương, vẻ rất là háo hức, tựa như bên trong có cái đó cực kỳ khát vọng nhưng lại sợ hãi gì đó. Từ khi phệ linh tàm sau khi tấn cấp, liền mười phần bắt bẻ, thượng phẩm linh thạch linh lực đều không thỏa mãn được yêu cầu của nó, chỉ ăn cực phẩm linh thạch. Phệ linh tàm biểu hiện khiến Phong Ất Mặc càng thêm hiếu kỳ, bên trong đến tột cùng là cái gì hấp dẫn cái đó. Lòng bàn tay phải hiện ra một tầng tu la hắc tâm diễm, chậm rãi dán tại cấm chế bên trên, táo bạo phệ linh tàm lập tức liền chui xuất trường tâm, từng ngụm thôn phệ kia cấm chế. Sau một lát, cấm chế biến mất, phệ linh tàm chợt chui ra Phong Ất Mặc lòng bàn tay, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là phệ linh tàm lần thứ nhất như thế vội vàng, khiến Phong Ất Mặc có chút trở tay không kịp. Tiểu gia hỏa thôn phệ năng lực hơn người, thế nhưng là lực phòng ngự cực kỳ yếu ớt. Một đầu yêu thú cấp 1 liền có thể đem nó giết chết. Bất quá trong này khắp nơi đều là kịch độc khói độc, sẽ không có nguy hiểm gì. Phong Ất Mặc cất bước đi vào trong động, được thiên nhãn đồng thi triển đến cực hạn, lúc này mới xuyên thấu qua tầng tầng xương độc, bên phải tay một bên mấy trượng bên ngoài, thấy được một cái cơ hồ lung lay sắp đổ trong suốt cái lồng, bên trong là một người mặc xanh nhạt sắc cung trang phục trung niên nữ tử, trong ngực nàng còn có một cái 6-7 tuổi lớn nhỏ hài tử. Lại là một cái giới châu. Bất quá để Phong Ất Mặc đầu góc mơ hồ là, lang vương phu nhân hẳn là một đầu độc lang, con của hắn cũng hẳn là sói con, thế nào lại là hai cái nhân loại? Hẳn là hai người tất cả đều hoàn toàn hóa hình trở thành người. Kinh ngạc bên trong, phát hiện trong động xương độc thế mà biến mỏng manh, ngay tại dần dần tiêu tán, Phong Ất Mặc đại hỉ, hiển nhiên là phệ linh tàm tìm được độc nguyên, cũng thôn phệ độc nguyên, ngay tại nghi hoặc. Phệ linh tàm hóa thành một đạo bạch quang, chui vào hắn trong đan điền, ngủ say đi. Phong Ất Mặc có thể rõ ràng cảm giác được phệ linh tàm thể nội có một viên hạt châu màu đen, không biết cái đó từ chỗ nào tìm tới nuốt vào. Làm hắn mười phần khiếp sợ là, tại hạt châu màu đen bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ bản nguyên khí tức. Đây lại là một viên độc bản nguyên châu. Cho dù là hóa thần kỳ lao quái thấy được cũng sẽ đỏ mắt, quên đi hết thể liêm sỉ, liều lĩnh muốn lấy được. Thế gian, tồn tại các loại bản nguyên, thường thấy nhất dĩ nhiên chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành bản nguyên, chính là từ đây 5 loại cơ bản nguyên chi lực, tạo dựng thế giới. Trừ cái đó ra, còn có băng bản nguyên, lôi bản nguyên, phong bản nguyên, độc bản nguyên, linh bản nguyên các loại, bất kỳ cái gì một loại bản nguyên đều là cực hạn lực lượng, uy lực to lớn. Tại các loại bản nguyên lực lượng bên trong, liền sẽ ngưng tụ ra một viên bản nguyên châu. Ai lấy được bản nguyên châu, liền có cơ hội nắm giữ bản nguyên chi lực, nắm giữ quy tắc bản nguyên. Muốn vũ hóa phi thăng, nghe đồn ít nhất phải nắm giữ một thì quy tắc bản nguyên mới có thể phá vỡ một phương thế giới này gông cùm xiềng xích, vọt tới linh giới bên trong đi. Cũng có thể nói, bản nguyên chi lực, chính là gõ mở linh giới đại môn chìa khóa. Phong Ất Mặc trong lòng tràn đầy hâm mộ, nhưng không có bất luận cái gì ghen ghét chi ý, coi như mình có cơ duyên. Thu được viên này độc bản nguyên châu, cũng không có cách nào luyện hóa a, loại kia kịch độc, chỉ sợ ngay cả vạn độc chi thể đều muốn không chịu được nổi, biến thành một bãi độc thủy. Trốn ở giới châu bên trong phụ nhân tựa hồ cảm thấy được có người đến, mờ mịt ngẩng đầu, xuyên thấu qua dần dần mỏng manh khói độc, nhìn thấy một cái tuổi trẻ tu sĩ đứng tại trước mặt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Mấy chục năm, lần thứ nhất nhìn thấy người, trước đó cái kia chán ghét lang yêu tới qua mấy lần, lại không cách nào tiến vào trong cấm chế, hẳn là hắn ngắn ngủi mấy chục năm liền tu luyện thành hình người rồi. Phong Ất Mặc chính diện nhìn thấy phụ nhân tướng mạo, gặp bộ dáng thanh tú, mặc dù tóc trắng phơ, trung niên tướng mạo, thế nhưng là phong vận vẫn còn, chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt không máu, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Hả? Phong Ất Mặc ngây ngẩn cả người, nàng sao cùng Lâm Yên Nhiên có 8 phần tương tự. Nếu như trẻ lại mấy chục năm, hoàn toàn chính là một cái khác Lâm Yên Nhiên. Phu nhân, ngươi thế nhưng là Lang Vương Kiệt Phong phu nhân. Phong Ất Mặc thử hỏi một câu. Đúng lúc này, kia giới châu trong suốt vòng bảo hộ đột nhiên bùm một tiếng vỡ vụn, trung niên nữ tử rốt cuộc ra chỉ không ở, phun phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt trên mặt đất. Phong Ất Mặc vội vàng hít sâu một hơi, được còn sót lại khói độc hấp thu sạch sẽ. Hắn nhìn ra được, nữ tử linh lực duy trì giới châu, triệt để khô kiệt, thương tới đến căn bản. Chương 100, Lâm Yên Nhiên mẫu thần, bà canh. Ngươi là nhân loại tu sĩ. Nữ tử thật thà trong mắt để lộ ra một tia chờ mong thần thái, giữ vững được mấy chục năm, rốt cục đợi đến loài người, thân thể tản mát ra một cố cầu sinh sinh cơ. Vâng, tại hạ Phong Ất Mặc, bởi vì không e ngại nơi này khói độc, bởi vậy, thú lang Vương Kiệt Phong thỉnh cầu, chuyên tới để cứu các ngươi mẹ con hai người đi ra. Phong Ất Mặc đạo, hắn lấy ra một hạt chữa thương linh đan đưa cho nữ tử, phu nhân hay là đơn giản chữa thương, mau chóng theo tại hạ ra ngoài đi. Nữ tử lộ ra thần sắc cảm kích, đưa tay đón linh đan, thế nhưng là ánh mắt của nàng nhìn về phía Phong Ất Mặc sau lưng, cánh tay chấn động, cứng đờ, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi biểu lộ, ngược lại biến thành kinh hỉ, run run rẩy rẩy đứng lên. Phong Ất Mặc không cần quay đầu lại cũng biết, là Lâm Yên Nhiên đến. Hắn vọt đến một bên, để Lâm Yên Nhiên cùng trung niên nữ tử có thể mặt đối mặt. Giờ này khắc này, dùng chân nha tử nghị cũng biết. Lâm Yên Nhiên cùng trước mắt trung niên nữ tử tất nhiên có liên hệ. Lâm Yên Nhiên nhìn qua trung niên nữ tử, đầy mắt chấn kinh, từng bước một đi tới, trong mắt nàng, giống như thấy được tuổi già mình. Ngươi là Yên Nhi. Trung niên nữ tử thân thể lắc lư mấy lần, thần tình kích động, duỗi ra tay không ngừng run rẩy. Ngươi nhất định là Yên Nhi. Lâm Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp không máu, đông dưng mở to hai mắt, làm sao ngươi biết nhũ danh của ta? Chỉ cần phụ thân, lão tổ mới xưng hô nàng Yên Nhi, người bên ngoài căn bản không có khả năng biết. Hai hàng nước mắt từ trung niên nữ tử trong hốc mắt chảy xuôi mà xuất, thanh âm nghẹn ngào, ta chính là mẫu thân của ngươi a. Hạ Lâm Yên Nhiên ngây ngẩn cả người, không thể tin vào thai của mình, thế nhưng là nếu như không phải mẫu thân, vì sao hai người như thế tương tự? Đơn giản chính là một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Nếu như không phải mẫu thân, vì sao biết mình nhũ danh? Từ nhỏ, nàng liền được cho biết, mẫu thân khó sinh chết rồi, từ hiện tại di nương nuôi dưỡng lớn lên, mặc dù có đôi khi cũng từng hoài niệm qua mẹ đẻ, lại chưa từng gặp qua mẫu thân bộ dáng. Đã từng có một lần tại phụ thân trong thư phòng nhìn thấy một bức tranh, đáng tiếc không đợi thấy rõ ràng, liền bị phụ thân thu lại, đồng thời bị cở trách một trận. Về sau đã từng len lén tìm kiếm kia một bức tranh, nhưng thủy chung không có tìm được. Bây giờ, một cái dài cùng mình 8 phần tương tự người đột nhiên xuất hiện, cũng nói là mẹ ruột của mình, nàng sao có thể không khiếp sợ. Các loại, Lang Vương Kiệt Phong nói trong này chính là hắn phu nhân cùng hài tử, làm sao biến thành mẹ ruột của mình rồi. Nàng nhìn về phía cái kia mở to mắt to nhìn xem mình Nam Hải, cùng nhân loại không có gì khác nhau à, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trung niên nữ tử gặp Lâm Yên Nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong mắt để lộ ra tuyệt vọng. Một tay che mặt, khóc không thành tiếng, thấp giọng nói, nương biết, Yên Nhi ngươi một thời gian không thể nào tiếp thu được, nương không trách ngươi. Nương chỉ hy vọng ngươi năng nhìn xem mẫu nữ một trận phân thượng, đem ngươi đệ đệ mang đi, để hắn qua cuộc sống của người bình thường. Lâm Yên Nhiên não hải trống rỗng, căn bản không có nghe được trung niên nữ tử lời nói, là nguyên anh tu sĩ, có thể từ nhỏ Nam Hải trên thân cảm nhận được huyết mạch khí tức. Mình cùng hắn có tan không ra huyết mạch. Thanh Vân, ngươi không sao, quá tốt rồi, cùng bản vương trở về đi. Lang Vương Kiệt Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chỗ cửa hàng, ngạc nhiên kêu lên. Vâng! Lâm Yên Nhiên tựa như bị ngũ lôi hoanh đỉnh giật mình, trong đầu đều là Thanh Vân hai chữ, nàng mẫu thân họ hình, khuê danh chính là Thanh Vân, nữ nhân trước mắt quả thật là mẹ ruột của mình. Thế nhưng là nàng tại sao lại trở thành Lang Vương phu nhân? Nam Hải kia chính là nàng cùng Lang Vương sinh hạ hải tử. Lâm Yên Nhiên cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ tung, không thể nào tiếp thu được, vội vàng tới Phong Ất Mặc bên người, cơ hồ dùng cầu khẩn thanh âm nói, Ất Mặc, dẫn ta đi, rời đi nơi này, ta một khắc cũng không muốn chờ đợi. Nàng không thể nào tiếp thu được mẹ ruột của mình cùng một con sói vương cùng một chỗ, còn có hai tử, dù là đứa bé kia là nàng đồng bào cùng một mẹ đệ đệ cũng vô pháp tiếp nhận. Từ đầu đến cuối, Phong Ất Mặc đều thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ, hắn đã sắp xếp như ý minh bạch, trung niên nữ tử chính là Lâm Yên Nhiên thân sinh mẫu thân. Lang Vương tại mấy chục năm trước, được nữ nhân cướp đoạt trở về, hẳn là cưỡng ép vũ nhục nàng, ai ngờ không may, nữ nhân có mang thai. Liền vụng trộm chạy đến Hắc Phong động bên trong, bằng vào trong động khói độc đến tránh né Lang Vương dây dưa. Chỉ bất quá, Lang Vương tựa hồ 10 phần si tình, mấy chục năm như một ngày không ngừng nghĩ biện pháp đem các nàng mẹ con cứu ra ngoài, thế nhưng là người cùng yêu khác đường, Lâm Yên Nhiên mẫu thân căn bản là không có cách tiếp nhận cái này được mình giành được trợ phu. Quả nhiên, Lâm Yên Nhiên mẫu thân nhìn thấy Lang Vương kiệt phong, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lui lại, ôm nhi tử, thê lương kêu lên. Ngươi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, nhi tử cũng không muốn có ngươi dạng này phụ thân. Ngươi đi. Lâm Yên Nhiên chân tay luống cuống, toàn thân phát run, được đầu giấu ở Phong Ất Mặc sau lưng, giống như là một con bị kinh sợ chim nhỏ. Ất Mặc, van cầu ngươi, dẫn ta đi đi, van cầu ngươi. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, đây là Lang Vương một nhà việc nhà, mình không tiện xen vào việc của người khác. Hắn hướng Lang Vương gật đầu, giữ chặt Lâm Yên Nhiên hướng ngoài cửa hang đi đến. Lâm Yên Nhiên mẫu thân hình thanh vân thấy thế, khẩn trương, Yên Nhi, nương biết có lỗi với ngươi, cũng không mặt mũi gặp ngươi, nương chỉ cầu ngươi đem đệ đệ ngươi Niệm Nhiên mang đi, nương đi cũng đi đến an tâm. Nói xong, toàn thân bành bịch thoát ra mấy chục đạo huyết tiễn, vậy mà tự đoạn toàn thân kinh mạch, chấn vỡ đan điển, thẳng tắp ngã về phía sau. Lâm Yên Nhiên ngẩn ngơ, như bị điên nhào tới, ôm lấy mẫu thân ngã xuống thân thể, gào thét, mẫu thân, không à, cầu ngươi không nên chết. Hình thanh vân mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia nụ cười khổ sở, tay run run nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Yên Nhiên gương mặt, Yên Nhi dài thật đẹp, cùng vi nương năm thân thời điểm giống nhau như lúc, hy vọng vận mệnh của ngươi không giống nương dạng này long đong, tìm một cái thiện đãi ngươi người tốt. Nàng một cái tay khác kéo qua đã choáng váng tiểu nam hài tay, đặt ở Lâm Yên Nhiên trong lòng bàn tay, thay nương chiếu cố tốt đệ đệ ngươi, hắn thái đáng thương, vừa ra đời liền ở cái địa phương này, không thấy ánh mặt trời. Ngươi phải thật tốt đại hán. Lâm Yên Nhiên khóc không thành tiếng, vừa mới gặp được mẫu thân, liền lại đột nhiên đã mất đi, làm nàng trong lòng đại loạn. Lang Vương Kiệt Phong ngơ ngác nhìn qua ba người, không biết làm sao, trong mắt đều là vô tận sầu bi, nàng tình nguyện chết cũng không nguyện ý đi cùng với mình, tự mình làm sai cái gì sao? Chẳng lẽ cũng là bởi vì mình là một cái yêu? Hắn thật thà xoay người, hướng ngoài động đi đến. Lâm Yên Nhiên nhìn qua mẫu thân tràn ngập khẩn cầu ánh mắt con mắt, nhẹ gật đầu, rơi lệ nói, mời nương yên tâm, Yên Nhi nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Hình thanh vân lộ ra một nụ cười vui mừng, con ngươi khuyết tán, không thể kiên trì được nữa, nghiêng đầu một cái, buông tay nhân gian. Mẹ! Lâm Yên Nhiên bổ nhào vào mẫu thân trên thi thể lên tiếng khóc lớn, tê tâm liệt phế tiếng khóc vang vọng tại trong sơn động. Mà cái kia Niệm Nhiên tiểu Nam Hải cũng ghé vào hình thanh vân trên thi thể, ô ô kêu khóc. Hắn vậy mà không biết nói chuyện, chỉ có thể giống dã thú đồng dạng gầm rú, miệng bên trong phát ra thú giống thanh âm. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, người cùng yêu kết hợp sau hậu đại, trên thân thể nhiều ít đều có chút thiếu hụt, hắn không phải là chưa từng thấy qua, kết bái đại ca Ngư Hương Chu chính là, mà trước mắt hải tử lại là không cách nào giống bình thường nhân loại đồng dạng nói chuyện. Lâm Đạo Hữu, xin nén bi thương, hay là mang theo lệnh đường di thể về Dược Vương Cốc đi. Phong Ất Mặc nói.